Bình thường nhân loại đích bình phàm sinh hoạt chương 1286 tới chương 1309. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hi, ông chủ ơi, con đến ăn cơm nè. Uyển Uyển vừa vào cửa liền hét lên. Với nhà Hà Tứ Hải, con bé có thể nói là đã quen đường quen lối, không hề có chút cảm giác xa lạ nào. Được đó, hôm nay ta làm thịt nướng da giòn, lần đầu làm, cũng không biết mùi vị thế nào, còn nếm thử giúp ta xem sao. Hà Tứ Hải cười nói, ông chủ làm cơm ngon nhất rồi, nhất định sẽ ngon lắm. Uyển Uyển nghe vậy lập tức nói, vừa nãy con bé đâu có nói vậy, cứ nhất mực nói món mẹ con bé làm mới là ngon nhất thiên hạ. Uyển Uyển lặng lẽ xoay người lại, đưa lưng về phía cô ấy. Chỉ cần mình không nhìn thấy, thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Uyển Uyển, lại đây, con ngồi cùng Thái nãi nãi nhé. Bà nội hướng Uyển Uyển vẫy vẫy tay, Uyển Uyển lập tức chạy tới, ngoan ngoãn ngồi cạnh Thái nãi nãi. Gọi Thái nãi nãi hoàn toàn là theo cách gọi của Đào Tử, thực ra gọi bà nội là được rồi. Nhưng cách xưng hô trong nhà luôn khá lộn xộn, mọi người cũng chẳng để ý, con xem con kìa, chơi đến toát mồ hột, uống nước đi. Bà nội cho Uyển Uyển rót một chén nước, sau đó hỏi, Đào Tử và Huyên Huyên đâu rồi, sao không thấy các bé? Thế là Uyển Uyển kể lại chuyện đã xảy ra một lần, bà nội lúc này mới chợt hiểu ra. Vậy Đào Tử với Huyên Huyên hôm nay không có lộc ăn rồi, vừa nãy bà nếm thử một miếng thịt nướng da giòn, ngon thật, tiếc là răng bà không được, con nhớ ăn nhiều một chút nhé. Dạ vâng ạ, Uyển Uyển đung đưa đôi chân ngắn tũn, vui sướng đáp. Nếu như nói Uyển Uyển đến nhà Đào Tử là quen đường quen lối, vậy Đào Tử đến nhà Huyên Huyên thì cũng giống như về nhà mình vậy. Dù sao Lưu Trung Mưu và Tôn Nhạc Giao, hiện tại trên danh nghĩa cũng là ông ngoại bà ngoại của con bé. Chỉ có điều Đào Tử vẫn gọi họ là ông Lưu và bà Tôn thôi. Lần trước mình dẫn Huyên Huyên đi du lịch, có ăn món gà mật ong ngon lắm, sau khi về con bé cứ nhớ mãi, bà ngoại đã tìm cách làm trên mạng, hôm nay vừa vặn thử một chút, cũng không biết mùi vị thế nào, con nếm thử giúp bà ngoại nhé. Dạ vâng ạ, Đào Tử biểu thị con bé bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cháu có muốn uống chút nước ép không? Lưu Trung Mưu ở bên cạnh hỏi. Được ạ, Đào Tử kinh ngạc hỏi. Đương nhiên được chứ, Tôn Nhạc Giao trực tiếp đứng dậy mở tủ lạnh, lấy chai nước chanh Huyên Huyên cất trong tủ lạnh ra. Trời nóng thế này, uống chút lạnh cũng không sao. Cảm ơn bà Tôn, cảm ơn ông Lưu ạ, Đào Tử rất lễ phép mà nói. Phải gọi ông ngoại bà ngoại chứ, Tôn Nhạc Giao xoa xoa đầu nhỏ của con bé nói. Hi hi, ông ngoại bà ngoại, tuy rằng họ đã nói như vậy rất nhiều lần, thế nhưng Đào Tử vẫn chưa thay đổi cách gọi được. Nếu cháu thích món bà ngoại làm, sau này thường xuyên đến chỗ bà ngoại ăn, hoặc là cháu muốn ăn gì, nói cho bà sẽ làm cho cháu. Ba con cũng biết làm, ba làm cũng ngon lắm, bà ngoại biết ba con giỏi mà. Thế nhưng lúc ba con không ở nhà thì sao? Làm thế nào? Ăn món mẹ con làm cho con à? Cái đó có ăn được không? Bà ngoại nói đúng ạ, Đào Tử chăm chú gật đầu. Lưu Trung Mưu ở bên cạnh bật cười thành tiếng. Ông Lưu, ông mở cụng ly. Đào Tử bưng chén nước trái cây của mình lên, muốn cụng ly với Lưu Trung Mưu. Vì Tôn Nhạc Giao đã làm nhiều món ăn, nên Lưu Trung Mưu quyết định uống tạm một chén. Đến đây, bà ngoại cũng cụng với cháu một ly nhé. Tôn Nhạc Giao cũng bưng chén lên nói. Cụng ly. Thế là ba người cụng ly vào nhau, tiếng cười hạnh phúc vang lên trong phòng. Cùng lúc này, Huyên Huyên đang ngồi ở nhà Uyển Uyển, đầy cõi lòng mong đợi. Thực ra trong ba đứa nhóc, nhà Uyển Uyển là nơi ít khi có cơm ăn nhất. Bình thường đều là Uyển Uyển đến nhà hai đứa kia ăn trực. Nhưng Huyên Huyên thì chẳng sợ người lạ, bình thản ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân ngắn tũn, nhìn Lâm Trạch Vũ ngồi đối diện. Con nhìn anh làm gì? Lâm Trạch Vũ có chút kỳ quái hỏi. Con với Uyển Uyển là bạn thân mà. Huyên Huyên nói, anh biết rồi. Vậy thì sao? Lâm Trạch Vũ kỳ quái hỏi. Anh là em trai của Huyền Huyền mà. Huyên Huyên lại nói. Lâm Trạch Vũ bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên lúc này liền nghe Huyên Huyên lại nói. Anh cũng phải gọi con là chị hả? Mới không muốn chứ. Cái con bé này, con phải gọi anh là anh trai. Không, gọi anh là chú. Lâm Trạch Vũ tức giận nói. Ha ha, Lâm Kiến Xuân ở bên cạnh bật cười. Hai đứa đang nói gì vậy? Chu Ngọc Quyên từ phòng bếp bưng một chén canh đi ra. Nhìn thức ăn đầy bàn, vẻ mặt đầy mong đợi. Mùi hương nước mũi đã khiến cô ấy thèm nhỏ dãi. Quả nhiên, món ăn nhà Uyển Uyển cũng ngon ghê. Chu Ngọc Quyên đặt canh lên bàn, sau đó ngồi xuống nói, ăn cơm đi. Huyên Huyên dường như nghe thấy mệnh lệnh, lập tức cầm đũa, hướng về đĩa tôm pha lê trên bàn mà gắp. Nhưng chưa kịp đưa đũa tới, đối diện đã có một đôi đũa nhanh hơn cô bé, trực tiếp gắp mất con tôm lớn mà cô bé vừa ý. Huyên Huyên sững sờ, ngơ ngác nhìn Lâm Trạch Vũ ngồi đối diện. Mẹ, mùi vị không tệ, chua ngọt vừa miệng, tôm bóc vỏ dai giòn. Nhai rất đã. Lâm Trạch Vũ nhét toàn bộ con tôm bóc vỏ vào miệng, nhấm nháp hai lần, lại như thể không thấy ánh mắt của Huyên Huyên đang ngồi đối diện, tự nhiên nói với Chu Ngọc Quyên bên cạnh. Con trai à, lớn từng này rồi mà còn bắt nạt trẻ con. Chu Ngọc Quyên có chút buồn cười nói, sau đó gắp một con tôm bóc vỏ vào bát Huyên Huyên. Cho con một con lớn nhất, mau ăn đi, muốn ăn gì thì tự gắp nhé. Cảm ơn ạ, Huyên Huyên lễ phép nói cảm ơn một câu. Sau đó nhanh chóng gắp con tôm bóc vỏ trong bát, một hơi nhét vào miệng, như thể sợ bị giành mất. Mùi vị thế nào con? Chu Ngọc Quyên cười hỏi. Tuyệt vời, Huyên Huyên giơ ngón tay mũm mĩm lên. Hai, ngay lúc này Huyên Huyên bỗng nhiên lại thở dài. Sao vậy con? Chu Ngọc Quyên có chút kỳ quái hỏi. Con thật ghen tị với Huyền Huyền nha, ngày nào cũng được ăn món ngon cô làm, ha. Huyền Huyền nói xong, chính mình chắc không nhịn được bật cười. Ha ha, đúng là một tiểu quỷ tinh danh mà. Châu Ngọc Quyên khen, thế nhưng Lâm Trạch Vũ ngồi đối diện lại có ý kiến bất đồng. Chỉ nghe anh ta thì thầm nhỏ giọng nói, tiểu mông ngựa tinh. Tuy giọng nhỏ, thế nhưng Huyền Huyền vẫn nghe thấy. Con bé lập tức hét lên, ô ô, anh nói mẹ anh làm đồ ăn không ngon, cô nghe thấy không? Cô đừng cho anh ấy ăn cơm nữa đi. Đúng đó. Ăn một bữa cơm mà còn chê này chê nọ, không thích thì tự mà làm. Lâm Kiến Xuân ở bên cạnh tiếp lời. Con nói con bé là tiểu mông ngựa tinh, chứ đâu có nói mẹ làm cơm ăn không ngon. Lâm Trạch Vũ biểu thị anh ấy rất oan ức. Hai, Huyền Huyền nhìn Lâm Trạch Vũ bỗng nhiên lắc đầu, lại thở dài. Con bé có ý gì vậy? Lâm Trạch Vũ mặt mày quýnh quáng hỏi. Anh như vậy sẽ làm người ta không thích đâu. Huyền Huyền nói bậy, người thích anh nhiều lắm đấy chứ. Lâm Trạch Vũ khinh thường nói. Là ai thế? Huyên Huyên tò mò hỏi. À Lâm Trạch Vũ trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Hơn nữa cho dù trả lời rồi, cũng có vẻ rất ấu trĩ. Thế nhưng Huyên Huyên lúc này lại nhìn về phía Lâm Kiến Xuân và Chu Ngọc Quyên bên cạnh. Hai người rất ăn ý cùng nhau lắc đầu. Huyên Huyên giang hai tay ra, biểu thị anh thấy chưa, con đã bảo rồi mà. Lâm Kiến Xuân và Chu Ngọc Quyên thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Thấy họ cười đến vui vẻ, Huyên Huyên cũng cùng vui lây. Chỉ có Lâm Trạch Vũ với vẻ mặt phiền muộn, chuyện này có buồn cười đến thế sao? Ba đứa nhóc, mỗi đứa đã được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn ở nhà bạn, sau đó lại mang theo một ít đồ ăn về nhà. Huyền Huyền nhận được một hộp bánh quy gấu nhỏ từ nhà Huyền Huyền, đây là loại bánh quy rất nổi tiếng ở Hồng Kông, ngay cả người dân bản địa cũng phải đặt trước rất nhiều ngày mới mua được. Huyền Huyền từng ăn một lần, cũng là do Huyền Huyền chia sẻ, hương vị ấy khiến cô bé nhớ mãi không quên, không ngờ tối nay lại nhận được cả một hộp, khiến cô bé vô cùng hài lòng. Lúc về, Chu Ngọc Quyên đưa Huyên Huyên, tiện thể đón Huyền Huyền về luôn. Con bé này, lần nào chơi ở nhà bạn cũng quên mất thời gian. Con có nhiều bạn ở trường mẫu giáo không? Trên đường đưa Huyên Huyên về, Chu Ngọc Quyên hỏi. Đương nhiên rồi ạ, con có rất nhiều bạn bè. Huyên Huyên đắc ý nói. Lời cô bé nói cũng xem như thật. Bạn bè cô bé quả thực rất nhiều, nhưng bạn thân thì lại ít ỏi. Huyền Huyền sắp đi mẫu giáo rồi, học cùng lớp với các con đó. Con bé mới đi mẫu giáo lần đầu, các con nhớ chăm sóc con bé nhé. Chu Ngọc Quyên nói. Yên tâm đi ạ, cứ giao cho con. Nếu đứa nào dám bắt nạt Huyền Huyền, con sẽ tung cú đá, đấm bang bang hai quyền cho nó khóc ré lên. Huyền Huyền nắm chặt nắm đấm nhỏ, khi thế hừng hực nói. Ha ha, vậy thì cảm ơn con nhé. Chu Ngọc Quyên cười nói. Không có gì đâu ạ, chúng con là bạn thân mà. Huyền Huyền liếc nhìn hộp bánh quy gấu nhỏ đang xách trên tay rồi nói. Đúng, các con là bạn thân. Xem ra món quà này không uổng công. Chu Ngọc Quyên nắm tay nhỏ của cô bé, đẩy cửa sân nhà mình ra. Vừa vặn nhìn thấy Tôn Nhạc Giao đang tiễn Đào Tử ra cửa. Đào Tử trong tay còn mang theo một túi ni lông, xem ra cô bé cũng có thêm chút quà. Huyền Huyền kinh ngạc, vội vàng tránh tay Chu Ngọc Quyên, chạy tới hỏi, Đào Tử, bạn mang theo đồ gì thế? Thịt bò khô, trong nhà nhiều quá, cô mang chút cho Đào Tử. Tôn Nhạc Giao nói bên cạnh, thịt bò khô à? Huyền Huyền lộ vẻ giật mình. Con thích ăn thịt bò khô nhất đó. Huyền Huyền không muốn nói. Cô biết con thích ăn, nhưng nhiều quá. Giờ thời tiết lại nóng thế này, để lâu sẽ hỏng, hơn nữa một mình con, làm sao ăn hết nhiều như vậy? Tôn Nhạc Giao nói, con ăn hết được mà. Khuôn mặt nhỏ của Huyên Huyên tràn đầy ấm ức, cũng không được đâu, nếu không thì thế này, con đang cầm cái gì trong tay thế? Cô Chu cho con bánh quy gấu nhỏ cookie à? Nói đến đây, Huyên Huyên lại vui vẻ rồi. Vậy con trả bánh quy gấu nhỏ cookie lại đây, cô sẽ bảo Đào Tử trả thịt bò khô cho con. Tôn Nhạc Giao nói, không được, đây là cô Chu cho con. Huyền Huyền lập tức ôm chặt hộp bánh quy, vẻ mặt lo lắng nhìn Tôn Nhạc Giao, sợ bị cô ấy cướp mất. Vậy tớ dùng thịt bò khô đổi với bạn nha. Đào Tử cười tinh danh nói. Cô bé cũng biết hộp bánh quy gấu nhỏ cookie, cũng là lần trước Huyền Huyền chia sẻ với chúng, lúc đó Huyền Huyền ăn nhanh nhất, cũng ăn nhiều nhất. Không được, Huyền Huyền nghe vậy vội vàng giấu ra sau lưng. Con không muốn thì thôi, con nghĩ xem Huyền Huyền mà biết được, con bé cũng không muốn thì sao. Tôn Nhạc Dao trầm giọng hỏi, sau đó không thèm để ý đến cô bé nữa, kéo Đào Tử liền muốn đưa cô bé về nhà. Để con đưa Đào Tử về, tiện thể đón Uyển Uyển về luôn. Chu Ngọc Quyên cười nói, Tôn Nhạc Dao nghe vậy đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Thế là Chu Ngọc Quyên kéo Đào Tử ra cửa, Huyền Huyền đứng ở cửa, nhìn chiếc túi Đào Tử xách trong tay, rồi thở dài thườn thượt. Thịt bò khô của cô bé mất rồi. Được rồi, đừng ích kỷ thế chứ, con không phải đã nói rồi sao? Đào Tử là bạn tốt của con, bạn tốt thì phải chia sẻ. Tôn Nhạc Dao lúc này quay người lại an ủi, nhưng mà nhiều quá mà. Huyền Huyền vẻ mặt bất lực nói, được rồi, mẹ vẫn để lại cho con một ít, để mẹ xem nào, bánh quy này là loại gì, có ngon không? Nói đến đây, Huyền Huyền liền hứng khởi hẳn, siêu ngon ạ, thật sao? Vậy cho mẹ nếm thử, được, chúng ta về nhà thôi. Huyền Huyền kéo tay Tôn Nhạc Dao, sốt ruột lôi cô ấy vào nhà. Nghĩ đến hộp bánh quy cookie trong tay, việc mất đi thịt bò khô cũng không còn đáng buồn nữa. Ồ, về nhà rồi sao? Chu Ngọc Quyên hơi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mới vừa về đến rồi. Lưu Vãn Chiếu cười nói. Được, vậy tôi xin phép về, Huyền Huyền làm phiền mọi người rồi. Chu Ngọc Quyên lễ phép nói. Cô Chu nói vậy thì khách sáo quá rồi, có phiền phức gì đâu. Nếu nói vậy, Huyền Huyền nhà chúng tôi mới phiền phức hơn, chắc chắn đã làm phiền mọi người rất nhiều rồi. Không có đâu, Huyền Huyền rất ngoan. Chu Ngọc Quyên cười nói. Cô nói vậy, chính Huyền Huyền cũng không tin đâu. Lưu Vãn Chiếu nói xong, phì cười. Vậy mọi người nghỉ sớm nhé, tôi về trước đây. Chu Ngọc Quyên không nán lại lâu, quay người rời đi. Lúc này Đào Tử đã ngồi ở trên bàn, đổ hết thịt bò khô từ trong túi ra, đang đếm. Đây là Huyền Huyền mang về từ chuyến du lịch, trước đó đã đưa một ít, nhưng Đào Tử đã ăn hết từ lâu rồi. Một lần không được ăn nhiều quá đâu nhé. Dương Bội Lan cười dặn dò bên cạnh. Đào Tử ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó cô bé chia thịt bò khô thành từng phần 3 miếng, xem có thể ăn được bao nhiêu ngày. Trương Lục Quân ở bên cạnh thấy lạ liền hỏi, sao lại chia 3 miếng một phần vậy con? Vì một miếng là của con, một miếng là của Huyền Huyền, còn một miếng là của Uyển Uyển ạ, Đào Tử nói. Đúng là đứa trẻ ngoan, Dương Bội Lan xoa đầu nhỏ của cô bé cảm thán nói. Đúng vậy ạ, Đào Tử tự hào ngẩng cao đầu, tất cả mọi người đều vui vẻ. Ba ba, Uyển Uyển về đến nhà, nhìn thấy ba ba và em trai, nhưng không thấy mẹ, không khỏi có chút kỳ lạ. Con về rồi, Lâm Kiến Xuân cười tiến lên đón. Uyển Uyển gật đầu, sau đó hỏi, mẹ đâu ạ? Lâm Kiến Xuân, mẹ con đưa Huyền Huyền về nhà rồi, lát nữa sẽ về. Con mang theo cái gì trong tay thế? Ngồi bên cạnh, Lâm Trạch Vũ lười biếng hỏi. Cái này là của con. Uyển Uyển lập tức giấu bàn tay ra sau lưng. Xì, ai thèm chứ? Lâm Trạch Vũ khinh khỉnh nói. Ba thèm nè, nói cho ba biết, là món đồ gì ngon vậy con? Lâm Kiến Xuân cười nói. Bà nội Đào Tử tự làm đậu phộng kỳ lạ đó ạ. Uyển Uyển nghe vậy, lấy chiếc túi từ sau lưng ra. Đậu phộng kỳ lạ, đó là đậu phộng gì, bà chưa ăn bao giờ đó. Lâm Kiến Xuân ngạc nhiên nói, ngon lắm ạ, bà nếm thử đi. Uyển Uyển từ trong túi nhón một hạt bỏ vào miệng Lâm Kiến Xuân đang há to. Quả thực rất ngon, nhưng cái này không gọi là đậu phộng kỳ lạ, cái này gọi là đậu phộng vị lạ hoặc đậu phộng đa vị. Đúng, đúng, đúng, Uyển Uyển cũng nghĩ ra rồi, chuyện gì mà cười vui vẻ thế. Chu Ngọc Quyên từ ngoài phòng đi vào. Mẹ, Uyển Uyển nghe tiếng lập tức chạy vội đến, lao vào lòng mẹ. Mẹ, thời tiết mùa hè nói thay đổi là thay đổi ngay, buổi sáng còn nắng chang chang, buổi chiều đã mưa xối xả. Đào Tử đứng sau cửa kính, ngơ ngác nhìn sân trong. Mưa lớn giữ chân cô bé trong nhà, vốn còn muốn ra ngoài chơi với các bạn. Đang nhìn gì thế con? Dương Bội Lan từ phía sau bước tới, khẽ đặt tay lên vai cô bé. Đào Tử đưa mắt nhìn vũng nước đọng trong sân. Muốn đi chơi à? Dương Bội Lan hỏi. Đào Tử gật đầu, trời mưa cũng có cái hay của trời mưa, có thể thỏa thích nghịch nước. Vậy thì đi chơi đi con, Dương Bội Lan nói. Đào Tử nghe vậy, ngẩng cổ lên, lộ vẻ mừng rỡ. Thật sao ạ? Đương nhiên là thật. Đào Tử nghe vậy lập tức xoay người chạy về phía cửa, sau đó đi tìm đôi giày nhỏ của mình. Không cần dép nhựa, đi giày sang đan là được rồi. Đào Tử nghe vậy, trên giá giày lấy đôi giày sang đan hình vịt vàng nhỏ của mình ra, cô bé muốn cho vịt con đi bơi. Lúc này Dương Bội Lan mang chiếc áo mưa nhỏ của cô bé tới cho cô bé mặc vào. Ô của con đâu ạ? Vẫn còn cần ô nữa sao? Dương Bội Lan hơi kinh ngạc hỏi. Đào Tử gật đầu. Được thôi, để bà lấy cho con. Thế là Dương Bội Lan lại lấy chiếc ô nhỏ của cô bé tới. Đào Tử mở ô, lập tức hào hứng xông vào màn mưa. Cô bé nhảy nhót, vui đùa, nước mưa bắn tung tóe khắp nơi. Mẹ, mẹ để con bé ra ngoài như vậy, cẩn thận bị cảm lạnh đó. Lưu Vãn Chiếu đi đến bên cạnh Dương Bội Lan. Cùng cô ấy nhìn Đào Tử trong sân. Không sao đâu, ngày nắng to thế này, trời mưa cũng sẽ không lạnh, lát nữa mẹ nấu ít trà gừng, đợi con bé về tắm rửa là chắc chắn không bị cảm đâu. Dương Bội Lan cười nói, Lưu Vãn Chiếu nghe vậy không nói gì nữa. Tốt quá, Lưu Vãn Chiếu xoa bụng mình, nhẹ nhàng nói. Huyên Huyên, Huyên Huyên. Đào Tử đứng trong sân gọi to. Đào Tử, Đào Tử, tớ không thấy bạn đâu. Huyên Huyên bên cạnh nghe tiếng chạy đến hành lang, kiễng chân gọi, nhảy nhót, nhưng bức tường rào không cao lại che khuất tầm nhìn của cô bé. Cô bé suy nghĩ một lát, chạy về nhà, lên lầu, đi tới ban công tầng 2. Sau đó nhìn thấy Đào Tử đang nghịch nước trong sân, vẻ mặt ao ước. Đào Tử, Huyên Huyên gọi to, Đào Tử nghe tiếng nhìn sang, sau đó vui sướng vẫy tay nói, Huyên Huyên, nhanh xuống đây chơi cùng đi. Được, Huyên Huyên lập tức đáp một tiếng, rồi vội vã chạy xuống lầu. Nhưng rất nhanh sau đó lại truyền đến giọng bất mãn của cô bé. Sao lại không được, sao Đào Tử lại được, con muốn chơi mà mẹ, con van mẹ đó. Kiểu vậy, rất nhanh sau đó vang lên tiếng gào khóc của Huyên Huyên. Mà Đào Tử lại che miệng nhỏ, cười thầm, cô bé vui sướng xoay cán ô, nước mưa trên không trung vẽ một vòng tròn, bắn ra bốn phía. Mưa to rồi, ta là một bông hoa nhỏ, mau xuống đi, ta khát rồi. Đào Tử hát bài hát tự bỉa của mình, sau đó chạy đến dưới gốc cây lớn, đặt chiếc ô nhỏ che mưa xuống, đu xích đu trong mưa to. Ồ, Dương Bội Lan giật mình, vội vàng đi ra ngoài cửa. Đào Tử, đừng đi dưới gốc cây lớn, mau về đây. Trên trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, chớp giật xẹt qua những tầng mây, cả thế giới như sắp bị xé toạc. Thấy Dương Bội Lan vẻ mặt lo lắng, Lưu Vãn Chiếu an ủi, yên tâm đi, không sao đâu. Tuy vậy, cô bé vẫn gọi Đào Tử ra khỏi gốc cây lớn. Đúng lúc này, một cơn gió thổi tới, làm chiếc ô nhỏ Đào Tử đặt dưới đất bay lên. Đào Tử vội vàng nhảy khỏi xích đu, vươn tay tóm lấy chiếc ô đang định bay lên trời, lúc này liền nghe thấy một tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng, một nan ô bị gió mạnh thổi gãy. Đào Tử sững sờ, nhìn chiếc ô bị gãy một góc, từ từ bĩu môi, khóe mắt bắt đầu rưng rưng, rồi bật khóc òa lên. Ầm, trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền, mưa lớn trút xuống ảo ạt, như hòa cùng tiếng khóc của Đào Tử. Vào lúc này, Dương Bội Lan từ trong nhà vọt ra, tiến lên kéo Đào Tử vào nhà. Sao vậy con, sao tự dưng lại khóc thế? Dương Bội Lan nhận lấy khăn mặt Lưu Vãn Chiếu đưa tới, giúp cô bé lau mái tóc ướt sũng và khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt. Bà nội, ô của con hỏng rồi. Đào Tử nhìn nan ô mềm oặt, buồn bã nói. Không sao đâu, đợi trời tạnh, bà lại mua cho con cái khác. Lưu Vãn Chiếu nói bên cạnh. Không muốn, con thích nó lắm, con nói thế nó sẽ buồn đó, ô nhỏ mà. Đào Tử ôm chiếc ô nhỏ của mình nói. Lưu Vãn Chiếu, vậy để ông nội sửa cho con nhé. Dương Bội Lan cười nói. Ông nội sửa được sao ạ? Đào Tử hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là được rồi, bà nói cho con biết nhé, ông nội con cái gì cũng sửa được hết. Dương Bội Lan nói xong, dắt cô bé vào phòng. Con đi tắm trước, thay bộ quần áo khác, lát nữa bà sẽ bảo ông nội sửa cho con. Dương Bội Lan dịu dàng nói. Vâng ạ, Đào Tử đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn chiếc ô nhỏ che mưa đang dựa ở cửa, sau đó mới cùng bà nội đi vào phòng tắm. Rất nhanh trong phòng tắm liền vang lên tiếng hát của Đào Tử, xem ra tâm trạng cô bé lại vui vẻ lên rồi. Thời tiết bên ngoài cũng giống như tâm trạng của Đào Tử, bắt đầu quang mây tạnh, ánh nắng xuyên thấu qua những tầng mây dày đặc chiếu xuống, như nhuộm vàng cả bầu trời. Đợi Đào Tử từ phòng tắm đi ra, bầu trời đã quang mây tạnh hoàn toàn. Sau đó cô bé nhìn thấy ông nội đang ngồi dưới mái hiên, loay hoay với chiếc ô nhỏ của mình. Cô bé vội vàng chạy tới, nhưng lại bị bà nội giữ lại. Uống chút nước đường ngọt này đi con. Dương Bội Lan đưa cho cô bé một chiếc cốc nhỏ xinh. Nước đường ạ? Đào Tử có chút nghi hoặc, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Rồi cô bé thở phào một hơi dài. Cay thật, ha ha, Dương Bội Lan bật cười. Bà nội, bà thật xấu tính. Đào Tử bĩu môi nói. Vậy có ngon không con? Đào Tử nghe vậy tặc lưỡi một cái, ngọt ngọt, cay cay, bụng nhỏ cũng ấm áp, đúng là khá ngon đó. Thế là cô bé lại nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác càng uống càng nghiện. Ngon đúng không? Đây là trà gừng, uống nhiều một chút, sẽ không bị cảm đâu. Dương Bội Lan xoa đầu cô bé, dắt cô bé đi ra mái hiên ngoài cửa. Ngồi đối diện với Trương Lục Quân đang sửa ô, sau đó ôm Đào Tử ngồi vào lòng mình. Ông nội, ô nhỏ sửa được không ạ? Ôm cốc nước, Đào Tử phe phẩy đôi chân ngắn hỏi. Đương nhiên là được rồi, Trương Lục Quân khẳng định nói. Đào Tử nghe vậy nhếch môi nhỏ lên, vui vẻ. Không những sửa được, mà còn sửa y như cũ, nhưng phải đợi ba con về, bảo nó về nhà lấy ít đồ đến. Trương Lục Quân nói, thì ra trước kia Trương Lục Quân không chỉ sửa đồ điện, mà những vật dụng hàng ngày như ô cũng sửa. Chỉ là sau này cuộc sống khấm khá hơn. Như ô hỏng thì rất ít người sửa. Thế nhưng nan ô, công cụ các thứ trong nhà đều vẫn còn. Ông nội, ông giỏi thật đó. Ha ha, Trương Lục Quân vui vẻ bật cười. Lưu Vãn Chiếu ở trong nhà, nhìn họ, bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều người từng hỏi một câu hỏi, hạnh phúc là gì? Khoảnh khắc này chính là hạnh phúc đúng không? Đào Tử, hôm qua trời mưa, bạn có nghịch nước không? Huyền Huyền hỏi vậy hoàn toàn là biết rõ, còn hỏi. Đúng rồi, trời vui lắm, nhưng ô nhỏ của tớ bị gió thổi hỏng rồi, nhưng ông nội đã sửa xong cho tớ rồi, ông nội giỏi lắm. Đào Từ vui vẻ nói, ai, tớ cũng muốn ra ngoài chơi, mẹ không cho, tớ gào khóc ầm ĩ, mẹ nói tớ gào hay lắm, bảo tớ gào thêm một lúc nữa. Huyền Huyền giang hai tay nhỏ, vẻ mặt bất lực, trông như một con bé bất lực với mẹ mình. Bạn thích trời mưa lắm sao? Huyền Huyền hỏi bên cạnh. Đương nhiên không thích, tớ thích nghịch nước thôi. Huyền Huyền nói, vậy bạn có thể bảo mẹ dẫn bạn đi bơi mà. Huyền Huyền làm động tác bơi bằng tay nhỏ. Mới không muốn, tớ ghét bơi nhất. Huyền Huyền nghe vậy lập tức la lên. Nếu vậy, chủ đề này liền qua đi. Sau đó chúng thảo luận hôm nay chơi gì. Kỳ nghỉ hè quá dài rồi, lũ trẻ ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi. Đặc biệt là những đứa như chúng, còn chưa chính thức đi học, không có bài tập về nhà, mỗi ngày không ngủ thì xem tivi, sau một thời gian chán trường, chúng muốn chơi trò gì mới mẻ. Mấy ngày trước, ba ba mẹ mẹ đưa tớ đi một thành phố, bên trong có rất nhiều đồ ăn hấp dẫn, chúng ta đi đến đó chơi đi. Huyền Huyền đề nghị, lúc nói lời này, cô bé còn nhìn về phía Huyền Huyền bên cạnh. Chúng ta đâu có tiền, Đào Tử vẻ mặt bất lực nói, tớ cũng không biết đường. Huyền Huyền nói tiếp, rồi cô bé cười khúc khích, hay là chúng ta đi Disneyland chơi đi, lần trước đi cùng dì Thẩm Nhiên, tớ vẫn chưa chơi đã đâu. Đào Tử đề nghị, đúng, đúng, còn có đùi gà lớn thật to đó. Huyền Huyền nghe vậy cũng hưng phấn, chỉ là chiếc đùi gà lớn trong miệng cô bé, là chiếc đùi gà Tây bán ở Disneyland. Còn có kem ly hình chuột Mickey nữa, Đào Tử liếm môi nói. Sau đó hai đứa cùng nhìn về phía Huyền Huyền bên cạnh. Huyền Huyền kinh ngạc, vội vàng lắc đầu nói, không được. Sao lại không được? Đào Tử và Huyền Huyền đồng thời chống nạnh, đồng thời dậm chân, sau đó nhìn nhau cùng bật cười. Tiếp đó lại cùng nhau quay đầu tiếp tục nhìn về phía Huyền Huyền. Dưới ánh mắt mạnh mẽ tấn công của hai đứa, Huyền Huyền yếu ớt nói, ba ba nói, trẻ con không được tự tiện chạy đi, trừ phi ba ba mẹ mẹ đồng ý, nếu không đi bất kỳ đâu, đều phải nói cho ba ba biết. Vậy chúng ta đi nói cho ba ba. Đào Tử nghe vậy lập tức nói, Huyền Huyền và Huyền Huyền lập tức dùng ánh mắt nhìn đứa mốc nhìn cô bé. Nói cho ba ba biết, chúng còn có thể đi hoàn thành sao? Nhưng Đào Tử lại xoay người chạy về phòng trong, ai Huyền Huyền như mất hết sức lực, ngồi xuống xích đu. Huyền Huyền, bạn đẩy tớ một chút đi, nhìn vẻ mặt thất vọng của cô bé, Huyền Huyền suy nghĩ một lát, thế là đứng sau lưng cô bé, dùng sức giúp cô bé đẩy xích đu. Khà khà, Huyền Huyền trong lòng cười thầm, cái Disneyland đó chắc chắn là đi không thành rồi. Thả chơi xích đu, vừa vặn lừ Huyền Huyền đẩy giúp một cái. Nhưng đúng lúc này, Đào Tử đeo chéo chiếc ví hình con rùa, vui vẻ chạy ra. Ba ba đồng ý rồi, ba ba đồng ý rồi. Đào Tử vừa chạy vừa hưng phấn nói. Ồ, Huyền Huyền và Huyền Huyền đều kinh ngạc. Thậm chí Huyền Huyền vì quá ngạc nhiên, quên mất mình còn ngồi trên xích đu, trực tiếp đứng dậy và ngã sấp mặt. Nhưng cô bé giờ chẳng quan tâm gì cả, lập tức lăn mình đứng dậy, hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật, Đào Tử vui vẻ hỏi. Sau đó còn mở ví hình con rùa của mình ra, bên trong có một sấp tiền 100 đồng lớn, đây là ba ba cho chúng ta mua đồ đó, còn có, Đào Tử từ trong quần áo kéo ra một sợi dây đỏ, trên dây đỏ còn buộc một mặt dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền giống như một đoạn cành cây khô. Cái này cũng là ba ba cho con, nó là bùa hộ mệnh của con đó. Đào Tử vui vẻ nói, cô bé có chút không thể tin được, không biết Đào Tử có đang lừa mình không? Nếu cô bé dẫn Đào Tử và Huyền Huyền đi Disneyland, ba ba biết được sẽ phạt cô bé thì sao? Nhưng đúng lúc này, Hà Tứ Hải từ trong nhà đi ra. Nhớ đừng chạy ra bên ngoài, cứ chơi ở trong này là được rồi. Với lại, ba đứa không cần đi tách nhau ra. Hà Tứ Hải dặn dò. Vâng ạ, Đào Tử lớn tiếng đáp một tiếng. Huyền Huyền và Huyền Huyền đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, tràn đầy khó tin, tiếp đó lộ vẻ đại hỉ. Thế là Huyền Huyền kéo Đào Tử và Huyền Huyền biến mất trong sân. Cô bé cũng sớm muốn đi chơi một lần nữa rồi. Con gái nào mà chẳng có ước mơ công chúa chứ? Như vậy thật sự được không? Lưu Vãn Chiếu từ trong nhà đi ra, vẻ mặt lo lắng nói. Đừng lo lắng, ba đứa nhóc đều rất hiểu chuyện, để chúng tự đi một mình có thể rèn luyện sự dũng cảm, khả năng giao tiếp, cách giải quyết vấn đề của chúng. Hà Tứ Hải nói rất có lý, Lưu Vãn Chiếu kỳ thực cũng hiểu rõ, nhưng vẫn không nhịn được không yên lòng. Huyền Huyền và Huyền Huyền không cần phải nói rồi, căn bản không có gì có thể làm tổn thương chúng, hơn nữa nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lập tức nhận ra được. Hà Tứ Hải gật đầu chỉ vào thái dương mình. Anh và Huyền Huyền, Huyền Huyền có mối liên hệ với nhau. Anh bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi hai đứa nhóc về bên mình, nên căn bản không cần lo lắng chúng sẽ gặp chuyện không may. Còn về Đào Tử, đoạn cành cây nhỏ trên cổ cô bé sẽ bảo vệ cô bé rất tốt. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Hà Tứ Hải cũng sẽ lập tức biết, chạy tới bên cạnh cô bé. Được thôi, anh đã nắm chắc thì tốt rồi. Lưu Vãn Chiếu ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn còn chút thầm thì, cảm thấy chúng còn quá nhỏ. Hà Tứ Hải hiểu tâm trạng của cô ấy, đặc biệt là tâm trạng của một người phụ nữ sắp làm mẹ. Vào lúc này, ba người đào tử chớp mắt đã đến cái gọi là Disneyland trong miệng cô bé. Nhưng không ngờ Thân Thành còn nóng hơn Hợp Châu. Ba đứa nhóc vội vàng trốn đến chỗ râm mát. Lúc này, nên ăn một cây kem để mát mẻ một chút. Huyền Huyền lẻ lưỡi, vẫy vẫy tay nhỏ nói. Huyền Huyền và đào tử tán thành gật đầu. Thế là ba đứa nhóc rủ nhau đi tìm nhân viên bán kem ly. Thế nhưng rất nhanh chúng bị một tiếng nhạc lôi cuốn. Chúng vội vàng tay trong tay chạy tới, du khách cũng ùn ùn kéo về hướng đó. May mắn là ba đứa tầm vóc nhỏ bé, luồn lách trong đám đông, cho dù va phải du khách, thấy chúng đáng yêu như vậy, cũng nuốt ngược những lời định nói vào, đồng thời nhường chỗ. Thế nên chúng rất nhanh đã chạy đến phía trước nhất, thì ra ở bên ngoài tòa lâu đài, đang diễn ra màn biểu diễn giải nhiệt mùa hè. Rất nhiều nhân viên mặc đồ thủy thủ, đồ bơi đang nhảy những điệu vũ sôi động. Là Moana, ba đứa nhóc hưng phấn nhảy cẫng lên. Moana là một nhân vật trong phim hoạt hình, cũng phù hợp nhất với cảnh sắc mùa hè trước mắt. Đúng lúc này, nhân viên đối diện dùng súng bắn nước phun xối xả vào đám đông, những giọt nước li ti mang đến sự mát mẻ của mùa hè. Ba đứa nhóc hưng phấn reo hò, đồng thời vội vàng tìm chỗ trú. Lúc này âm nhạc vang lên, nhân viên bắt đầu nhảy múa. Ba đứa nhóc lập tức theo điệu nhạc, lắc lư cái mông nhỏ. Nhiều du khách đang cầm điện thoại chuẩn bị quay lại màn biểu diễn, lặng lẽ chuyển hướng ống kính. Ba đứa nhóc lắc lư cái mông nhỏ, trông như ba chú chó corgi chân ngắn đáng yêu. Lắc trái lắc phải, tại chỗ quay một vòng. Ba đứa nhóc quên hết mọi thứ, đến nỗi những du khách xung quanh không kìm được bật cười khúc khích. Một số du khách có tính cách hướng ngoại còn chạy đến sau lưng chúng để cùng lắc lư. Đến đây, chúng ta cùng nhảy nào. Lắc trái lắc phải, lắc trái lắc phải. Các nhân viên biểu diễn phía trước cũng chú ý tới chúng, dùng tay ra hiệu với chúng, khiến lũ trẻ càng lúc càng hưng phấn. Nhưng màn biểu diễn cũng chỉ kéo dài nửa tiếng, sau đó mọi người lần lượt tản đi, thật giống như mọi thứ vừa nãy đều là ảo giác. Chỉ còn lại ba đứa nhóc vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ, mãi đến khi cảm nhận được nắng chang chang trên đầu. Chúng mới sực tỉnh, cười đùa chạy đến dưới bóng cây. Sao lại không còn nữa nhỉ? Đào Tử hơi buồn bã nói. Tớ không biết, nhưng chúng ta có thể đi xem Elsa biểu diễn. Huyền Huyền nói, lần trước chúng đến đây đã xem rồi, cũng xem như biết đường đi lối về. Nhưng mà tớ muốn ngồi tàu lượn siêu tốc của chú Lùn. Huyền Huyền nói, vậy chúng ta cứ ngồi tàu lượn siêu tốc trước, rồi đi xem Elsa sau. Huyền Huyền nói. Thế là ba đứa hốc cắm đầu chạy về phía trước, nhưng chạy được một đoạn thì sực nhớ ra. Tàu lượn siêu tốc của chú Lùn ở đâu? Huyền Huyền quay người lại hỏi Huyền Huyền phía sau. Huyền Huyền nghe vậy chớp chớp mắt, bạn hỏi tớ á, không phải bạn đang dẫn đường sao? Tớ không biết đâu, Huyền Huyền thành thật nói. Đúng là một con bé ngốc. Huyền Huyền lẩm bẩm một câu, chuẩn bị hỏi Đào Tử. Nhưng Đào Tử lại chạy mất rồi. Nhìn theo hướng Đào Tử chạy, Huyền Huyền lập tức tỉnh táo, vì phía trước là xe kem, đang có nhân viên bán kem ly. Đợi tớ với, Huyền Huyền vội vàng đuổi theo, Huyền Huyền cũng vội vàng đuổi kịp phía sau. Chị ơi, cho em một cây, cho em một cây. Chuột Mickey, Đào Tử nhón gót chân, nhìn quanh tủ lạnh, người lớn nhà các cháu đâu? Chị nhân viên liếc nhìn phía sau chúng, thấy chỉ có ba đứa trẻ con, không khỏi có chút kỳ lạ. Chị ơi, em muốn mua kem ly. Đào Tử nhấn mạnh nói. Được thôi, vậy cháu muốn vị gì? Sô-cô-la, cam hay xoài? Sô-cô-la, Đào Tử nói. Vào lúc này Huyền Huyền và Huyền Huyền cũng chạy tới. Huyền Huyền và Đào Tử cũng đều muốn kem ly hình chuột Mickey, nhưng mùi vị khác nhau. Nhưng mà, các cháu có tiền không? Chị nhân viên hỏi. Huyền Huyền và Huyền Huyền lập tức nhìn về phía Đào Tử. Đào Tử khẽ mở ví hình con rùa của mình, rút một tờ 100 ngàn đưa cho chị. 30 ngàn một cây, 3 cây là 90 ngàn, thối lại cho em 10 ngàn đồng. Chị nhân viên đưa cho Đào Tử 10 ngàn đồng tiền lẻ. Đào Tử mơ hồ hiểu hiểu, hoàn toàn không biết đối phương đang nói gì. Nhưng vẫn ngoan ngoãn cất tiền cẩn thận. Chị ơi, chúng em muốn đi ngồi tàu lượn siêu tốc của chú Lùn. Đi đường nào ạ? Và lúc này Huyền Huyền nhớ ra chuyện này. Theo cây cầu đằng kia. Chị nhân viên chỉ phía sau. Cảm ơn chị ạ. Ba đứa nhóc nghe vậy vui vẻ chạy về phía trước. Chờ một chút, chờ một chút. Chị nhân viên còn muốn gọi chúng lại, hỏi người lớn nhà chúng đâu, nhưng chúng lại rất nhanh chạy mất hút. Đi ngang qua mê cung Alice ở xứ sở thần tiên, chúng lập tức quên bẵng tàu lượn siêu tốc của chú Lùn. Đi vào mê cung rối rắm, nhảy múa trước gương méo, la to trước cánh cửa gỗ, còn ngồi lên ngai vàng của hoàng hậu Quy Cơ. Suốt dọc đường vui vẻ như bay, nhưng trong mê cung chúng suýt lạc đường, may mắn nhờ sự thông minh mà đi theo những người lớn khác. Cuối cùng ra khỏi mê cung, đối diện chính là tàu lượn siêu tốc của chú Lùn mà chúng vẫn tìm kiếm. Nhưng hàng người xếp ở tàu lượn siêu tốc của chú Lùn thật dài. Ba đứa nhóc há hốc mồm, lộ vẻ kinh ngạc. Xếp hàng đến bao giờ đây? Lần trước chúng ta đến đây, là đi từ bên kia mà. Huyền Huyền chỉ lối đi bên trái. Đúng rồi, Đào Tử và Huyên Huyên cũng nghĩ ra rồi. Đúng lúc này, quả nhiên thấy có du khách đi vào từ bên trái. Bên trái căn bản không có ai. Họ là những đứa mốc sao? Sao lại không đi bên này nhỉ? Đào Tử hơi thắc mắc. Là dành cho trẻ con đi sao? Huyên Huyên cũng hơi thắc mắc. Không đúng rồi, họ cũng là trẻ con mà, sao lại không đi bên trái nhỉ? Huyền Huyền chỉ những bạn nhỏ đang xếp hàng trong đội ở bên phải. Vậy làm sao bây giờ? Đào Tử hỏi. Chúng ta đi thôi. Huyên Huyên tiện tay ném que kem đã được cô bé mút sạch bóng, khí thế 10 phần nói. Cô bé, không được tự tiện vứt rác đâu nhé. Một cô lao công quét dọn vệ sinh bên cạnh thấy vậy nói. Cô ơi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Huyên Huyên vội vàng chạy lại, cong người nhặt que kem, ném vào thùng rác bên cạnh. Ngoan lắm, khà khà. Huyên Huyên xấu hổ bật cười. Đây chỉ là một khúc dạo đầu, chúng rất nhanh đi tới trước lối đi bên trái. Lối đi bên này có nhân viên đứng gác, thấy ba cô bé lại đây, lập tức đưa tay ra. Huyên Huyên hơi thắc mắc, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay của chị nhân viên. Chị nhân viên, cháu ơi, cô muốn xem vé. Chị nhân viên giờ khóc giờ cười nói. Huyên Huyên nghe vậy ngượng ngùng rụt tay nhỏ lại. Sau đó hơi ngượng ngùng nói, chúng cháu không có vé à? Không có vé thì không thể vào đâu nhé, hoặc là đi xếp hàng bên cạnh. Chị nhân viên chỉ hàng người dài rằng rặc bên tay phải. Vậy sao họ lại được à? Huyên Huyên chỉ một gia đình vừa mới đi vào phía trước. Đó là vì họ có vé. Chị nhân viên cầm chiếc vé biểu diễn trong tay cho chúng xem. Thì ra lối đi bên trái là lối đi nhanh, nhất định phải có vé thông hành nhanh mới được. Lần trước chúng đến chơi, ba của Thẩm Di Nhiên là Thẩm Thiên Phóng đã mua toàn bộ vé thông hành nhanh cho chúng, nên mới không phải xếp hàng. Chúng cháu không có vé. Đào Tử đáng thương giang tay nói. Vậy thì không có cách nào rồi. Nhìn vẻ đáng yêu của mấy đứa, nói thật, chị nhân viên cũng có chút mùi lòng. Lối đi nhanh này, họ làm nhân viên, cho phép một vài người đặc biệt đi vào. Kỳ thực cũng không vấn đề gì, nhưng quy tắc là quy tắc, cũng không thể vô cớ cho người đi vào, nếu ai cũng vậy, lối đi nhanh sẽ mất đi ý nghĩa. Cháu đưa chị tiền có được không ạ? Đào Tử kéo ví hình con rùa của mình ra, lấy ra 100 ngàn rồi lại bỏ vào, đưa 10 ngàn đồng vừa nãy mua kem ly được thối lại tới. Chị nhân viên, người lớn nhà các cháu đâu? Chị nhân viên hỏi, ba đứa nhóc lập tức lắc đầu. Chị nhân viên nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó hỏi, vậy các cháu làm sao vào được đây? Ba đồng ý chúng cháu đến ạ? Đào Tử trả lời. Thế nhưng chị nhân viên lại hiểu lầm, lộ vẻ bừng tỉnh. Ba các cháu là nhân viên của khu vui chơi đúng không? Sớm nói ra đi, vào nhanh lên đi. Chị nhân viên nói xong, mở cửa lối đi nhanh cho chúng. Đào Tử nghe vậy còn muốn nói thêm, nhưng Huyên Huyên bên cạnh kéo cô bé liền chạy vào trong. Huyền Huyền vội vàng đuổi kịp. Chậm một chút, cẩn thận té ngã. Chị nhân viên dặn dò. Họ làm việc trong khu vui chơi, thường xuyên có người nhà của họ đi vào thông qua họ, xem như một loại phúc lợi ngầm. Cũng không có gì lạ. Quả nhiên đi lối đi nhanh thì nhanh thật. Chúng chạy đến cuối đường, căn bản không có mấy người. Chị nhân viên ở đó nói cho chúng biết, đợi chuyến tiếp theo là chúng có thể lên. Nhưng trong hang động ánh sáng lờ mờ, Đào Tử có chút sợ sệt, lặng lẽ kéo tay Huyền Huyền. Đại khái đợi 5-6 phút, tàu nhỏ liền dừng lại. Những du khách trước đó lần lượt xuống xe, sau đó liền đến lượt nhóm chúng đi tới. Nhưng tàu nhỏ mỗi hàng chỉ có thể ngồi 2 người. Huyền Huyền là chị cả, Đào Tử là em gái nhỏ, nên Huyền Huyền mang theo Đào Tử cùng ngồi. Còn Huyên Huyên thì được chị nhân viên sắp xếp ngồi cùng một nữ du khách đi một mình. Huyên Huyên ôm cánh tay trước ngực, ngạc nhiên nhìn chị gái bên cạnh. Chị có định bán em đi không? Lời Huyên Huyên nói khiến cô gái bên cạnh sững sờ một chút. Cô gái tuổi còn khá trẻ, trông như một sinh viên đại học tranh thủ nghỉ hè đi du lịch một mình. Cô ấy thấy Huyên Huyên đáng yêu như vậy, không nhịn được trêu cô bé nói, yên tâm đi, chị sẽ không bán em đi đâu. Huyên Huyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, cô gái chuyển chủ đề nói, thế nhưng chị sẽ ăn thịt em đó. Huyền Huyền nghe vậy tròn mắt, ngạc nhiên nói, em không ngon đâu. Ngon hay không, ăn thử mới biết, em xem em kìa, lớn lên tròn trịa, vừa trắng vừa mềm, ăn lên nhất định mềm mại tan chảy trong miệng. Cô gái nói xong, còn cố ý liếm môi. Ngay vào lúc này, tàu nhỏ khởi động rồi. Huyền Huyền vừa lo lắng nhìn phía trước, đồng thời vừa lo lắng nhìn bên cạnh, chỉ sợ mình bị ăn thịt. Đúng lúc này, tàu lượn siêu tốc bỗng nhiên lộn một vòng. Khiến cô gái bên cạnh la hét thất thanh, ôm lấy vai Huyên Huyên, vùi đầu vào vai cô bé. Huyên Huyên không hề lay chuyển, vẻ mặt bình thản, chỉ là vẻ mặt không nói nên lời nhìn chị gái đang ôm vai mình. Một kẻ xấu chuyên ăn thịt trẻ con, vậy mà còn sợ cái này. Cô gái đại khái cũng sực tỉnh, hơi ngượng ngùng cười trừ nhìn Huyên Huyên. Nhưng đúng lúc này, một góc cua gắt, cả đoàn tàu nhỏ gần như nghiêng 90 độ, khiến cô ấy lại lần nữa vùi đầu la hét. Thôi nào, đừng sợ nhé. Huyền Huyền vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy nói. Mà phía nước Đào Tử và Huyền Huyền cũng đang la hét thất thanh. Tuy rằng sợ sệt, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Kỳ thực trẻ con bình thường gan to hơn người lớn, vì chúng không biết hậu quả, người không biết không sợ là để chỉ chúng. Đợi đến khi tàu nhỏ gần như nghiêng 90 độ leo lên, cô gái ôm Huyên Huyên càng sợ hơn, thân thể đều đang run rẩy. Cái này kỳ thực còn chưa phải kích thích nhất chính là leo lên dốc, rồi lại lao xuống dốc 90 độ. A, Huyên Huyên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, chị gái này sao mà nhát gan thế? Nhưng may mắn cuối cùng đoạn đường giật gân đã qua, tàu nhỏ cuối cùng chậm rãi giảm tốc. Đi vào hang động của chú lùn, hai bên vách phủ đầy các loại bảo thạch, còn có mấy chú lùn không ngừng vung vẩy cuốc sắt. Điều này thu hút sự chú ý của lũ trẻ, tâm trạng cô gái cũng dần bình tĩnh lại. Tàu nhỏ chậm rãi ngừng lại, chúng cuối cùng đã đến trạm. Cô gái xuống xe trước, sau đó đưa tay ôm Huyên Huyên đang giằng co với dây an toàn xuống. Cô ấy hơi ngượng ngùng xoa đầu nhỏ của cô bé nói lời cảm ơn. Sau đó xấu hổ quay người bước nhanh rời đi. Kỳ quái quái, Huyên Huyên nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Vào lúc này Đào Tử và Uyển Uyển cũng được sự giúp đỡ của chị nhân viên từ trên xe nhỏ xuống. Thế là ba đứa theo đoàn người, ra khỏi hang động, đi tới chỗ lối ra. Lối ra là một khu vườn nhỏ, có bàn ghế cho du khách nghỉ ngơi. Cô gái lớn vừa nãy đang ngồi trên một ghế đá bên cạnh, nhìn thấy Huyên Huyên đi ra, lập tức vẫy tay về phía cô bé. Huyên Huyên lặng lẽ né sang một bên, nghiêng người muốn chạy đi. Đừng sợ, chị không ăn thịt em đâu. Cô gái giờ khóc giờ cười nói. Thật không ạ? Huyên Huyên nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là thật, trông chị giống người ăn thịt trẻ con sao? Huyên Huyên nghe vậy, chăm chú đánh giá cô ấy. Thế nào, không giống chứ, chị xinh đẹp thế này, làm sao giống kẻ xấu được? Cô gái giang hai cánh tay cười nói. Huyên Huyên lại lắc đầu. Mẹ nói kẻ xấu sẽ không viết chữ lên mặt, hơn nữa con cũng không biết chữ kẻ xấu, cho nên con không biết ạ, cô gái. Chị mời các em uống nước nhé. Cô gái nói, con biết ngay chị không phải kẻ xấu mà, chị quả nhiên là người tốt. Huyên Huyên nghe vậy hài lòng nói. Đào Tử phía sau Huyên Huyên lặng lẽ kéo áo cô bé cảm thấy làm vậy không hay lắm. Uyển Uyển cũng rất cảnh giác, tùy tiện ăn đồ của người lạ, nhưng mà rất nguy hiểm, cô bé hiểu rõ điều đó. Chúng cháu có tiền, chúng cháu có thể tự mua. Uyển Uyển nói xong, kéo Huyên Huyên chạy ra ngoài. Này, này, cô gái vội vàng gọi, nhưng ba đứa nhóc mắt điếc tai ngơ, cô gái cũng không biết mình đã nói sai ở đâu. Nhưng đây chỉ là khúc dạo đầu, nghĩ lại thì quên đi. Không được tùy tiện ăn đồ của người khác. Uyển Uyển vẻ mặt thành thật nói với Huyên Huyên. Huyên Huyên có chút không muốn nhưng vẫn gật đầu. Đặc biệt là khi không có người lớn ở bên cạnh, càng không được ăn. Uyển Uyển nói tiếp, Huyên Huyên nhìn đông nhìn tây, rồi gật đầu theo. Điều này làm Uyển Uyển có chút tức giận, cô bé chống nạnh, lớn tiếng hỏi, nhớ chưa? Huyên Huyên bị giật mình, nhìn Uyển Uyển vẻ mặt giận dữ, cô bé hơi hoảng, đây là lần đầu tiên thấy Uyển Uyển tức giận như vậy. Vội vàng gật đầu nói, nhớ rồi ạ, bạn mà không nghe lời nữa, tớ sẽ đưa bạn về nhà, tự tớ với Đào Tử đi chơi. Uyển Uyển nói, không muốn, tớ nhất định sẽ nghe lời. Huyên Huyên đáng thương nói, chúng ta đi mua nước uống đi. Đào Tử lúc này nói bên cạnh. Thế là ba đứa ngốc lập tức chạy về phía cửa hàng Hustle và Grotel bên cạnh. Wow, có bảo thạch kìa. Đào Tử nhìn thấy những bảo thạch sáng lấp lánh trong tủ kính, vẻ mặt giật mình. Kỳ thực bên ngoài mỗi khu trò chơi đều sẽ có bán các món đồ lưu niệm liên quan. Bên cạnh tàu lượn siêu tốc của chú lùn đương nhiên có các loại bảo thạch được chú lùn khai thác. Toàn là đồ giả thôi. Huyên Huyên vừa nói, vừa nhìn về phía Huyền Huyền bên cạnh. Cô bé biết Huyền Huyền có rất nhiều bảo thạch thật. Ba bạn có rất nhiều mà. Bạn có thể về nhà tìm ba bạn mà xin. Chúng ta vẫn nên mua nước uống đi. Huyền Huyền trực tiếp nhìn về phía những chai nước giải khát rực rỡ muôn màu. Trong khu vui chơi nước uống nhiều nhất, các loại đồ uống rất đầy đủ. Tớ muốn uống cola. Huyền Huyền vui sướng nói. Từ khi nếm trải hương vị cola, cô bé liền yêu thích cola. Ồ, các em ở đây sao? Chị đã nói sẽ mời các em uống nước rồi mà. Giữ lời hứa nhé, để chị trả tiền cho các em. Huyền Huyền kinh ngạc, kéo Đào Tử liền chạy, đến nước uống cũng không thèm nữa. Huyền Huyền vẫn còn đang ngẩn ngơ quay trái quay phải, sau đó mới sực tỉnh. Các bạn đợi tớ với. Cô bé bước chân ngắn ngủn đuổi theo. Chủ cửa hàng vừa lấy ba chai nước uống từ trong tủ lạnh ra thì sững sờ, sau đó nhìn về phía cô gái bên cạnh hỏi, cái này. Cô còn muốn không? Cho tôi một chai đi. Cô gái bất lực nói. Sau đó khi trả tiền, không nhịn được hỏi chủ cửa hàng, lẽ nào tôi trông đáng sợ đến thế sao? Chủ cửa hàng đầu tiên sững sờ, tiếp đó sực tỉnh, cười lắc đầu nói, cô xinh đẹp lắm, cô gái. Tôi đã nói rồi mà, đúng là không hiểu nổi trẻ con. Lấy lại tự tin, cô gái tiếp tục cuộc hành trình vui chơi của mình. Nước uống, nước uống. Huyên Huyên đi theo sau Đào Tử và Uyển Uyển, lẩm bẩm suốt đường. Đó là người xấu, người xấu. Đào Tử nói, làm sao bạn biết, trên mặt chị ấy có chữ đâu, mà có chữ bạn cũng có biết đọc đâu. Được rồi mà, phía trước có chỗ bán đồ ăn đó, chúng ta có thể đi. Uyển Uyển chỉ phía trước, nhưng đúng lúc này, bên cạnh theo tiếng nhạc, vọng đến một tiếng hát. Hoa, là công chúa tóc mây. Lúc này là nhân vật hoạt hình Huyên Huyên yêu thích nhất, cô bé quên cả ăn, vội vàng chạy tới. Chào công chúa tóc mây. Cô bé chen lên phía trước, hưng phấn vẫy vẫy bàn tay nhỏ. Đây là màn biểu diễn lưu động ngẫu nhiên, chúng may mắn, vừa vặn gặp được. Hero công chúa tóc mây thấy cô bé đáng yêu, liền hỏi thăm cô bé một chút. A, Huyên Huyên trong nháy mắt hóa thân thành fan cuồng nhí. Giang hai tay muốn ôm. Ha ha, những du khách xung quanh đều bật cười. Nhưng nữ diễn viên đóng vai công chúa tóc mây cũng không keo kiệt, mồi xổm xuống ôm ấm áp cô bé. Rất nhanh màn biểu diễn tản đi, nhưng Huyên Huyên lại suốt đường cười khúc khích, vẫn còn đắm chìm trong cái ôm vừa nãy. Cô bé có phải bị ngứa người ra không? Đào Tử lặng lẽ hỏi Huyền Huyền. Huyền Huyền chăm chú gật đầu. Vậy chúng ta có nên đưa cô bé về nhà không? Đào Tử cố ý nói to. Không muốn, em thông minh lắm mà. Đúng rồi, em còn chưa uống nước nữa. Rất nhanh ba đứa nhóc đều mỗi đứa mua một chai nước giải khát. Sau đó quay lại khu vui chơi ong mật của Winnie the Pooh. Người vừa vặn không nhiều, thế là chúng theo bản năng đi theo đội hình vào trong. Nhưng đợi chúng ngồi vào trong xe ong mật thì lại ngây người ra. Bởi vì ngồi đối diện chúng chính là chị gái vừa nãy. Ổ khoát cô gái nhíu mày, vẻ mặt đắc ý, ba đứa nhóc co rúm lại, như ba chú heo con gặp phải chó sói hung dữ. Được rồi, nhìn các em thế này, lẽ nào chỉ trông giống người xấu đến thế sao? Cô gái có chút buồn bực hỏi, nhìn thấy ba đứa nhóc co rúm vào một góc, cô gái tuy nói muốn hù dọa chúng một chút, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Ba đứa nhóc nghe vậy cùng nhau lắc đầu, nếu chị không phải người xấu, các em sợ cái gì? Cô gái nói, ba đứa nhóc nghiêng đầu nhỏ, hơi thắc mắc, cảm thấy có gì đó không đúng. Cô gái biết không thể cho chúng thời gian suy nghĩ, thế là nói tiếp, chị tên là Cao Lộ, các em có thể gọi chị là chị Cao, các em tên gì? Em tên Huyên Huyên, Huyên Huyên theo bản năng nói, em tên Đào Tử, Huyền Huyền thấy hai bạn đều đã nói, thế là cũng nhỏ giọng nói, em tên Huyền Huyền. Được rồi, bây giờ chúng ta quen biết nhau rồi, làm bạn nhé. Cao Lộ đưa bàn tay qua nói, Huyền Huyền ngơ ngác nhìn cô ấy, không biết muốn làm gì, sau đó nhỏ giọng nói, em không có vé. Không có vé? Cao Lộ có chút mơ hồ, lẽ nào bắt tay cũng cần vé sao? Đúng lúc này những chiếc bình mật ong chậm rãi xoay tròn. Ba đứa nhóc vội vàng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, theo chiếc bình ong mật xoay mãi, đầu óc quay cuồng, cuối cùng xuống đất thì chóng mặt, như người say rượu ngả nghiêng. Nhìn ba đứa nhóc chóng mặt, lảo đảo bước đi, Cao Lộ có chút buồn cười, lại có chút không yên lòng, thế là đi theo sau chúng chăm sóc. Trẻ con hồi phục rất nhanh, huống hồ ba đứa nhóc bản thân đã không bình thường. Uyển Uyển và Huyên Huyên không cần phải nói rồi, rốt cuộc không phải người bình thường, mà Đào Tử cảm thấy trong ngực có một luồng khí mát chảy qua, cảm giác chóng mặt buồn nôn lập tức tan biến, cô bé có chút ngạc nhiên nhìn cành cây khô trên ngực. Khà khà, ba ba giỏi thật đó. Đối với Đào Tử đơn thuần mà nói, chỉ một câu cảm thán đơn giản như vậy, cô bé liền bỏ lại sau lưng, tiếp tục chơi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đào Tử hỏi, chúng ta đi thuyền nhỏ hay đi xem Elsa hát đây? Huyên Huyên cũng hỏi, thuyền nhỏ trong miệng cô bé. Kỳ thực chính là khu phiêu lưu của Winnie the Pooh và sân khấu kịch Frozen. Hai khu này một cái ở bên trái, một cái ở bên phải khu vui chơi ong mật xoay tròn, khoảng cách rất gần, chúng từng đến đây chơi rồi, ấn tượng sâu sắc. Nhưng Huyền Huyền không trả lời chúng, mà là lặng lẽ nhìn về phía Cao Lộ đang đi theo sau chúng. Huyền Huyền chú ý tới, lúc này mới sực tỉnh, thế là lập tức che trước mặt Huyền Huyền và Đào Tử, cảnh giác nhìn Cao Lộ hỏi, chị theo chúng em làm gì? Ôi, còn dũng cảm lắm chứ, chúng ta không phải bạn bè sao? Chị vừa nãy thấy các em đứng không vững, muốn xem có cần chị giúp gì không? Cao Lộ cười nói, thật không ạ? Đương nhiên là thật, hơn nữa ở trong khu vui chơi này, nhiều nhân viên thế, chị có thể dẫn các em đi đâu được chứ? Cao Lộ cười nói, lời này đúng là nhắc nhở chúng, chúng nhớ lời ba ba, chỉ cần không ra khỏi khu vui chơi, hẳn là sẽ không có vấn đề. Thế là ba đứa nhóc vây lại thì thầm bàn bạc, nếu đúng là người xấu, em sẽ biến thành ma, chị ta sẽ không bắt được em đâu. Huyên Huyên nói, em cũng vậy. Huyền Huyền tán thành Huyên Huyên, Đào Tử vẻ mặt mơ hồ, hai bạn đang nói gì thế? Thấy Đào Tử không nói gì, Huyền Huyền sực nhớ ra, vì vậy nói, em có thể kéo Đào Tử chạy ngay, hoặc là gọi ba ba đến phạt chị ta. Được rồi, kế hoạch an toàn được thông qua. Thế là Huyên Huyên đứng ra nói với Cao Lộ, được rồi, chúng em tạm thời tin chị là người tốt rồi, chúng em sẽ đưa chị đi chơi cùng. Cao Lộ, vậy chị cảm ơn các em nhé. Cao Lộ khó xử nói, không có gì đâu ạ. Huyên Huyên rất thoải mái nói. Được rồi, bây giờ trở lại chủ đề trước, tiếp theo chúng ta đi chơi trò gì? Lần này Cao Lộ cũng đưa ra ý kiến của mình, so với đi khu phiêu lưu của Winnie the Pooh, cô ấy thiên về sân khấu kịch Frozen hơn. Để ý đến người bạn mới quen này, thế là chúng quyết định cùng đi xem sân khấu kịch. Thế là một nhóm bốn người đi về phía nhà hát, người lớn nhà các cháu đâu? Trên đường Cao Lộ tò mò hỏi. Ở nhà à? Đào Từ trả lời. Vậy các cháu làm sao đến được đây? Cao Lộ tiếp tục hơi kỳ lạ hỏi. Đào Từ chỉ Huyền Huyền bên cạnh. Cao Lộ nhìn Huyền Huyền đang nhe răng cười to, trong lòng rất không nói nên lời. Một đứa nhóc con dẫn theo hai đứa nhóc con một mình đến Disney. Đúng là chuyện đùa quốc tế, chuyện này hoàn toàn không thể nào. Trước tiên không nói đến quy trình rườm rà khi xếp hàng vào cổng, ngay cả việc đi tàu điện ngầm đến đây, cũng không phải ba đứa nhóc con có thể tự làm được. Cô ấy một mình là người lớn, còn chưa vào khu vui chơi cũng đã chơi đến kiệt sức rồi. Cũng không biết là chúng đến đúng lúc, hay là may mắn, đi lối đi thông thường vào nhà hát, vậy mà không hề phải xếp hàng, thẳng tuột đi vào, hơn nữa còn ngồi vào vị trí khá tốt. Nhưng ở gần lúc chuẩn bị vào, Cao Lộ quay đầu lại liếc nhìn, liền thấy một làn sóng lớn người đổ về, rất nhanh khiến lối đi xếp hàng kẹt cứng. Không thể không nói, trình độ sân khấu kịch Disney vẫn tương đối cao, đặc biệt là các diễn viên Elsa và Anna, từ bên ngoài nhìn đã rất giống với nguyên tác, đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn cũng xem say mê. Rất nhiều người không nhịn được lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng Elsa, Anna. Cao Lộ lại không nhịn được lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng ba đứa nhóc, miệng nhỏ hé mở, vẻ mặt chuyên chú trông thật đáng yêu. The snow blow white on the mountain tonight not a footprint or basin a kingdom of isolation. Bài hát tiếng Anh này rất hay, ba đứa nhóc cũng không nhịn được khẽ ngân nga theo. Lũ trẻ ngân nga, vỗ tay, vẻ mặt chuyên chú, trông đáng yêu khôn tả. Nhưng thời gian vui vẻ đều là ngắn ngủi, sân khấu cũng cuối cùng có lúc kết thúc. Đào Tử đưa tay đón lấy những bông tuyết nhỏ làm nổi bật không khí, những thứ này đại khái là làm từ đá khô, vừa chạm tay đã tan. Ai, đúng lúc này Huyên Huyên bên cạnh thở dài. Sao vậy? Đào Tử hiếu kỳ hỏi. Em vẫn chưa xem đã gì cả. Huyên Huyên nói. Đào Tử gật đầu biểu thị tán thành, quả thực quá ngắn, cảm giác chớp mắt đã kết thúc rồi. Nghĩ tới đây, cô bé mở chai nước uống, ực uống một hơi. Đi thôi, bên ngoài còn có rất nhiều trò vui đó. Cao Lộ đứng dậy chào. Ba đứa nhóc lúc này mới sực tỉnh, mọi người đều đang rời khỏi khán đài, chúng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nhưng lối ra cần phải đi qua một cửa hàng quà lưu niệm. Bên trong bán cũng đều là một số món đồ lưu niệm liên quan đến Frozen. Trừ những con búp bê người tuyết, Elsa, Anna, ra, còn có trang sức, quần áo. Nhưng ba đứa nhóc cũng không dừng chân, vì những thứ này chúng đã mua rồi. Đợi từ cửa hàng mát mẻ đi ra, một luồng khí nóng ập vào mặt. Let it go can't hold it back anymore. Huyền Huyền hát lên, ngẩng đầu nhìn trời, xem có thể hát tuyết rơi xuống không. Qua, wow, em hát cũng không tệ chút nào. Cao Lộ bên cạnh cảm thán nói. Đây không phải lời dỗ trẻ con, mà là Huyên Huyên hát thật sự không tệ. Đương nhiên rồi, mẹ em nói khắp người em đều là vi khuẩn nghệ thuật. Huyên Huyên đắc ý nói. Nói xong còn véo hai má nhỏ của mình nung nính. Cao Lộ trong lòng theo bản năng phối hợp cho cô bé âm hiệu doang. Không đúng, không đúng, cô ấy vừa nói gì vậy? Vi khuẩn, ha ha, cô ấy cuối cùng sực tỉnh, cười đến thở không ra hơi. Ba đứa nhóc Đào Tử hoàn toàn không hiểu rõ chị gái mới quen này sao lại cười đến dữ vậy. Huyên Huyên càng mờ mịt. Gãi gãi đầu nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc. Là tế bào, không phải vi khuẩn, nếu là vi khuẩn thì còn gì nữa. Cao Lộ cố nén cười giải thích. Đào Tử giơ bàn tay nhỏ của mình lên nhìn một chút. Bà đã nói, trẻ con trước khi ăn cơm phải rửa tay, vì trên tay có rất nhiều vi khuẩn, ăn vào bụng sẽ bị bệnh. Khà khà, cô bé cười thầm, sau đó liếc nhìn Huyên Huyên bên cạnh. Huyên Huyên lúc này chính mình cũng biết nói nhầm rồi, vốn đã có chút ngượng ngùng, hiện tại lại bị Đào Tử dùng ánh mắt như vậy nhìn, thẹn quá hóa giận. Không được cười, cô bé đưa tay đi véo má Đào Tử. Đào Tử xoay người liền chạy. Đừng chạy, Huyên Huyên cấp tốc đuổi theo. Chờ đã, chờ một chút. Cao Lộ có chút hoảng, lo lắng chúng chạy mất. Chúng ta nhanh lên đuổi kịp. Cao Lộ đưa tay liền muốn kéo Huyền Huyền bên cạnh. Nhưng lại vồ hụt. Ồ, cô ấy kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía. Sao chúng đột nhiên biến mất rồi? Đừng chạy nữa. Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng Huyền Huyền. Cao Lộ ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy Huyền Huyền giang hai tay ngăn trước mặt Đào Tử. Cao Lộ dụi dụi mắt, xoa xoa trán, rồi ngẩng đầu nhìn mặt trời trên trời. Sau đó mở ba lô, lấy nước ra uống mấy ngụm. Nhất định là thời tiết quá nóng rồi. Cao Lộ lẩm bẩm, sau đó đi về phía ba đứa nhóc. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Em muốn đi thuyền cướp biển. Đào Tử nói, lần trước cô bé còn mua một bộ quần áo cướp biển, ký ức vẫn còn tươi mới. Nhưng mà em muốn ngồi thuyền nhỏ. Huyên Huyên nói, thuyền nhỏ Huyên Huyên nói, chính là khu thế giới nhỏ bé. Thuyền cướp biển, thuyền nhỏ. Thuyền cướp biển sẽ đâm lật thuyền nhỏ của bạn. Đào Tử chống nạnh nói. Thuyền nhỏ của em có tinh linh, sẽ không bị lật đâu. Huyên Huyên không phục nói. Huyền Huyền, bạn nói xem, đi đâu? Không ngờ một nụ cười này của cô bé lại khiến Đào Tử và Huyên Huyên hướng mũi dùi vào mình. Nhưng Huyền Huyền lại không hề hoảng, chỉ nghe cô bé bình thản nói. Chỗ thuyền cướp biển có bán đùi gà lớn đó, sắp đến trưa rồi. Đi, đi chơi thuyền cướp biển. Huyền Huyền trực tiếp quay người đi ngược lại. Huyền Huyền, bạn giỏi thật đó. Các em đi đâu vậy? Cao Lộ chào đón hỏi. Chúng em muốn đi ngồi thuyền cướp biển à? Đào Tử nói. Thuyền cướp biển ư? Cao Lộ vẻ mặt khó xử. Dựa theo kế hoạch của cô ấy, là đi một vòng ngược chiều kim đồng hồ từ bên phải Disney, như vậy các trò chơi cơ bản sẽ không bị bỏ sót. Nhưng thuyền cướp biển lại hướng ngược lại với chúng, cần đi ngược về, cách tham quan như vậy thực sự không khoa học chút nào. Ba đứa nhóc cũng không thèm để ý đến cô ấy, trực tiếp chạy về phía trước rồi. Cao Lộ do dự một chút, suy nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng vẫn đuổi theo. Chờ chị với, chị gái, chị cũng đi chơi thuyền cướp biển sao? Huyền Huyền hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực thuyền cướp biển xem như là một trong những trò chơi kém vui nhất ở Disney, chỉ là một chiếc thuyền gỗ đậu trên mặt nước, hơn nữa còn cố định bất động, du khách cũng chỉ là đi một vòng trên đó, chẳng có chút ý nghĩa nào, nhưng không hiểu sao Đào Tử lại yêu thích. Tiện thì chơi trò bay vượt đường chân trời một lát. Cao Lộ nói, đây là một trong những trò phải chơi ở Disney, cũng là một trong những trò chơi vui nhất, cũng bởi vậy, người đông nhất, có thể xếp hàng 3, 4 tiếng đồng hồ. Nên cô ấy vốn định để đến chiều tối. Khi nhiều người ra khỏi khu vui chơi thì mới đi, như vậy người sẽ ít hơn một chút. Đùi gà lớn, đi ngang qua cửa hàng đồ ăn vặt, Huyền Huyền nuốt nước miếng. Chiếc đùi gà tây to lớn trước cửa khiến Huyền Huyền thèm chảy nước miếng. Đùi gà lớn ăn không ngon đâu, Đào Tử nói, kỳ thực lần trước chúng đến đây, đã ăn một lần, Đào Tử cảm thấy giống như Vũ Minh Hạo từng nói, mùi vị chẳng ra sao cả. Vì quá to lớn, lớp vỏ bên ngoài thì khá ngon, nhưng bên trong căn bản không có mùi vị gì. Nhưng mà em vẫn muốn ăn mà, Huyền Huyền đáng thương nói, đồng thời không ngừng nhìn về phía chiếc ví hình con rùa Đào Tử đang đeo sau lưng. Đào Tử, vậy thì mua cho bạn ấy một cái đi, Huyền Huyền nói bên cạnh, thật sự ra dáng một chị cả, vậy bạn có muốn ăn không? Đào Tử hỏi, Huyền Huyền lắc đầu, sau đó lại nói, bạn ấy nhất định không ăn hết đâu. Ai nói, em giỏi lắm mà, ngoàm một cái là ăn hết ngay. Huyền Huyền không phục nói, chị mời các em ăn nhé, Cao Lộ nói bên cạnh, để mấy đứa nhóc tự mua. Cô ấy có chút ngượng ngùng. Đào Tử lúc này mới nhớ ra, còn có một chị gái nữa. Thế là quay đầu hỏi Cao Lộ, chị gái, chị có muốn ăn không ạ? Cao Lộ kinh ngạc hỏi, em mời chị ăn sao? Đào Tử gật đầu, vỗ vỗ ví hình con rùa tự hào nói, em có tiền, ba ba cho em đó. Wow, em thật là hào phóng, đùi gà tây đắt lắm đó. Cao Lộ cười nói, quả thực không hề rẻ, 81 đồng một cái, đúng là như cướp tiền vậy. Nhưng mà không cần đâu, chị không ăn. Chúng ta sẽ đi đến nhà hàng phía trước. Cao Lộ chỉ phía trước, ở đó có một nhà hàng cướp biển, tuy rằng giá cả cũng rất cao, nhưng rẻ hơn đùi gà tây một chút, hơn nữa có cả cơm và mì. À, vậy lát nữa chúng ta cùng đi. Đào Tử nói xong, liền chạy đến trước tủ kính, mua đùi gà cho Huyền Huyền, Huyền Huyền cũng vội vàng đuổi kịp. Ai Cao Lộ còn muốn gọi cô bé? Cảm ơn chị, chúng em tự mua. Huyền Huyền nói bên cạnh, các em đúng là đáng yêu lại hiểu chuyện. Cao Lộ tán dương, em là ngoan bảo bảo mà. Rất nhanh Huyền Huyền được như ý nguyện ăn chiếc đùi gà lớn hàng mong muốn. Chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn cơm xong rồi đi chơi thuyền cướp biển. Huyền Huyền nói, thuyền cướp biển liền ở đối diện nhà hàng cướp biển. Thế là đoàn người đi vào nhà hàng, Huyền Huyền ôm chiếc đùi gà lớn vừa đi vừa gặm, gặm đến lem luốc cả mặt. Nếu không có Cao Lộ ở đó, thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau giúp thì chắc chiều nay cô bé sẽ mang một khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu suốt cả buổi. Huyền Huyền quả nhiên lại nói quá rồi, chiếc đùi gà tây vốn không ăn hết. Cuối cùng còn cho Huyền Huyền ăn một ít. Chúng được sự giúp đỡ của Cao Lộ, ở nhà hàng cướp biển lại gọi thêm một phần cơm sườn. Đào Tử và Huyền Huyền hai đứa chia nhau ăn, Huyền Huyền chỉ có thể nhìn mà thở dài. Ăn uống no nê, chúng so bụng nhỏ lững thững đi ra tiếp tục chơi. Chơi thuyền cướp biển, chơi trò bay vượt đường chân trời, muốn chơi cái gì thì chạy đến đó, căn bản không có kế hoạch tham quan nào, hoàn toàn tùy hứng. Cao Lộ cùng với chúng dần dần cũng quen thuộc hơn, nhưng từ từ cô ấy phát hiện có điều không đúng. Đây là trong kỳ nghỉ hè. Du khách trong Disney có thể nói là người người tấp nập. Chỉ cần là lối đi thông thường, tất cả đều đông nghịt người. Nhưng bất kể chúng đi chơi trò nào, căn bản đều không phải xếp hàng, đến nơi thì vừa vặn không có người. Ngay cả trò bay vượt đường chân trời đông người nhất cũng vậy. Nếu nói đây là trùng hợp đi, nhưng trùng hợp đến mức này thì lạ quá, một hai lần còn có thể nói là may mắn. Nhưng tất cả các trò chơi đều như vậy, thì cảm thấy có chút cạn lời. Hơn nữa suốt dọc đường, chúng còn rất trùng hợp gặp phải nhiều lần nhân viên trao đổi huy hiệu. Trao đổi được vài chiếc huy hiệu phiên bản giới hạn. Cảm giác như mơ vậy, thật sự quá lạ lùng rồi. Ba nhóc con tuy thể lực dồi dào, nhưng chơi một ngày cũng mệt nhoài rồi. Chúng nằm vật vã trên ghế nghỉ ngơi, thiêu thiêu ngủ. Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, gió nhẹ thổi tan khi nóng, mang đến từng làn gió mát mẻ. Cao Lộ cũng mệt mỏi, ngồi bên cạnh uống một ngụm nước, nhìn những huy chương mình thu thập được trên tay, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Các cháu định đợi xem pháo hoa rồi mới về nhà sao? Cao Lộ hỏi. Disney có màn trình diễn pháo hoa vào hơn 8 giờ tối. Đây là một tiết mục khá đặc sắc của Disney. Thế nhưng nếu đợi xem xong pháo hoa rồi mới đi, rồi lại đi tàu điện ngầm về nhà, e rằng phải đến 10 giờ, thậm chí 11 giờ, đối với trẻ con mà nói thì hơi muộn rồi. Đào Tử đang nằm trên ghế nghỉ ngơi, nghe vậy ngước cổ lên nhìn Uyển Uyển. Ông chủ bảo chúng con về nhà rồi. Ông chủ, Cao Lộ nghe vậy hơi nghi hoặc. Chị ơi, chị muốn xem pháo hoa không? Huyên Huyên ở bên cạnh hỏi. Con bé cũng không muốn xem nữa, giờ con bé chỉ muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu. Cao Lộ gật đầu, thật khó khăn lắm mới đến một chuyến, tự nhiên không muốn bỏ lỡ màn trình diễn pháo hoa buổi tối. Chị ơi, cái này tặng chị. Đúng lúc này, Uyển Uyển trượt xuống khỏi ghế nghỉ ngơi, thò tay vào túi áo trước ngực, lấy ra một viên đá quý, đưa cho Cao Lộ. Wow, hồng ngọc đẹp quá, cảm ơn cháu nha. Cao Lộ vui vẻ nhận lấy, đón ánh mặt trời, chỉ thấy bên trong trong suốt vô cùng. Cô ấy sở dĩ không chút khách khí nhận lấy là vì cô ấy nghĩ đây chỉ là đồ giả mà thôi. Cửa hàng lưu niệm Disney có bán, mua cả một túi lớn, một viên tự nhiên chẳng đáng giá bao nhiêu. Đào Tử, chúng ta về nhà rồi. Uyển Uyển lay lay Đào Tử đang nằm trên ghế. Huyền Huyền cũng uể oải đứng dậy, đưa tay kéo tay Uyển Uyển. Chị ơi, tạm biệt. Uyển Uyển kéo Huyền Huyền, Huyền Huyền kéo Đào Tử, các con bé liền chạy về phía một góc. Ồ, chờ một chút, các cháu đi đâu vậy? Bà mẹ các cháu đang đợi ở đâu? Các cháu chờ cô một chút, chậm lại một chút. Cô ấy thấy ba đứa bé phía trước đi vòng qua, đợi khi cô ấy đi theo thì lại phát hiện người đã biến mất không còn tăm hơi. Ồ, Cao Lộ giật mình nhìn quanh bốn phía. Đây là một khu nghỉ ngơi nhỏ được tạo thành từ một hàng cây, có thể nhìn thấy rõ ràng chỉ bằng một mắt, vì lúc chạng vạng, bên trong không có một ai. Nhưng cô ấy rõ ràng đã thấy ba đứa bé rẽ vào, các con bé chạy đi đâu mất rồi. Uyển Uyển, Huyên Huyên, Đào Tử, Cao Lộ khẽ gọi, cảm thấy một luồng lạnh toát sống lưng. Lúc này những chuyện quỷ dị xảy ra ban ngày lần lượt hiện lên trong đầu. Lẽ nào mình có vấn đề về thần kinh? Cao Lộ có chút hoảng sợ thầm nghĩ. Cô ấy vừa định đưa tay sờ trán mình, lúc này mới phát hiện trên tay còn cầm viên đá quý mà Uyển Uyển vừa mới đưa cho cô ấy. Đây nhất định không phải mình có vấn đề về thần kinh. Nhìn viên đá quý trong tay, cô ấy thầm nghĩ. Bỗng nhiên cô ấy cảm thấy có chút không đúng. Những viên đá quý giả bán trong Disney cô ấy đều biết, vì là sản phẩm nhựa, cầm trong tay nhẹ tênh, không có cảm giác gì đặc biệt. Mà viên hồng ngọc trên tay lúc này, đặc biệt có cảm giác. Lẽ nào thật sự là thật? Trong lòng cô ấy nghi hoặc thầm nghĩ, rồi lại thấy buồn cười, đúng là mơ mộng hão huyền, nhà nào lại tùy tiện cho trẻ con viên đá quý lớn như vậy, rồi lại tùy tiện tặng người khác. Bất quá cô ấy vẫn cẩn thận cất nó đi. Sau đó, cô ấy nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại di động lên, mở album ảnh, nhìn thấy ba đứa trẻ với nụ cười mãn nguyện trong đó, không khỏi thấy an tâm. Đào Tử, Huyên Huyên, Uyển Uyển, lần này cô ấy đi vào, tìm một vòng. Đương nhiên vẫn không thấy bóng người, suy nghĩ một chút, cô ấy lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình tại chỗ. Sau đó thu điện thoại di động, khoác hai vai túi, đi ra ngoài, tiếp theo là hành trình một mình của cô ấy. Về rồi, nghe thấy tiếng cười của Uyển Uyển, Lưu Vãn Chiếu từ trong phòng đi ra. Quả nhiên liền thấy ba đứa bé nằm bẹp trên ghế sofa, trông như ba con cá khô nhỏ. Trời có vui không? Lưu Vãn Chiếu đi tới, rót nước cho mỗi đứa một chén. Vui ạ? Huyên Huyên uể oải nói. Thế nhưng con cũng mệt quá rồi, con bây giờ chỉ muốn đi ngủ ngay. Đào Tử nói, vậy thì không được, phải ăn xong cơm tối đã, trước tiên đi rửa tay một chút, thôi nào, để mẹ giúp các con tắm. Tứ Hải, Hà Tứ Hải, cô ấy còn chưa gọi được hai tiếng, Hà Tứ Hải cũng đã từ ngoài cửa đi vào. Lúc này Trương Lục Quân cũng từ phòng bếp đi ra. Thái Nãi Nãi đâu ạ? Đào Tử ngồi dậy tìm kiếm khắp nơi. Con bé còn mua một món quà nhỏ cho Thái Nãi Nãi. Thái Nãi Nãi và bà nội cùng đi ra tiểu quảng trường rồi. Lưu Vãn Chiêu nói, thì ra Dương Bội Lan đi cùng bà nội ra ngoài đi dạo, Trương Lục Quân ở nhà làm cơm tối. Lưu Vãn Chiêu nhờ Hà Tứ Hải giúp lấy quần áo thay ra giặt, còn mình thì như đuổi mấy chú lợn con, đưa các con bé vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một cái bồn tắm rất lớn, đủ rộng cho ba nhóc con. Nước ấm ngâm qua người, khiến các con bé thoải mái không nói nên lời, đứa nào đứa nấy đắp khăn mặt, tựa vào bồn tắm, trông có vẻ rất hưởng thụ. Đương nhiên âm dương y của Uyển Uyển và Huyên Huyên không thể cởi, chỉ có thể mặc trên người. May mà mỏng tang như cánh ve, cũng không bị ảnh hưởng. Nhìn ba đứa bé với dáng vẻ lười biếng, Lưu Vãn Chiếu không nhịn được mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên cảm giác bụng nhúc nhích, Lưu Vãn Chiếu đưa tay sờ bụng, cười nói, con cũng muốn ra chơi cùng các chị sao? Há, nha, Đào Tử nằm sấp lên thành bồn tắm lớn, nhìn bụng Lưu Vãn Chiếu. Sao vậy con? Lưu Vãn Chiếu có chút ngạc nhiên hỏi. Em gái nhỏ cũng đang tắm tắm. Đào Tử ngây ngô cười nói. Nói gì ngốc vậy, nhanh lên tắm đi. Lát nữa ăn cơm tối rồi. Lưu Vãn Chiếu gõ nhẹ đầu nhỏ của cô bé. Huyền Huyền nghe vậy trực tiếp đứng dậy, vỗ bụng nhỏ nói, con muốn ăn một bữa no nê, bụng con đói xẹp rồi. Sao vậy, buổi trưa các con không ăn cơm sao? Ăn mà, Huyên Huyên ăn một cái đùi gà lớn, Huyền Huyền cũng ăn, thế thì tự con ăn không nổi, trách ai được. Ba đứa bé thì nhau kể về những gì đã trải qua hôm nay. Khi các con bé nói đến việc gặp một chị gái lớn hôm nay, Lưu Vãn Chiếu nhíu mày, chuyện này có nên nói với Hà Tứ Hải một lát không nhỉ? Đợi các con bé tắm xong đi ra, bà nội và Dương Bội Lan đã trở về. Nhìn thấy ba đứa nhóc, tự nhiên lại là một trận náo nhiệt. Uyển Uyển cũng lấy ra những món quà nhỏ mà các con bé đã mua cho mọi người hôm nay. Đều là những thứ nhỏ nhặt, nhưng vẫn khiến mọi người rất bất ngờ và cảm động. Không ngờ các con bé đi chơi mà vẫn nhớ tới mọi người. Ba thì sao? Hà Tứ Hải hỏi. Ấy, ba đứa bé nhìn nhau, các con bé nhớ mọi người, chỉ quên mỗi Hà Tứ Hải. Ba đã là người lớn trưởng thành rồi, phải tự học cách mua quà cho mình chứ. Huyên Huyên nói, ông chủ, con không có tiền. Uyển Uyển buông tay, lanh lợi đáp. Được rồi, lý do này quả nhiên tốt, nhưng quà tặng cho những người khác từ đâu ra? Hà Tứ Hải lại nhìn sang Đào Tử. Đào Tử vẫy vẫy tay gọi anh lại, bảo anh cúi người xuống. Hà Tứ Hải làm theo lời cô bé, cúi người xuống, Đào Tử đúng lúc hôn nhẹ lên má anh một cái. Nhưng Hà Tứ Hải lại ghét bỏ lau đi chỗ vừa bị hôn. Thối qua đi mất, Đào Tử lập tức hóa thành chú hổ lớn hung dữ, muốn cắn mông anh. Một đứa đuổi, một đứa chạy, căn nhà nhất thời tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Sao hôm nay Huyền Huyền ngủ đến bây giờ vẫn chưa chịu dậy? Lâm Kiến Xuân ra cửa đi làm, vẫn chưa thấy Huyền Huyền từ phòng đi ra, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ. Ngày thường con bé đã dậy sớm, cứ loanh quanh trong nhà, có lúc còn hôn anh một cái, khiến anh vui cả ngày. Tứ Hải hôm qua cho các con bé đi Disney chơi một ngày, chắc là mệt rồi. Disney, các con bé tự đi sao? Lâm Kiến Xuân nghe vậy kinh ngạc hỏi. Hôm qua anh về muộn, còn chưa biết chuyện này. Đúng vậy, các con bé còn bé tí thế này, Tứ Hải cũng yên tâm để các con bé tự đi sao? Lâm Kiến Xuân bất mãn thầm thì. Có sao đâu, Tứ Hải chẳng lẽ không hiểu rõ hơn anh sao? Anh cứ lo hão, Châu Ngọc Quyên nói. Thực ra hôm qua khi cô ấy nghe nói chuyện này, còn lo lắng hơn Lâm Kiến Xuân. Chỉ có điều sau đó được Lưu Vãn Chiếu an ủi, mới an tâm. Vậy thì, được rồi, thực ra chuyện này đối với Huyền Huyền mà nói cũng là một chuyện tốt. Châu Ngọc Quyên ngắt lời anh nói. Chuyện tốt, đúng, chuyện tốt, việc này đối với con bé mà nói cũng là một sự rèn luyện. Chẳng mấy chốc con bé sẽ đi nhà trẻ, cứ để con bé làm quen dần với việc không có người lớn bên cạnh. Em nghe nói lần này Huyền Huyền rất giỏi, không chỉ tự chăm sóc bản thân rất tốt, mà còn có thể chăm sóc Đào Tử và Huyên Huyên. Đó là đương nhiên, Huyền Huyền nhà chúng ta chắc chắn là giỏi nhất rồi. Lâm Kiến Xuân nghe vậy vui vẻ hớn hở nói. Anh đi làm đi, chuyện trong nhà, anh không cần bận tâm. Châu Ngọc Quyên nói, được, vậy anh đi đây, hôm nay em dẫn. Lâm Kiến Xuân lời còn chưa nói hết, liền bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Chu Ngọc Quyên. Được rồi, là anh lắm miệng rồi, anh đi đây. Chu Ngọc Quyên nghe vậy ôm anh ấy một cái, Lâm Kiến Xuân lúc này mới xoay người ra cửa. Thấy chồng rời đi, Chu Ngọc Quyên quay người lại, liền thấy Lâm Trạch Vũ đang đứng cách đó không xa nhìn cô. Làm gì, sáng sớm mà cũng đã lớn tuổi rồi. Lâm Trạch Vũ ra vẻ ghét bỏ. Còn đó, ba con lớn tuổi thế kia còn có người yêu thương, còn con thì sao? Còn muốn chúng ta nuôi đến bao giờ? Hồi đi học con chẳng phải rất giỏi giang sao? Sao ra xã hội? Mẹ, mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con đi còn không được sao? Lâm Trạch Vũ ba chân bốn cẳng chạy mất. Uyển Uyển, con dậy rồi à? Chu Ngọc Quyên xoay người, liền thấy Uyển Uyển đang ngồi trên cầu thang tầng 2, chống cằm nhìn hai người họ. Mẹ, Uyển Uyển gọi một tiếng, đứng dậy từ trên cầu thang đi xuống. Ba đâu ạ? Đương nhiên là đi làm rồi. Mấy giờ rồi? Hôm nay con dậy muộn quá đấy. Chu Ngọc Quyên bước lên trước ôm con bé. No no, Uyển Uyển vỗ vỗ bụng nhỏ của mình. No no ý của con bé là ngủ thật đã, chứ không phải ăn no nê. Hôm nay các con có định đi đâu chơi không? Chu Ngọc Quyên vừa ôm Uyển Uyển đi vào phòng rửa mặt, vừa hỏi. Không có, hôm nay con ở nhà chơi với mẹ. Uyển Uyển nói. Thật sao? Chu Ngọc Quyên nghe vậy lộ vẻ mừng rỡ. Đương nhiên là thật đây, Uyển Uyển không lừa người mà. Đúng, con là đứa trẻ thành thật nhất. Vậy thì, hôm nay chúng ta lên kế hoạch thật tốt xem đi đâu chơi nhé. Chu Ngọc Quyên vui vẻ hớn hở nói. Vâng ạ, đến răng rửa mặt, ăn xong bữa sáng mẹ nấu đầy yêu thương. Uyển Uyển khoác chiếc bình nước hình chú ếch nhỏ của mình, đội chiếc mũ màu vàng nhỏ, rồi cùng mẹ ra cửa. Chu Ngọc Quyên lên kế hoạch sáng sớm trước tiên dẫn con bé đi công viên, sau đó sẽ đến thư viện, buổi trưa đi công ty Lâm Kiến Xuân ăn cơm, tiện thể thăm ba và ngủ một giấc trưa. Buổi chiều các cô tiếp tục đi dạo phố, mua chút quần áo mới, hoặc xem phim gì đó, một ngày cứ thế trôi qua. Chu Ngọc Quyên không lái xe, cũng không bảo tài xế chở hai mẹ con đi. Hôm nay cô ấy muốn được đi dạo cùng con gái hai người. Nhưng vừa ra cổng khu chung cư, đã gặp Huyên Huyên cùng mẹ cô bé từ siêu thị về. Ồ, Bạn đi đâu vậy? Huyền Huyền kinh ngạc hỏi. Hôm nay tớ đi chơi với mẹ. Huyền Huyền nói, thật là bé ngoan. Tôn Nhạc Giao khen ngợi, rồi từ trong túi lấy ra một quả táo đưa cho Huyền Huyền. Huyền Huyền cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy, hai nhà đã quá thân thiết rồi, hoàn toàn không cần khách sáo. Mẹ, hôm nay con cũng đi chơi với mẹ nhé. Huyền Huyền nghe vậy, quay đầu hỏi Tôn Nhạc Giao. Mẹ thấy là con tự muốn ra ngoài chơi thì phải. Chúng ta về trước đây. Tôn Nhạc Giao ngẩng đầu nói với Chu Mộc Quyên. Huyền Huyền cũng vẫy tay chào Uyển Uyển, sau đó đuổi theo bước chân mẹ. Mẹ, mẹ chưa nói có muốn ra ngoài chơi không? Được thôi, gọi cả ba con cùng đi. Vậy chúng ta đi đâu chơi? Con muốn đi đâu? Con nói thử xem, chúng ta đi dã ngoại đi. Huyền Huyền nghe vậy lập tức nói. Mẹ thấy con không phải muốn đi dã ngoại, đơn thuần là muốn ăn đồ nướng thì phải không? Mẹ, mẹ nói vậy làm con buồn lắm đấy, chẳng đáng yêu gì cả. Mẹ là bà lão rồi, đâu cần đáng yêu. Vậy thì không phải bà lão nha. Ha ha. Cái miệng nhỏ của con sao mà khéo nói thế? Vì con có một người mẹ thông minh mà. Chu Mộc Quyên còn chưa đi xa, nghe được lời Huyền Huyền, cũng không khỏi mỉm cười hiểu ý. Ánh mắt cô ấy nhìn về phía Uyển Uyển đang đi phía trước, đứa bé ôm quả táo lớn, đung đưa lắc lư, trông đáng yêu không thể tả. Cô ấy vừa định gọi con bé lại, phía trước Uyển Uyển mất thăng bằng, đúng lúc ngã nhào xuống đất, quả táo lớn trên tay lăn vội ra giữa đường, một chiếc xe vừa vặn chạy qua, đè bẹp nó nát tương. Sao rồi, có bị đau không? Chu Mộc Quyên vội vàng chạy đến, nâng Uyển Uyển dậy. Vốn dĩ chẳng có gì, nhưng bị mẹ hỏi vậy, cái miệng nhỏ của Uyển Uyển lập tức mếu máo, nước mắt lưng tròng. Được rồi, không khóc, không khóc. Chu Mộc Quyên yêu thương dỗ dành. Mẹ, quả táo của con mất rồi, hu hu. Uyển Uyển vốn dĩ không muốn khóc, nhưng khóc dở dang thì không hay, nhưng khóc cũng phải có lý do chứ. Không sao đâu, nếu con muốn ăn, mẹ sẽ mua cho con có bị đau không? Uyển Uyển lắc đầu, Chu Mộc Quyên nghe vậy thở phào một hơi. Không bị ngã là tốt rồi. Chu Mộc Quyên đứng dậy nắm tay con bé tiếp tục đi về phía trước. Quả táo lớn, tạm biệt. Uyển Uyển quay đầu lại, giơ tay vẫy chào quả táo bị ép nát tươm giữa đường. Chu Mộc Quyên nắm tay cô bé đáng yêu đi đến công viên gần hồ gần đó. Sáng sớm có rất nhiều ông bà đang tập thể dục ở đây, cũng có người dẫn trẻ con đi dạo. Thực ra công viên này được xây rất đẹp, bên trong nhiều cây cối, cảnh sắc đẹp. Sở dĩ Chu Mộc Quyên mới không chọn nơi xa, mới nãy còn mếu máo, buồn bã đau khổ. Uyển Uyển vừa vào công viên lập tức vui vẻ trở lại. Đuổi bướm, nhặt lá cây, chạy theo làn gió nhẹ. Đúng lúc này, trên bãi cỏ bên cạnh, một cô gái trẻ đang chơi với chó gây sự chú ý của Uyển Uyển. Chỉ thấy trên tay đối phương cầm một chiếc đĩa bay, nhanh chóng ném ra ngoài, sau đó để chú Husky đi nhặt về. Nhưng chú Husky đó lại có vẻ hơi lạnh lùng, không mấy để ý đến cô chủ của mình. Cô chủ rất bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình nhặt, chỉ một lát sau đã chạy thở hồng hộc. Cũng không biết là người dắt chó, hay chó dắt người. Điều này khiến Uyển Uyển cười tủm tỉm. Cô bé không giấu được vẻ vui mừng. Tiếng cười của con bé gây sự chú ý của người phụ nữ. Thế là cô ấy cười hỏi, muốn chơi cùng không? Uyển Uyển quay đầu nhìn về phía mẹ. Chu Mộc Quyên gật đầu, Uyển Uyển lúc này mới vui vẻ chạy tới. Con tên là Tiết Tố Mai, cháu có thể gọi cô là chị Tiết. Em là Uyển Uyển, đáng yêu thật, đây là phi cơ đầu. Tiết Tố Mai kéo chú Husky bên cạnh qua, giới thiệu cho Uyển Uyển. Chú Husky nhìn thấy Uyển Uyển cao gần bằng mình. Có chút ngạc nhiên đưa đầu lại gần. Uyển Uyển sợ đến nỗi rụt người lại. Chú Husky trông có vẻ ngốc, nhưng vóc dáng lớn, đối với trẻ con mà nói, vẫn rất đáng sợ. Đừng sợ, phi cơ đầu tính cách rất tốt, cháu có thể sờ nó một cái. Tiết Tố Mai dùng dây dắt chó vỗ nhẹ vào người nó hai cái, phi cơ đầu lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Uyển Uyển rụt rè đưa bàn tay nhỏ ra, nhẹ nhàng sờ sờ, thấy chẳng có chuyện gì, lúc này mới an tâm. Phi cơ đầu tính cách rất tốt, chỉ là đôi khi có chút nghịch ngợm. Tiết Tố Mai nói xong, cầm chiếc đĩa bay trên tay đưa cho Uyển Uyển, ra hiệu con bé ném ra ngoài. Uyển Uyển nhìn chiếc đĩa bay màu xanh trong tay, học dáng vẻ của Tiết Tố Mai vừa nãy, dùng sức ném ra ngoài. Phi cơ đầu lần này rất biết điều, lập tức vọt ra ngoài, rất nhanh liền ngậm đĩa bay về. Bất quá nó lại đưa đĩa bay cho cô chủ của mình. Bất quá như vậy là đủ để Uyển Uyển vui rồi. Tiếng cười vang vọng khắp công viên. Tiết Tố Mai lại đưa đĩa bay cho Uyển Uyển, cô ấy vừa vặn nghỉ một chút, chạy thật sự là quá mệt mỏi rồi. Bất quá rất nhanh, phi cơ đầu lại dở thói rồi, nằm trên mặt đất, ngẩng cao cổ kiêu ngạo, tỏ vẻ rất khinh thường không chịu đi nhặt. Biết làm sao bây giờ, Uyển Uyển trở nên giống Tiết Tố Mai vừa nãy rồi, tự mình ném, tự mình nhặt. Bất quá Uyển Uyển mỗi lần chạy đi nhặt đều sẽ gâu gâu gọi, hóa thân thành một chú cún con tên Uyển Uyển. Tiết Tố Mai cười ha ha, Chu Mộc Quyên thì chỉ muốn che mặt lại. Bất quá đứa bé vẫn mang đến rất nhiều niềm vui cho mọi người. Uyển Uyển, tạm biệt nhé, lần sau lại đến chơi. Vâng ạ, chị ơi tạm biệt, cho lớn tạm biệt. Gâu gâu. Phi cơ đầu sủa vài tiếng về phía Huyền Uyển, lắc lắc đuôi. Tiết Tố Mai luôn cảm thấy câu nói này có chút kỳ lạ. Chị ơi, chó lớn chó, mẹ, con cũng muốn nuôi một chú chó đi. Huyền Uyển lại gần Chu Mộc Quyên, một vẻ nịnh nọt. Có con là được rồi mà, còn nuôi chó làm gì nữa. Cún con sẽ gâu mà, con cũng vậy mà, con không chỉ biết gâu, mà còn biết meo nữa, thấy hay không? Huyền Uyển nghe vậy, vui vẻ nói, con rất tuyệt ạ, rồi phản ứng lại, không đúng rồi, con phải nuôi chú cún con, chứ không phải nuôi chính con. Mẹ, mẹ thật là hư mà, thế à, mẹ là kẻ đại phá hoại đấy, sợ chưa nào? Con mới không sợ mẹ, vì mẹ là mẹ con mà. Vậy mẹ muốn ăn thịt con đây. Chu Ngọc Quyên ôm con bé lên, rồi cọ hai cái vào gáy con bé, đứa bé cười khanh khách rụt cổ lại. Sau một trận chơi đùa, Chu Ngọc Quyên thể lực không theo kịp, liền đặt con bé xuống. Uyển Uyển gãi gãi đầu nhỏ, lộ vẻ ảo não, sao mình lại không nhắc đến chuyện cún con chứ? Mẹ, mẹ, mẹ. Đứa bé bắt đầu chế độ làm nũng, nếu không mua cho con bé chú cún con bé sẽ cứ gọi mãi. Được rồi, mẹ biết rồi, bất quá chúng ta phải về nhà cùng ba bàn bạc một chút, với lại mẹ đã nói với con rồi mà, Đào Tử hình như không thích cún con lắm đâu. Không sao, con sẽ khiến em ấy thích. Uyển Uyển rất tự tin nói. Được, vậy trước tiên cứ nói vậy đi. Chu Ngọc Quyên dẫn Uyển Uyển ra công viên, gọi chiếc xe taxi thẳng đến thư viện. Bởi vì quốc gia thúc đẩy toàn dân đọc sách, trên căn bản mỗi khu đều có mấy thư viện cỡ lớn, có thể mượn sách, cũng có thể mua sách. Chu Ngọc Quyên dẫn Uyển Uyển đi đến thư viện gần nhất tên Ích Dân. Tên tuy rất bình thường, nhưng quy mô khá lớn, có 3 tầng, bên trong thiết kế hình tròn, cao 4 tầng, 4 phía đều là những kệ sách san sát, trên bậc thang hình vòng cung lớn có thể ngồi trực tiếp. Ngoài rất nhiều người lớn ra, cũng không thiếu phụ huynh dẫn theo con cái vào. Bất quá người lớn bình thường đều đi lên tầng 3, tầng 4. Bởi vì tầng 1 và tầng 2 đều là khu đọc sách cho trẻ nhỏ, hơn nữa bọn nhỏ thật sự là quá ồn ào, thật chẳng có cách nào, dù có nhân viên đến nhắc nhở, nhưng dường như chẳng mấy tác dụng. Uyển Uyển còn chưa nhận biết được nhiều chữ, nên chỉ nhìn những hình trong sách tranh, thấy hứng thú liền lấy xuống, sau đó tìm một góc, giúp vào lòng mẹ, để mẹ đọc cho nghe. Sau khi nghe xong, bản thân con bé từ từ lại lật xem một lần, con bé yêu thích cảm giác như vậy. Chu Ngọc Quyên cũng tương tự yêu thích ôm con gái như vậy, điều đó khiến cô ấy có một cảm giác an toàn về sự hiện diện thực sự. Mẹ, uống nước. Uyển Uyển bỗng nhiên mở cốc nước hình chú ếch nhỏ của mình, đưa cho Chu Ngọc Quyên. Đây là cốc của con mà, con tự uống là được rồi, sao lại cho mẹ uống? Vì mẹ kể cho con rất nhiều câu chuyện, chắc chắn khát khô cả cổ rồi. Chu Ngọc Quyên nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động, sau đó chỉ cách đó không xa hỏi, không cần đâu, con nhìn kia là gì? Bán đồ uống. Mắt Uyển Uyển sáng rỡ, còn có kem ly, đi, chúng ta cùng đi mua kem ly ăn được không? Điều này chắc chắn là tốt, Uyển Uyển vui đến nỗi cái mông nhỏ cũng vặn vẹo lên. Sau đó đi đến quầy hàng phía trước, mua hai cái kem ly, cô ấy và mẹ mỗi người một cái, rồi ra khỏi thư viện. Chu Ngọc Quyên phảng phất trở lại lúc còn trẻ, nắm tay con gái nhỏ, đi trên đường cái, không hề e ngại ánh mắt của những người xung quanh, ăn kem ly. Mẹ, chúng ta bây giờ đi đâu? Vừa liếm kem Uyển Uyển vừa hỏi, đi công ty ba con. Tìm ba con, buổi trưa chúng ta sẽ ăn cơm ở chỗ anh ấy. Vậy chúng ta phải mua cho ba một cây kem ly không? Ha ha, không cần đâu, anh ấy không thích ăn kem ly. Uyển Uyển nghe vậy mắt mở tròn xoe, lộ vẻ kinh ngạc. Sao ba lại không thích ăn kem ly chứ? Ba là đồ mốc nhỏ sao? Đương nhiên không phải, Chu Ngọc Quyên cười không ngớt. Há, cũng đúng, ba không phải trẻ con, ba là người lớn, vậy nên ba là đại mốc. Ha ha, Chu Ngọc Quyên suýt nữa cười sặc, gặp mẹ cười đến vui vẻ như vậy. Uyển Uyển cũng ngây ngô cười theo, dù con bé còn chẳng hiểu vì sao lại cười. Hai người lại ngồi taxi, đi tới công ty Lâm Kiến Xuân. Lâm Kiến Xuân biết hai mẹ con sẽ đến, đã sớm đợi ở cửa công ty. Nhìn thấy Uyển Uyển từ trên xe taxi xuống, lập tức chạy nhanh lên phía trước đón. Wow, không ngờ ông chủ lớn tuổi thế này, còn là một người cha cuồng con gái vậy. Đồng Tuệ Quyên ở quầy lễ tân công ty khẽ nói với Đường Vinh Trân bên cạnh. Đường Vinh Trân gật đầu đồng tình, rồi nói tiếp, bất quá con gái ông chủ thật đáng yêu. Nếu con gái tôi lớn lên như vậy, tôi cũng sẽ giống ông chủ, hơn nữa con bé rất lễ phép, lần trước ở căng tin gặp mặt, con bé còn vẫy tay chào tôi. Hai cô đang nói chuyện thì thấy ông chủ ôm con gái đi vào. Hai người vội vàng đứng thẳng người, quả nhiên, liền thấy con gái ông chủ cười hì hì giơ tay chào hai cô. Hai người vội vàng giơ tay lên, mỉm cười. Con gái tôi đáng yêu chứ? Lâm Kiến Xuân đắc ý hỏi. Đáng yêu, hai người đáp lời ngay lập tức, vì đây đã không phải lần đầu ông chủ hỏi như vậy. Nghe được hai cô trả lời, Lâm Kiến Xuân lúc này mới hài lòng ôm con gái đi vào bên trong. Đi cùng lên, Chu Ngọc Quyên có phần ngại ngùng mỉm cười với hai cô. Đợi thấy họ rời đi, hai người cuối cùng không nhịn được bật cười. Thực ra trông có vẻ buồn cười, nhưng đó chính là một người cha có con gái. Muốn ăn gì, bà giúp con lấy. Lâm Kiến Xuân ôm Uyển Uyển vào phòng làm việc của mình, chỉ đủ loại đồ ăn vặt rực rỡ sắc màu phía sau bàn làm việc. Con vừa mới ăn kem ly cùng mẹ mà. Uyển Uyển che miệng cười trộm nói. Ý của con bé thực ra là đã ăn kem ly rồi, không thể ăn thêm đồ ăn vặt nữa. Chu Ngọc Quyên đối với việc con bé ăn đồ ăn vặt mỗi ngày cũng có giới hạn nhất định, không thể cho con bé ăn thoải mái. Thật sao, bà ngửi xem nào. Lâm Kiến Xuân đưa mũi lại gần miệng con bé ngửi một cái. Mùi dâu tây đúng không? Bà ơi, bà giỏi quá à, đó là đương nhiên. Lâm Kiến Xuân đặt con bé xuống. Chu Ngọc Quyên cũng đi tới, đặt vài cuốn sách mua từ thư viện lên bàn. Có làm phiền công việc của anh không? Chu Ngọc Quyên hỏi. Sẽ không, mỗi ngày đâu có nhiều công việc như vậy. Lâm Kiến Xuân vô tình nói. Kinh doanh nhiều năm như vậy, anh ấy từ lâu đã học được thuật dùng người, mọi việc đều giao phó cho cấp dưới, bản thân chỉ cần nắm vững phương hướng lớn là được, như vậy sẽ khiến anh ấy thảnh thơi hơn rất nhiều. Đúng rồi, khi nào thì anh định để Trạch Vũ về giúp mình? Chu Ngọc Quyên hỏi. Vốn dĩ là sắp xếp Lâm Trạch Vũ đến tập đoàn Thần Thoại, một mặt là muốn cho cậu ấy học hỏi thêm từ La Vũ Dương, một mặt là muốn tác hợp hai người. Bây giờ xem ra chẳng có hy vọng gì, chi bằng gọi cậu ấy về, dù sao sau này tập đoàn Lâm Thị nhất định phải giao cho cậu ấy. Hai người đang nói chuyện, Uyển Uyển tự mình chạy đến khu vui chơi bên cạnh, lao thẳng vào bể bóng, ở trong đó nhảy nhót. Uyển Uyển, con có đói bụng không? Nói chuyện xong, Lâm Kiến Xuân gọi. Con đói hả? Uyển Uyển lập tức thò cái đầu nhỏ từ bể bóng ra ngoài. Đi thôi, ba dẫn con đi ăn cơm. Là đến căng tin ăn tiệc lớn ạ? Uyển Uyển phấn khích hỏi. Tiệc lớn, đúng, con muốn đi không? Lâm Kiến Xuân cười ha ha nói. Con đương nhiên muốn đi. Uyển Uyển vội vàng chui ra khỏi bể bóng. Mấy quả bóng trong bể theo động tác của con bé, trực tiếp lăn ra ngoài. Lăn nhanh, lăn khắp mọi nơi. Đúng lúc này, Uyển Uyển bỗng nhiên giơ bàn tay nhỏ lên. Dường như có một cục tẩy vô hình vậy, mấy quả bóng trong bể chớp mắt biến mất. Uyển Uyển sử dụng sức mạnh của mình, càng thêm thành thạo rồi. Lâm Kiến Xuân và Chu Ngọc Quyên mặt đầy thán phục, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò con bé, bảo con bé không được biểu diễn năng lực trước mặt người ngoài. Bên ngoài có rất nhiều người xấu, con bé phải học cách tự bảo vệ mình. Không cần sợ, con rất lợi hại, còn có ông chủ nữa mà. Lâm Kiến Xuân và Chu Ngọc Quyên nghe vậy liếc nhìn nhau, cũng không nói gì thêm, bất quá họ vẫn quyết định về nhà nói chuyện với Hà Tứ Hải một chút, nhờ anh ấy dặn dò Uyển Uyển. Hai người mỗi người nắm một tay của đứa bé đi tới căng tin công ty. Đã đến giờ ăn trưa, trong phòng ăn người đặc biệt đông. Công nhân nhìn thấy chủ tịch, không gật đầu ra hiệu thì cũng mở miệng bắt chuyện. Lâm Kiến Xuân cũng không mừng cười ha ha đáp lễ, kéo tay ba, Uyển Uyển nhìn quanh, mặt đầy kinh ngạc. Đợi khi ngồi xuống, con bé tò mò hỏi, ba ơi, ba là đại minh tinh sao? Vì sao con nói vậy? Vì các chú các dì đều thích nói chuyện với ba. Đương nhiên không phải, họ chỉ là công nhân của ba là ông chủ của họ, họ chào ba chỉ là tôn trọng ba mà thôi. Lâm Kiến Xuân cười ha ha nói, Uyển Uyển như hiểu mà không hiểu gật đầu, sau đó nói, ông chủ của con ít nhân viên lắm, chỉ có con với Huyên Huyên thôi, ba vẫn giỏi hơn ạ. Lâm Kiến Xuân nghe vậy, chỉ cảm thấy một luồng vui sướng dâng trào từ đỉnh đầu. Bởi vì anh ấy biết từ trước đến nay, dù mình là ba của Uyển Uyển, nhưng trong lòng Uyển Uyển, thực ra anh ấy không bằng Hà Tứ Hải. Hà Tứ Hải trong lòng Uyển Uyển càng là người lợi hại nhất, đáng tin nhất. Đây vẫn là lần đầu tiên nghe con bé nói mình giỏi hơn Hà Tứ Hải, niềm vui lớn khiến anh ấy quên hết mọi thứ, trực tiếp ngửa đầu cười lớn. Khiến các công nhân xung quanh đều hiếu kỳ nhìn sang, bà ấy sao vậy ạ, là vì muốn ăn cơm vui quá sao? Uyển Uyển hiếu kỳ hỏi, đúng, ăn cơm chẳng phải là một chuyện đáng vui sao? Chu Ngọc Quyên nín cười nói, vui ạ, Uyển Uyển lập tức gật đầu, tuy con bé không phải Huyên Huyên, nhưng con bé cũng biết, ăn xong một bữa cơm no nê là một chuyện cực kỳ vui vẻ, vì con bé đói bụng lắm rồi. Đi thôi, mẹ dẫn con đi lấy thức ăn cẩn thận. Chu Ngọc Quyên đứng dậy đưa tay cho con bé, Uyển Uyển lập tức đút tay mình vào lòng bàn tay mẹ. Muốn ăn gì thì lấy đó, nhưng nhất định phải đảm bảo mình ăn hết, không được lãng phí. Chu Ngọc Quyên vừa kéo con bé đi, vừa nói, vâng, con biết mà mẹ. Con khác Huyên Huyên mà. Sao, Huyên Huyên lần nào cũng còn lại rất nhiều sao? Chu Ngọc Quyên nghe vậy có chút muốn cười. Vâng, Uyển Uyển gật đầu, con bé luôn nghĩ mình có thể ăn rất nhiều, nhưng lần nào cũng không ăn hết. Đứa bé nói xong giơ hai tay lên trời, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâu dần con bé sẽ biết thôi, Chu Ngọc Quyên an ủi, Uyển Uyển chẳng quan tâm con bé có biết hay không đâu. Chuyện con bé muốn làm nhất bây giờ, chính là về nhà khoe với Huyên Huyên, hôm nay lại được đến căng tin công ty ba ăn cơm rồi. Có rất nhiều thịt ngon lắm đó. Nghĩ tới đây, Uyển Uyển cười trộm một mình. Thật là một đứa ngốc nhỏ. Chu Ngọc Quyên đầy chiều mến xoa đầu nhỏ của con bé. Uyển Uyển cùng mẹ ở căng tin công ty ba ăn một bữa tiệc lớn, sau đó lại ở văn phòng ba ngủ một giấc thật ngon lành trên ghế sofa. lại từ trong ngăn kéo lấy một hộp đồ ăn vặt, lúc này mới hài lòng cùng mẹ rời công ty. Chúng ta muốn đi đâu? Uyển Uyển hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đến xem quần áo, giày, nước hoa, mỹ phẩm, còn có những món trang sức nhỏ xinh. Chu Ngọc Quyên cười nói, mấy thứ này trẻ con có nên xem không ạ? Ha ha, tuy không nói trẻ con có thể xem, cũng không nói trẻ con không thể xem, con cứ làm bạn với mẹ một lát nhé, con đã lâu lắm rồi không đi dạo phố mua đồ cùng mẹ. Chu Ngọc Quyên cười nói, Uyển Uyển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quả thật là như vậy, con bé không khỏi có chút áy náy, đưa bàn tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay mẹ. Không có chuyện gì đâu, mẹ cũng không cảm thấy buồn đâu. Chu Ngọc Quyên thấy dáng vẻ này của con bé, cười an ủi. Tại sao vậy ạ? Uyển Uyển tò mò hỏi. Vì mẹ là người lớn. Người lớn thì không buồn sao? Chỉ khi học được kiên cường, học được tự mình điều chỉnh, mới sẽ trở thành người lớn. Chu Ngọc Quyên suy nghĩ một chút rồi nói. Kiên cường, tự mình điều chỉnh, Uyển Uyển có chút không hiểu. Chu Ngọc Quyên suy nghĩ một chút, giải thích cho con bé nghe một lần bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn. Uyển Uyển nghe vậy sững sờ, sau đó nước mắt lưng tròng. Sao vậy con? Chu Ngọc Quyên thấy vậy lo lắng hỏi. Có phải mẹ nói sai lời gì rồi không? Mẹ, con còn không muốn trở thành người lớn, con vẫn chưa lớn lên mà. Uyển Uyển khổ sở nói. Chu Ngọc Quyên đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại. Con gái cô ấy bao nhiêu năm như vậy không hề từ bỏ việc tìm kiếm họ, dựa vào chính là sự kiên cường và khả năng tự điều chỉnh. Khoảnh khắc này, Chu Ngọc Quyên cảm thấy đau lòng dữ dội, nỗi bi thương không tên ập đến. Huyên Huyên, bạn đang làm gì vậy? Đào Tử ngồi xổm ở ban công tầng 2, xuyên qua khe hở, tò mò nhìn Huyên Huyên trong sân nhà sát vách. Tớ đang luyện thanh, mẹ nói tớ dù có năng khiếu nghệ thuật, nhưng cũng không thể bỏ bê, phải luyện tập nhiều hơn. Luyện thanh, Đào Tử đưa tay bấm cổ mình một cái, suýt nữa sặc. Huyên Huyên tiếp tục ngước cổ, kéo cổ họng gọi. Đào Tử, bạn đừng làm ồn. Huyên Huyên bất mãn nói. Tớ không làm ồn, tớ cũng đang luyện thanh mà. Luyện thanh không giống bạn vậy đâu, phải giống tớ thế này này. Vì sao gào gào hay gâu gâu không được? Đều là nói chuyện thôi mà. Đào Tử tỏ vẻ rất không hiểu. Mẹ tớ nói, tớ không kể cho bạn đâu, tớ muốn rèn luyện năng khiếu nghệ thuật của tớ. Bạn có muốn sang đây chơi cùng không? Đào Tử hỏi, chúng ta chơi trốn tìm, chơi trượt cầu trượt, hay đu xích đu. Đào Tử lại nói, thấy Huyên Huyên không hề lay chuyển, không ngừng a, Đào Tử cũng không vội, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại. Sau đó nói, bà nội hôm nay làm gà rán đấy. A, thật không? Đương nhiên là thật, Đào Tử không lừa người mà. Vậy chúng ta chơi gì? Hay là chúng ta chơi nhảy lò cò nhé? Hay lắm, hay lắm. Huyên Huyên nghe vậy đã muốn chạy ra ngoài rồi, nhưng đợi chạy tới cửa, mới phát hiện cửa viện bị khóa. Ba, mẹ, con bé bước chân nhỏ xíu chạy về trong nhà. Sao vậy con, sao không luyện nữa rồi? Lưu Trung Mưu thấy con bé chạy về, hiếu kỳ hỏi. Con muốn đi tìm Đào Tử chơi. Huyên Huyên nói, lúc này Tôn Nhạc Giao từ trên lầu đi xuống. Mẹ thấy con không phải đi tìm Đào Tử chơi, mà là muốn đi ăn gà rán thì phải. Ồ, mẹ ơi, mẹ giỏi thật, sao mẹ cũng biết vậy ạ? Không phải mẹ giỏi, là vì mẹ ở trên lầu nghe thấy con nói chuyện với Đào Tử, với lại kia không gọi là treo cổ, mà gọi là luyện giọng, con còn treo cổ nữa thì chết à, giống nhau cả thôi mà. Giống nhau cả. Không được, vì, tại sao vậy ạ? Mẹ về, là điều con bé không nghĩ tới. Vì sáng sớm con tự mình nói, hôm nay ở nhà chơi với ba mẹ mà. Tôn Nhạc Giao cười nói. Ai Huyên Huyên nghe vậy, cái đầu nhỏ cụp xuống, trông như một chú mèo con oan ức. Lưu Trung Mưu thấy, lập tức thấy thương, vừa định mở miệng nói thì bị Tôn Nhạc Giao lườm một cái, đành im lặng. Con cũng đừng buồn, buổi trưa mẹ sẽ làm món ngon cho con ăn. Hả, nhưng con vẫn muốn đi tìm Đào Tử chơi cùng cơ. Huyên Huyên vẫn không mấy hứng thú. Đồ ăn nhà người khác không hẳn ngon hơn đồ ăn nhà mình, nhưng ăn đồ nhà người khác chắc chắn vui hơn ăn đồ nhà mình. Vậy thì Đào Tử đến nhà chúng ta, cũng chơi như thường thôi. Huyên Huyên nghe vậy mắt sáng bừng, xoay người chạy vọt ra ngoài. Rất nhanh liền truyền đến tiếng gọi Đào Tử, Đào Tử. Rất nhanh, Đào Tử liền ôm bình nước nhỏ của mình đến cửa. Làm gì còn mang cái bình nước, đến nhà bà ngoại rồi, còn sợ không có nước cho con uống sao? Tôn Nhạc Giao thấy cười nói. Mẹ nói. Phải dùng cốc của mình, như vậy mới không có vi khuẩn. Đào Tử nói xong, lại liếc nhìn Huyên Huyên bên cạnh. Huyên Huyên lúc này mới nhớ tới, vừa nãy con bé hình như lại nói đến năng khiếu nghệ thuật rồi. Gặp Đào Tử nhìn sang, con bé có chút ngại ngùng, đôi mắt to nhìn quanh quẩn, nhất quyết không muốn đối diện với Đào Tử. Mẹ con bé khi nào lại trở nên kỹ tính vậy? Tôn Nhạc Giao có chút buồn cười, bất quá cũng không nói thêm. Rốt cuộc cô ấy bây giờ cũng là người làm mẹ, cũng phải giữ gìn uy tín của cô ấy. Buổi trưa con ăn cơm ở nhà bà ngoại được không? Được ạ, vậy con sẽ không được ăn gà rán bà nội con làm đâu. Không sao, bà ngoại làm cũng ngon lắm. Ha ha, thật là khéo nói. Tôn Nhạc Giao vui vẻ xoa đầu con bé. đi chơi với Huyên Huyên đi. Thế là hai đứa bé đi tới phòng khách nhảy lò cò. Phòng khách có sàn gạch, khẳng định không thể dùng bút vẽ bậy được, bất quá không sao, chỉ thấy Huyên Huyên từ bên cạnh kéo ra một tấm thảm, rồi trải ra. Chỉ thấy trên thảm đã vẽ sẵn hình ngôi nhà. 1, 2, 1, hai đứa nhóc con trong phòng khách nhảy nhót khắp nơi. Trong nhà có trẻ con, mới có vẻ là một căn nhà. Lưu Trung Mưu hơi xúc động nói, vậy cũng phải là bé ngoan, nếu gặp phải gấu con, anh sẽ đau đầu đấy. Tôn Nhạc Giao cười nói, Huyên Huyên và Đào Tử đều rất biết điều mà. Này thì đúng là vậy, Vãn Chiếu hồi bé cũng rất ngoan. Đúng rồi, con của Vãn Chiếu khi nào thì sinh vậy? Cô ấy mang thai từ tháng 4, tính theo thời gian thì chắc phải đến tháng giêng năm sau. Còn lâu vậy sao? Lưu Trung Mưu đã không thể chờ đợi thêm nữa, muốn gặp đứa bé đó rồi. Sao, anh muốn gặp con bé đến vậy sao? Tôn Nhạc Giao cười hỏi. Đương nhiên, em không muốn sao? Tôn Nhạc Giao liếc nhìn Huyên Huyên và Đào Tử đang chơi đùa trong phòng khách, sau đó ghé sát vào tai anh ấy nhỏ giọng nói, anh đã gặp rồi đó. Gặp rồi, chính là U U trước đây. Thật sao? Lưu Trung Mưu nghe vậy lộ vẻ vui mừng, cô bé đó vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, đặc biệt được mọi người yêu quý. Em nghe Vãn Chiếu nói vậy, nhưng con bé vẫn nói, bây giờ con bé là con bé, không phải U U, là con của nhà chúng ta. Đúng, đúng, là như vậy đó, ôi, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, Vãn Chiếu đã có con rồi. Tôn Nhạc Giao cảm khái nói, đây là chuyện tốt, Lưu Trung Mưu nói, đúng rồi, sắp đến sinh nhật của Uyển Uyển và Đào Tử rồi, vừa qua sinh nhật của hai đứa đó, là đến sinh nhật Huyên Huyên rồi. Ồ, trước đây không để ý, bây giờ nghĩ lại, sinh nhật của ba đứa nhóc này đều vào tháng 8, đúng là ý trời. Lưu Trung Mưu thuận miệng nói, đó là các con bé có duyên với nhau. Tôn Nhạc Giao cũng không để ý, bất quá sắp đến sinh nhật các con bé rồi, có lẽ phải suy nghĩ thật kỹ, chuẩn bị cho các con bé món quà gì đây. Còn có khai giảng nữa. Tôn Nhạc Giao nhắc nhở, ôi chao, thật là phiền phức, trước đây nuôi con đâu cần như vậy. Lưu Trung Mưu mặt đầy cảm khái. Tôn Nhạc Giao lườm anh ấy một cái, lời này rõ ràng là nói trái lương tâm, trong lòng còn không biết vui sướng đến mức nào nữa. Huyên Huyên và Đào Tử chỉ chơi một lát liền ngừng, vì quá mệt rồi. Đặc biệt là Huyên Huyên, con bé không hề muốn cử động, trực tiếp vứt mình lên ghế sofa. Đào Tử nằm bên cạnh bạn ấy cũng chẳng khá hơn chút nào. Mẹ, con có thể xem tivi không ạ? Được, chỉ xem một lát thôi. Mẹ, con muốn ăn trái cây, mẹ có thể giúp con gọt trái cây không ạ? Được. Mẹ, con muốn uống nước trái cây một chút. Mẹ, khi nào thì ăn cơm ạ? Bụng con đói rồi đây. Mẹ, buổi trưa mẹ nấu món gì ngon? Mẹ, ôi, tuy ngoan ngoãn, nhưng vẫn mệt người. Tôn Nhạc Giao cuối cùng thốt lên cảm khái như vậy với Lưu Trung Mưu. Nuôi con, quả thật không dễ dàng. Uyển Uyển, sắp đến sinh nhật của con rồi, con muốn quà sinh nhật gì? Chu Ngọc Quyên ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của con gái hỏi. Đây là sinh nhật đầu tiên của con bé sau khi trở về. Sinh nhật, Uyển Uyển nghiêng đầu nhỏ, con bé đã rất lâu rồi chưa từng nghe thấy từ này, đến nỗi suýt nữa quên mất. Đúng, sinh nhật Uyển Uyển, con còn nhớ trước đây khi sinh nhật con, mẹ mua cho con cái bánh gato lớn không? Chu Ngọc Quyên tìm ra album ảnh của mình, trong đó có một tấm ảnh chụp Uyển Uyển lúc sinh nhật, con bé mặc một bộ áo yếm màu vàng nhạt, được ba ôm vào lòng. Trên bàn đặt một chiếc bánh ngọt cắm nến, từ điểm này có thể thấy, điều kiện sống của gia đình họ khi đó vô cùng tốt. Đương nhiên cũng chính vì cuộc sống khá giả, nên mới bị bọn buôn người để mắt, muốn kiếm chắc, cuối cùng gây ra ồn ào quá lớn, mới bán con bé đi. Bà nội, Uyển Uyển chỉ vào ông cụ trong hình vui vẻ nói. Đúng, bà nội, chúng ta cùng nhau mừng sinh nhật 3 tuổi cho con, khi đó, con bé tí xíu thôi. Chu Ngọc Quyên dùng tay ra hiệu một cái. Con bây giờ lớn rồi mà, Uyển Uyển đắc ý nói. Đúng, lớn rồi, con vẫn chưa nói với mẹ, sinh nhật con muốn gì đây? Cái bánh gato lớn, bánh ngọt chắc chắn có rồi, nhưng con có muốn món quà nào khác không? Uyển Uyển nghe vậy nghiêng đầu nhỏ, mặt mày mơ màng, con bé cũng không biết. Không cần phải vội vàng nói với mẹ, con có thể hỏi Đào Tử và Huyên Huyên, vì Đào Tử và Huyên Huyên cũng sắp đến sinh nhật đây, sinh nhật các con đều vào tháng 8, đúng là trùng hợp. Chu Ngọc Quyên cuối cùng không nhịn được cảm thán một câu. Vậy con đi tìm Đào Tử. Uyển Uyển nghe vậy vừa nói xong liền giơ tay nhỏ lên. Chờ, Chu Ngọc Quyên vừa định gọi con bé lại, đứa bé đã xoẹt một cái biến mất. Đứa bé này, Chu Ngọc Quyên đứng dậy ngồi ở ghế sofa bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa tấm ảnh cũ đó. Đào Tử, Đào Tử, Đào Tử. Uyển Uyển xuất hiện ở phòng khách nhà Đào Tử, một tay xoa eo, một tay đưa lên trán, miệng không ngừng gọi, ngắm nhìn khắp nơi. Nhưng trong nhà không có một ai. Kỳ lạ, Uyển Uyển gãi đầu một cái, sau đó cảm giác được ba đang ở trên lầu, thế là ngước cổ la lớn, Đào Tử. Ơi, chỉ nghe Đào Tử đáp một tiếng từ trên lầu. Uyển Uyển lập tức bước chân nhỏ xíu, chạy lên lầu. Thì ra cả nhà Hà Tứ Hải đang ở trên sân thượng. Sân thượng vốn chỉ có một vài bộ bàn ghế và vỉ nướng, Nhưng đối với mái nhà rộng rãi mà nói, chỉ chiếm một góc nhỏ, diện tích còn lại Dương Bội Lan cảm thấy trống trải thật phí. Thế là bà ấy bàn bạc với Lưu Vãn Chiếu một lúc, chuẩn bị cải tạo sân thượng một chút, trồng một ít cây xanh. Lưu Vãn Chiếu đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là hôm nay Dương Bội Lan động viên Trương Lục Quân và Hà Tứ Hải cùng giúp sức. Không chỉ ở sân thượng trồng các loại cây mọng nước, cây kim ngân, hoa tú cầu, còn trồng cả cà chua, mướp, ớt và các loại rau khác. Đương nhiên những việc này không cần Lưu Vãn Chiếu làm. Cô ấy và bà nội hai người ngồi trong lán che nắng bóc đậu tằm, chuyện trò dăm ba câu. Còn Đào Tử, vốn đang ngồi một bên, cảm thấy chán, liền chạy đến muốn giúp ba làm việc. Không cần con giúp đâu, nắng quá, con ra chỗ râm mát mà ngồi đi. Có ích mà, Đào Tử cầm cái xẻng nhỏ, trông có vẻ muốn làm việc lớn. Thật không cần đâu, nắng to lắm, sẽ phơi con đen nhẻm mất. Sẽ không đâu, con đội mũ rồi, con làm việc giỏi lắm. Đào Tử ấn ấn chiếc mũ trông nắng trên đầu, vung vẩy chiếc xẻng nhỏ trong tay, trông đáng yêu không thể tả. Hà Tứ Hải còn định nói thêm, Dương Bội Lan mở miệng nói, cứ để con bé giúp đi, nhưng giúp một lát rồi ra. Dương Bội Lan biết, giáo dục trẻ con, cấm đoán không bằng khơi gợi, càng không cho chúng làm thì chúng lại càng muốn làm. Gặp Dương Bội Lan nói vậy, Hà Tứ Hải cũng không phản đối nữa. Thế là Đào Tử vung vẩy cái xẻng nhỏ, giúp mở túi đất dinh dưỡng ra, đập nát những cục đất. Giống như chính con bé nói vậy, làm đâu ra đấy thật. Bất quá trời quá nóng, lại còn ở trên sân thượng, rất nhanh con bé đã mồ hôi nhễ nhại. Ăn dưa hấu rồi, mọi người lại đây ăn dưa hấu nào. Đúng lúc này, Lưu Vãn Chiếu gọi. Đào Tử nghe vậy, lập tức ném cái xẻng nhỏ lên, rồi chạy tới, con bé bây giờ vừa mệt vừa khát. Chúng ta cũng ăn chút dưa hấu rồi làm tiếp đi. Hà Tứ Hải cũng nói với Trương Lục Quân và Dương Bội Lan. Hai người nghe vậy cũng không phản đối, bỏ giờ việc đang làm, họ cũng thực sự khát. Đợi khi họ đi tới dưới lán che nắng bên cạnh, Đào Tử đã ôm nửa quả dưa hấu dùng thìa đào ăn. Nửa quả còn lại được cắt ra, mọi người chia nhau ăn. Quả dưa hấu lớn thế này, còn ăn hết nổi không? Hà Tứ Hải ngồi xuống bên cạnh Đào Tử nói. Đào Tử nghe vậy ngẩng đầu lên, nhả hết hạt dưa trong miệng ra bàn. Ăn không hết, cho ba ăn này. Đào Tử đanh đá nói. Lưu Vãn Chiếu nghe vậy mím môi cười. Ba không ăn phần còn lại của con đâu, toàn là nước bọt của con thôi. Đào Tử nghe vậy rất tức giận, ngẩng cái đầu nhỏ đang chôn trong dưa hấu lên. Khuôn mặt nhỏ giận dỗi đầy nước dưa hấu đỏ. Chẳng những có nước bọt, con còn dùng để rửa mặt nữa, xì Hà Tứ Hải ra vẻ ghét bỏ. Đào Tử hóa thân thành pháo đậu Hà Lan, phun hạt dưa về phía Hà Tứ Hải. Ôi chao, bẩn chết đi được. Hà Tứ Hải vội vàng tránh né. Ha ha, xem ba con dám không nào. Đào Tử hậm hực nói. Những người khác nhìn họ đùa giỡn, đều bật cười. Đúng lúc này, họ nghe thấy dưới lầu có tiếng Uyển Uyển gọi Đào Tử. Đào Tử. Còn ở đây, Đào Tử kéo cổ họng gọi một tiếng, rồi rất nhanh liền thấy Uyển Uyển chạy tới. Lại đây, ăn dưa hấu đi. Lưu Vãn Chiếu vẫy vẫy tay về phía con bé. Uyển Uyển cũng không khách khí, lập tức ngồi vào trước bàn. Lưu Vãn Chiếu cầm một miếng dưa hấu ở giữa đưa cho con bé. Cảm ơn gì ạ? Uyển Uyển nói một tiếng cảm ơn, sau đó a ô một miếng cắn vào miếng dưa hấu nhọn hoắt. Sau đó con bé quên mất chuyện tìm Đào Tử, ăn liền ba miếng dưa hấu, cuối cùng hài lòng tựa vào ghế. Đào Tử cũng không ăn nổi nữa, bất quá con bé chưa cho Hà Tứ Hải ăn, giữ lại chuẩn bị lát nữa ăn, đồng thời còn đắc ý nhìn Hà Tứ Hải, như thể đang nói, có nước bọt cũng không cho ba ăn đâu. Uyển Uyển, chúng ta xuống dưới chơi đi. Sao, con không làm việc nữa sao? Hà Tứ Hải cười hỏi. Hừ, ba Hà đầu đại phá hoại, con không giúp ba làm việc nữa đâu. Đào Tử hậm hực nói. Uyển Uyển ngồi thẳng người, gãi đầu một cái, cảm giác như quên mất chuyện gì đó. Nhất thời không nhớ ra thì không nghĩ nữa. Sau đó con bé cùng Đào Tử đồng thời chạy xuống lầu. Đúng rồi, Huyên Huyên đâu rồi? Đào Tử chợt nhớ ra một chuyện, ngày thường trên căn bản đều là Uyển Uyển và Huyên Huyên cùng đến. Huyên Huyên, tớ cũng không biết, vậy chúng ta đi tìm bạn ấy. Uyển Uyển nghe vậy không chút chần chừ, kéo Đào Tử liền xuất hiện ở nhà Huyên Huyên ngay sát vách. Bất quá trong phòng khách không có người, đúng là trong phòng bếp truyền đến tiếng Huyên Huyên. Hai đứa nhóc đi tới, nằm úp sát khung cửa nhìn vào trong. Chỉ thấy Huyên Huyên và mẹ bạn ấy hai người ở bên trong. Huyên Huyên đứng trên ghế nhỏ, đang giúp mẹ làm việc, trên tay, trên mặt, trên đầu đều dính đầy bột mì trắng xóa. Con là phù thủy nhỏ, quấy thuốc độc. Sùng sục nổi bong bóng, bên trong toàn là bọ cạp, cóc, thuốc độc thối. Cho Đào Tử ăn, cho Huyền Huyền ăn, Huyền Huyền hóa ra là phù thủy nhỏ. Đào Tử giật mình nói với Huyền Huyền, lúc này hai đứa nhóc đã lẳng lặng lùi về trong phòng khách. Con bé không phải phù thủy nhỏ, con bé là tiểu quỷ. Huyền Huyền lật mắt, lè lưỡi, trông đáng yêu không thể tả. Đào Tử đưa tay định bắt lấy lưỡi con bé ngây ngô không biết rụt lại, lắc đầu qua lại né tránh. Hai người đùa nghịch một lúc, Đào Từ nắm chặt quả đấm nhỏ nói, con bé còn muốn cho chúng ta uống thuốc độc, chúng ta phải dạy cho con bé một bài học. Thế thì phải làm sao dạy con bé một bài học đây? Uyển Uyển nghe vậy ngơ ngác hỏi, tớ cũng không biết, nếu không, chúng ta đánh đòn con bé nhé. Đào Từ suy nghĩ một chút nói, con bé không sợ lắm đâu, hơn nữa con bé còn có thể chạy trốn. Vậy chúng ta không cho con bé ăn đồ ăn, he he. Đào Từ tự mình cũng cảm thấy ý đồ này không tồi. Nhưng miệng con bé mọc trên mặt, nó muốn ăn thì chúng ta đâu có cấm được. Đào Từ nghe vậy sững sờ, gãi đầu một cái, nhất thời cũng không nghĩ ra được ý gì hay. Tớ cảm thấy, chúng ta có thể cho con bé ăn ớt, cay đến nỗi con bé phải la oai oái. Uyển Uyển nói, cái này được, cái này được. Đào Từ nghe vậy hưng phấn gật đầu liên tục. Lần trước Huyên Huyên đã từng bị Uyển Uyển cho ăn ớt, cay đến nỗi con bé la oai oái, cay đến nỗi con bé chạy khắp phòng. Bất quá hưng phấn qua đi, Đào Từ lại có chút không đành lòng, lần trước Huyên Huyên còn bị cay đến phát khóc mà. Vậy thì cho con bé ăn kẹo cực chua. Uyển Uyển lại nói, cái này được, cái này được. Đào Từ lại hưng phấn liên tục nói. Bất quá lần này Đào Từ thật sự cảm thấy tốt, lần trước Huyên Huyên đã từng lừa con bé và Uyển Uyển, cho các con bé ăn một viên kẹo cực chua. Nhưng chúng ta không có kẹo cực chua. Uyển Uyển mở hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đào Từ sững sờ, thực sự không biết nói gì cho tốt rồi, không có mà bạn ấy còn nói nghiêm túc vậy sao? Cậu chúng ta, Đào Từ còn định nói thêm, Huyên Huyên lại từ trong phòng bếp đi ra, thấy hai bạn, vui vẻ nói, các bạn đến rồi, sao không gọi tớ? Đào Từ vội vàng trốn ra sau lưng Uyển Uyển. Uyển Uyển đầu tiên là cười khúc khích một trận, sau đó nói, chúng tớ đang nói chuyện mà. Nói chuyện gì? Huyên Huyên có chút ngạc nhiên hỏi. Đây là bí mật, không thể kể cho bạn đâu. Uyển Uyển bí hiểm nói. Chúng ta là bạn tốt mà. Huyên Huyên nghe vậy, lập tức liếc nhìn bạn ấy nói. Uyển Uyển gật đầu, khi Huyên Huyên đang đầy mong đợi thì nói, bạn tốt cũng không thể kể cho nghe. Huyên Huyên nghe vậy, kinh ngạc há hốc mồm. Tớ có bí mật gì cũng đều kể cho các cậu mà. Huyên Huyên tức giận nói. Cậu đâu có kể cho chúng tớ, cậu là đồ tiểu. Đào Từ từ sau lưng Uyển Uyển chạy ra, há miệng định nói, lại bị Uyển Uyển che lại. Huyên Huyên thấy vậy, càng thêm đầy mặt ngờ vực, nhìn Uyển Uyển một chút, rồi lại nhìn Đào Từ một chút. Uyển Uyển có chút lo lắng Đào Từ nói lỡ miệng, liền nắm lấy tay bạn ấy, xoẹt một cái biến mất. Huyên Huyên cái miệng nhỏ hơi hé mở, lộ vẻ khó tin. Quay đầu chạy về nhà bếp. Mẹ, mẹ, sao vậy con? Uyển Uyển với Đào Từ có bí mật không kể cho con, chúng ta là bạn tốt mà, chúng ta là bạn tốt mà, hai bạn ấy lại không kể cho con. Huyên Huyên giận đến nỗi cảm giác bụng sắp nổ tung rồi. Con đang nói cái gì vậy? Tôn Nhạc Giao có chút mờ mịt, sao vừa mới đi ra ngoài một lát, về đã nói những chuyện không hiểu đầu đuôi thế này. Thế là Huyên Huyên oai oái kể lại chuyện vừa rồi, mà lúc này Uyển Uyển kéo Đào Từ lại trở về nhà Đào Từ. Đào Từ không thể chờ đợi được nữa xông đến, mặt đầy hưng phấn hỏi, Uyển Uyển, bí mật gì, bạn nhanh kể cho tớ nghe đi. Uyển Uyển mặt đầy giật mình nhìn bạn ấy, nghĩ thầm bạn ấy là đồ mốc nhỏ sao. Không có bí mật, không có, Đào Từ nghe vậy, cũng mặt đầy ngờ vực, vừa nãy rõ ràng nói có bí mật mà. Đúng rồi, không có bí mật, tớ cố ý nói vậy, để Huyên Huyên sốt ruột chơi. Đào Từ nghe vậy, mặt đầy kinh ngạc, rồi mặt lộ vẻ vui mừng nói, Uyển Uyển, bạn thật là hư, tớ thích lắm. Huyên Huyên bây giờ ở nhà chắc đang sốt ruột lắm, he he. Vừa nghĩ tới dáng vẻ Huyên Huyên hiện tại, Đào Từ liền hưng phấn tột độ. Uyển Uyển, Đào Từ, hai bạn có ở trong nhà không? Đúng lúc này, phía ngoài sân truyền đến tiếng ậm hực của Huyên Huyên. Bạn ấy đến rồi, bạn ấy đến rồi. Đào Từ mặt đầy hưng phấn. Sau đó liền thấy Huyên Huyên hậm hực đi vào phòng, trong tay còn cầm một quả đào, liếc nhìn Đào Từ, cắn một miếng thật lớn. Tớ giận lắm, miệng còn ngậm miếng đào, Huyên Huyên nói không rõ lời. Uyển Uyển cười khúc khích, làm bộ không biết gì. Đào Từ phồng má, nhìn chằm chằm quả đào trong tay Huyên Huyên. Tớ tức giận, Huyên Huyên vội vàng nuốt miếng đào trong miệng xuống, rồi nhắc lại một lần. Ồ, Uyển Uyển thờ ơ đáp một tiếng, tớ nói rất tức giận. Huyên Huyên lại lần nữa cường điệu, tớ biết. Uyển Uyển lơ mơ gật đầu, Đào Từ há miệng định nói, Uyển Uyển lại nhanh nhẹn lướt qua, chắn trước mặt bạn ấy. Hả? Huyên Huyên lại lần nữa lộ vẻ ngờ vực, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Uyển Uyển lại lần nữa giả vờ ngây ngốc, Uyển Uyển, chúng ta là bạn tốt đúng không? Uyển Uyển gật đầu, thừa nhận bạn ấy nói không sai. Bạn tốt thì không thể giấu giếm mà, mau kể cho tớ nghe, bí mật gì thế? Huyên Huyên mặt đầy mong đợi, bí mật gì cũng không có. Uyển Uyển mở hai tay nói. Huyên Huyên nghe vậy nhăn mũi, thở phì phò, tỏ vẻ bạn ấy đang rất tức giận. Đào Từ, chúng ta là bạn tốt nhất đúng không? Gặp Uyển Uyển không kể cho mình, bạn ấy nhìn về phía Đào Từ. Đào Từ gật đầu, vậy bạn kể cho tớ là bí mật gì? Huyên Huyên lại lần nữa mặt đầy mong đợi, nhưng tớ là đồ phá hoại nhỏ, tớ không kể cho bạn đâu, để bạn sốt ruột chơi. Đào Tử đắc ý nói. A, Huyền Huyền phát điên lên, xông lên, đưa tay định véo má cả hai bạn. Uyển Uyển và Đào Tử la lên, xoay người chạy vọt. Trên lầu Lưu Vãn Chiếu nghe thấy tiếng động dưới lầu, thế là gọi, Đào Tử, nhanh lên lầu, ăn nốt miếng dưa hấu còn lại đi con. Huyền Huyền lập tức dừng lại bước chân, xoay người liền chạy lên lầu. Hai đứa đồ phá hoại, tớ sẽ ăn hết dưa hấu của hai đứa. Trong lòng bạn ấy đắc ý thầm nghĩ. Đào Tử nhìn thấy Huyền Huyền không đuổi theo mình nữa, cũng sững sờ. Uyển Uyển trực tiếp kéo lại Đào Tử, xoẹt một cái trực tiếp xuất hiện trên sân thượng. Đào Tử phản ứng cũng rất nhanh, lập tức chạy đến chỗ miếng dưa hấu còn lại của mình. Làm gì, hoảng hốt vậy? Lưu Vãn Chiếu kinh ngạc hỏi. Huyền Huyền muốn cướp miếng dưa hấu lớn của con phải nhanh ăn hết nó. Vừa nói xong, Huyền Huyền đã lên lầu đến rồi, khi thấy Uyển Uyển và Đào Tử đã ở trên lầu, bạn ấy hơi giật mình. Tiếp nhìn thấy Lưu Vãn Chiếu, lập tức há miệng oa một tiếng gào lên. Chị ơi, Uyển Uyển với Đào Tử bắt nạt con, hai bạn ấy. Vốn dĩ chỉ muốn giả vờ một lát, nhưng nói xong liền thật sự cảm thấy oan ức, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Chuyện gì vậy? Lưu Vãn Chiếu nghe vậy hơi kinh ngạc. Ba đứa nhóc này cuối cùng cũng cãi nhau rồi sao? Nhưng sao trong lòng cô ấy lại cảm thấy hơi hài lòng vậy? Lưu Vãn Chiếu để ba cô bé xếp hàng ngồi xuống, chuẩn bị kỹ lưỡng để phân xử cho các nàng. Đào Tử, con bé nhất, con nói trước đi. Lưu Vãn Chiếu nói với Đào Tử. Nói cái gì à? Đào Tử hơi sốt sắng, đôi tay nhỏ không biết để đâu cho phải. Đừng sốt sắng, chị không mắng con đâu, chỉ là Huyền Huyền nói con với Uyển Uyển bắt nạt nó, con có bắt nạt nó không? Không có à? Đào Tử lập tức lắc đầu. Rõ ràng là có. Huyền Huyền nghe vậy cuống lên, bĩu môi nhỏ, vẻ mặt đầy tủi thân. Hì, Uyển Uyển theo bản năng định cười, nhưng cười được nửa chừng thì chợt nhận ra, vội vàng che miệng nhỏ lại. Lưu Vãn Chiếu liếc nhìn cô bé, Uyển Uyển cũng có vẻ rất vội vàng. Huyền Huyền tại sao lại nói các con bắt nạt nó? Lưu Vãn Chiếu hỏi lại Đào Tử. Chúng con không có bắt nạt nó mà. Đào Tử chớp chớp mắt nói. Lưu Vãn Chiếu, chuyện này sao cứ cảm thấy vòng vo mãi, không thể nào làm rõ được. Lần này Huyền Huyền không phản bác, vì sự chú ý của cô bé đang dồn vào đĩa dưa hấu trên bàn. Huyền Huyền là phù thủy nhỏ, nó nấu thuốc cho con với Uyển Uyển ăn, nhất định là muốn biến chúng con thành động vật nhỏ. Đào Tử nói một cách hùng hồn. Lưu Vãn Chiếu, cái gì với cái gì thế này? Chị chuyển ánh mắt sang Huyền Huyền, muốn xem cô bé biện minh thế nào. Nhưng lại thấy Huyền Huyền đang trừng trừng nhìn đĩa dưa hấu trên bàn, căn bản không nghe thấy Đào Tử nói gì. Huyền Huyền, chuyện gì ạ? Huyền Huyền nghe tiếng, ngơ ngác quay đầu lại. Muốn ăn dưa hấu à? Huyền Huyền gật đầu lia lịa. Con trả lời câu hỏi của chị trước đã, lát nữa chị sẽ cho con một miếng dưa hấu mang về. Dạ, chị muốn hỏi gì ạ? Huyền Huyền ra vẻ ngoan ngoãn biết gì nói nấy. Đào Tử nói con là phù thủy nhỏ, muốn nấu thuốc cho các bạn ấy ăn. Khà khà, Huyền Huyền gãi đầu cười khúc khích. Con nấu thuốc gì mà khiến Đào Tử với Uyển Uyển giận đến thế? Con không có nấu thuốc, con với mẹ đang làm bánh gato lớn mà. Huyền Huyền ngớ người ra nói. Bánh ngọt, đúng rồi, mẹ nói sắp đến sinh nhật của Uyển Uyển và Đào Tử, chúng con cùng làm một cái bánh gato lớn cho các bạn ấy. Huyền Huyền nói đầy phấn khởi, đôi chân ngắn nhỏ đung đưa trên không trung, cho thấy tâm trạng cô bé hiện tại rất tốt. Đào Tử và Uyển Uyển nghe vậy cũng rất bất ngờ, nhìn nhau, cả hai đều lộ ra vẻ xấu hổ. Được rồi, bây giờ các con nói cho chị nghe. Các con đã trả thù Huyền Huyền thế nào? Lúc này Lưu Vãn Chiếu đại khái cũng đã biết chút chuyện đã xảy ra. Cho nó ăn ớt, Huyền Huyền nói, nhưng mà sợ nó khóc, không tốt lắm. Đào Tử nói, cho nó ăn kẹo siêu chua. Huyền Huyền lại nói, nhưng mà chúng con không có kẹo siêu chua. Đào Tử nói, vì vậy chúng con có một bí mật nhỏ, không nói cho nó biết. Đúng, đúng, các bạn ấy có bí mật không nói cho con. Chị ơi, chị nghe thấy không, chúng con là bạn tốt mà. Huyền Huyền khoanh tay trước ngực, hậm hực nói. Các con có bí mật nhỏ gì, có thể nói cho chị nghe không? Lưu Vãn Chiếu cũng hiếu kỳ hỏi. Đào Tử nghe vậy buông tay. Không có, chị nhìn xem, Đào Tử xem thường chị đó, bạn ấy không muốn nói cho chị, bạn ấy không yêu chị. Huyền Huyền thấy vậy, miệng nhỏ như khẩu súng máy, bắn ra một tràng. Hì, không có bí mật, chúng con trêu nó thôi. Huyền Huyền cười nói, Lưu Vãn Chiếu nghe vậy có chút bừng tỉnh, nhưng Huyền Huyền vẫn chưa phản ứng lại, vẫn còn hậm hực, cảm thấy các bạn ấy không nên lừa mình. Đúng là đồ mốc, Lưu Vãn Chiếu có chút buồn cười gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của cô bé. Chị ơi, con muốn ăn dưa hấu. Huyền Huyền ôm đầu nói. Biết rồi, lát nữa chị mang cho con một miếng về nhà. Nhưng con muốn ăn ngay bây giờ cơ. Lưu Vãn Chiếu còn chưa nói, Đào Tử đã giành lời, con cho con ăn. Thật ra, biết Huyền Huyền đang làm bánh ngọt cho mình, Đào Tử có chút áy náy. Cái này cho con ăn. Huyền Huyền nghe vậy rất hài lòng, đưa miếng dưa hấu mình đang gặm dở cho Đào Tử. Như vậy là được rồi. bạn tốt thì phải thương yêu nhau. Nhưng mà nói đến sinh nhật Đào Tử, các con định làm thế nào? Lúc này bà nội ngồi bên cạnh nãy giờ không nói chuyện bỗng hỏi. Con muốn ăn mì trứng gà. Đào Tử nghe vậy lớn tiếng nói. Yên tâm đi, ba con nhất định sẽ làm cho con còn muốn gì nữa, bây giờ có thể nói ra nha, còn có Huyền Huyền con cũng vậy, cô sẽ tặng cho con muốn thật nhiều công chúa Disneyland. Huyền Huyền ở bên cạnh hét lên. Đâu phải sinh nhật con, mẹ nói, sinh nhật con cũng sắp rồi mà, chị ơi, chị cũng phải tặng quà cho con nha. Biết rồi, con muốn công chúa Disney đúng không? Muốn công chúa nào? Vui Đeo, Yêu Lệ, Bối Nhi, Elsa, con muốn tất cả. Huyền Huyền nói, con đúng là tham lam, chỉ được chọn một thôi. Nhưng mà ông chủ nói, là một cái hộp mà. Hóa ra lần trước đi Disney, Huyền Huyền đã nhìn thấy một hộp đồ chơi lắp ráp công chúa Disney đại toàn. Bên trong là tập hợp tất cả các công chúa Disney đã xuất hiện. Nghe cô bé giải thích xong, Lưu Vãn Chiếu lúc này mới có chút bừng tỉnh. Được rồi, chị sẽ lên mạng tìm xem có bán không. Chị lớn nói rất đắt đó ạ, Huyền Huyền nói. Chị lớn trong lời cô bé chính là Cao Lộ mà các nàng đã gặp lần trước ở Disney. Không sao, chị có tiền mà. Chị ơi, sao chị lại nhìn em như vậy? Em không đi làm mà, sao lại có tiền? Là tiền của ông chủ phải không? Đào Tử ở bên cạnh nghe vậy, lập tức dựng thẳng tay lên. Trước đây chị đi làm không để dành được sao? Em nghĩ ai cũng giống em à, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Hơn nữa, ông chủ của em là chồng chị dùng tiền của anh ấy thì làm sao? Lưu Vãn Chiếu bỗng nhiên sù lông, Huyền Huyền bị dọa hết hồn. Em chỉ nói vậy thôi, chị kích động làm gì? Đừng giận nha, đừng giận nha. Cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu ra, vỗ vỗ bụng Lưu Vãn Chiếu. Bỏ tay ra, bần chết đi được. Tay cô bé vừa nãy vừa chạm vào Đào Tử, bây giờ lại dính nước dưa hấu, nhớp nháp. Chị đừng như vậy, chúng ta cũng là bạn tốt mà, chị không thể đối xử với bạn tốt như thế. Chị mà có người bạn tốt như em, sớm muộn gì cũng bị em làm tức chết. Tức chết cũng không sao, ông chủ sẽ không bỏ chị đâu, chị nhìn xem, con cũng chết rồi, ông chủ đối xử với con cũng rất tốt. Huyền Huyền lè lưỡi, nhìn vẻ ngây thơ đáng yêu của cô bé, Lưu Vãn Chiếu thực sự không nhịn được, bật cười khì khì. Chị ơi, chị sẽ mua công chúa nhỏ cho con đúng không? Thấy Lưu Vãn Chiếu cười, Huyền Huyền vội vàng hỏi. Khá lắm, hóa ra nói những lời ngon mọt này là lo lắng chị không mua quà cho cô bé. Con thấy thế nào? Con thấy chị sẽ mua cho con, vì chị là bạn tốt nhất của con, còn là người chị mà con yêu nhất. Đồ nịnh bợ nhỏ, mua cho con, mua cho con. Nhìn vẻ đáng yêu của bé, làm sao có thể nhẫn tâm từ chối được? Huyền Huyền, Đào Tử, các con có muốn quà gì không? Đào Tử nghiêng đầu nhỏ suy tư. Cô bé thật sự không nghĩ ra muốn cái gì. Cuộc sống bây giờ, cô bé đã rất hài lòng rồi. Còn Huyền Huyền, cô bé không nói gì, mà kéo con ngựa gỗ nhỏ trong cổ áo ra, sau đó ưỡn ngực nhỏ lên. Biểu diễn cho Lưu Vãn Chiếu xem, biểu diễn cho Đào Tử xem, biểu diễn cho Huyền Huyền xem. Hì, ba ơi, con sắp sinh nhật rồi. Vào buổi tối, Đào Tử nép vào bên Hà Tứ Hải. Hà Tứ Hải đưa tay ôm vai cô bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ nói, đúng rồi, con muốn quà gì? Ba tặng con quà gì con cũng thích ạ, Đào Tử vui vẻ nói. Vậy ba phải nghĩ thật kỹ, tặng con một món quà đặc biệt. Hà Tứ Hải nói, khà khà, ba thật tốt. Đào Tử nghe vậy vui vẻ nhảy xuống ghế sofa, sau đó chạy bình bịch đến trước mặt Dương Bội Lan, đắc ý nói, bà nội ơi, ba nói muốn tặng con một món quà sinh nhật đặc biệt. Biết rồi, bà nội cũng sẽ tặng con một món quà nữa nha. Cảm ơn bà nội, Đào Tử nói xong, lại vui vẻ đi tìm cụ. Anh tặng Đào Tử quà gì vậy? Lưu Vãn Chiếu nép vào bên Hà Tứ Hải, vẻ mặt đầy tò mò. Hà Tứ Hải đưa tay véo nhẹ mũi cô, cười nói, cái này không thể nói cho em được. Khoảng thời gian này, Lưu Vãn Chiếu dịu dàng hơn nhiều, trên mặt mũm mĩm toàn là thịt. Hừ, em không thèm biết. Lưu Vãn Chiếu khoanh tay nói, ánh mắt vẫn nhìn Hà Tứ Hải. Dường như đang nói cho em đi, nói cho em đi. Vẻ mặt đó quả thực giống hệt Huyền Huyền lúc giận dỗi buổi chiều. Anh tặng cô bé một món quà mà anh không nói cho em biết. Hà Tứ Hải cũng rất xấu, đột nhiên xoay ngoắt, làm Lưu Vãn Chiếu tức đến nghiến răng, tàn nhẫn đấm vào vai anh hai cái. Quà của Đào Tử anh không nói cho em, vậy Huyền Huyền với Huyền Huyền thì sao? Lưu Vãn Chiếu cũng rất thông minh, dùng chiến lược vòng vo. Bởi vì trong lòng Hà Tứ Hải, Đào Tử tuy là đặc biệt nhất, nhưng Huyền Huyền và Huyền Huyền cũng không kém, qua những lần ở chung thường ngày có thể thấy, Hà Tứ Hải thật lòng yêu các bé. Bằng không Tôn Nhạc Giao và Chu Mộc Quyên cũng sẽ không yên tâm giao con gái cho anh. Sở dĩ khả năng rất lớn là Hà Tứ Hải tặng quà đều giống nhau. Cái này cũng không thể nói cho em. Hà Tứ Hải cười nói. Anh mà như vậy, em giận đó nha. À, được rồi, em thật sự giận đó nha. Lưu Vãn Chiếu đứng dậy chống nạnh, ưỡn bụng, biểu thị mình vô cùng tức giận. Biết rồi, em là thật sự giận, không phải giả vờ giận. Lưu Vãn Chiếu, bà nội ơi, Tứ Hải bắt nạt con. Lưu Vãn Chiếu bỗng nhiên quay đầu lớn tiếng nói. Tứ Hải, sao cháu lại bắt nạt Vãn Chiếu vậy, người lớn cả rồi. Bà nội nghe tiếng, lập tức từ bên cạnh chạy đến như một cơn gió. Nhìn Lưu Vãn Chiếu vẻ mặt đắc ý, Hà Tứ Hải cũng rất bất đắc dĩ. Không biết từ lúc nào, tình yêu của bà nội dành cho Hà Tứ Hải đều chuyển sang Lưu Vãn Chiếu. Theo lời bà, Tiểu Chu là một người, Vãn Chiếu lại là hai người, đương nhiên phải yêu Vãn Chiếu nhiều hơn một chút. Lúc này Uyển Uyển về đến nhà, đang bị mẹ gặng hỏi. Đào tử có nói con bé muốn quà gì không? Uyển Uyển nghe vậy, há to miệng, nhìn bộ dạng này, chắc là con không hỏi rồi, vậy Huyên Huyên thì sao? Có hỏi không? Uyển Uyển ngậm miệng, mắt bắt đầu quay tít, nhìn bộ dạng nó lần này, chắc chắn là quên hỏi rồi, cái này còn phải hỏi sao? Lâm Trạch Vũ ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, cậu nói nhiều làm gì, trẻ con, chơi quên là chuyện đương nhiên mà. Hồi nhỏ cậu chẳng phải cũng vậy sao, đi học thường xuyên quên mang sách giáo khoa, để người hầu ở nhà mang đến. Lâm Kiến Xuân ở bên cạnh nghe vậy, lập tức phát ra lời lẽ bất mãn. Lâm Trạch Vũ, ta đã nói với con rồi, sao con không phản ứng gì vậy? Lâm Kiến Xuân thấy Lâm Trạch Vũ không nói gì ngồi đó, không những không ngậm miệng, trái lại còn muốn cậu phản ứng lại. Ba, ba muốn con nói gì? Thiệt thòi cho Uyển Uyển. Được rồi, thiệt thòi cho chị là một đứa trẻ con cũng là một người trưởng thành chín chắn, bằng không, thái độ của ba đối với con, với thái độ đối với Uyển. Thái độ đối với chị, ba đây không phải đang phá hoại mối quan hệ giữa chúng ta sao? Lâm Trạch Vũ phát ra lời lẽ bất mãn. Trạch Vũ nói rất có lý, thái độ của ông như vậy, đừng làm sứt mẻ tình cảm của hai anh em. Chu Ngọc Quyên rất tán thành lời nói của Lâm Trạch Vũ, Lâm Trạch Vũ càng đắc ý, ba mà không biết đạo lý này sao? Chẳng qua nó sắp 30 tuổi rồi, đến giờ bạn gái cũng chưa có, ba còn mong có cháu bé đây, không biết phải đợi đến bao giờ. Ba, sao lại kéo sang chuyện con tìm bạn gái vậy chứ? Lâm Trạch Vũ rất bất lực, cái gì mà kéo, nếu con không chịu khó một chút, ba có thể tức giận như vậy sao? Con nhìn người ta Tứ Hải xem, những chuyện khác thì không nói rồi, ba biết, con sao cũng không sánh bằng, nhưng chuyện kết hôn, sao con có thể chậm trễ đến vậy chứ? Nếu con sớm tìm được bạn gái, bây giờ con cái đã có rồi, vừa khéo còn có thể làm bạn chơi với Uyển Uyển, có người cùng nó chơi, ba đảm bảo sẽ xử lý công bằng, chắc chắn sẽ không nói gì con. Lâm Trạch Vũ, ba nghĩ con sinh con chỉ để chơi với Uyển Uyển thôi sao? Lâm Trạch Vũ nghĩ thầm đầy bất lực, còn Uyển Uyển hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì. Cô bé ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi, chờ ăn cơm. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô bé, Chu Mộc Quyên xoay người đi vào bếp, không muốn để ý đến hai cha con họ. Cho con cơ hội cũng vô dụng, con nói với cô La một tiếng, tạm thời đừng đến tập đoàn thần thoại nữa, về giúp ba. Cuối cùng, Lâm Kiến Xuân nói ra trọng tâm câu chuyện hôm nay. Ồ, để con về tập đoàn Lâm thị ạ. Lâm Trạch Vũ nghe vậy có chút bất ngờ. Bằng không thì sao, chuyện kết hôn không trông cậy nổi nữa rồi, chỉ có thể hy vọng con có thể giúp ba nhiều trong công việc, để ba sớm được về hưu. Lâm Kiến Xuân nói xong, nhìn sang Uyển Uyển đang vung đôi chân ngắn nhỏ bên cạnh. Ba muốn về hưu sớm để ở nhà chơi với Uyển Uyển chứ gì. Lâm Trạch Vũ liếc mắt đã nhìn ra ý nghĩ của ông. Thế là đùa giỡn nói, sao, ba cuối cùng cũng định để Lâm thị tập đoàn cho con kế thừa à, con là con trai của ba, không cho con thì cho ai. Lâm Kiến Xuân nghe vậy nói một cách đương nhiên. Lý Trạch Vũ nhìn sang Uyển Uyển bên cạnh. Uyển Uyển hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Lâm Trạch Vũ nhìn mình, lập tức cười hì hì với Lâm Trạch Vũ. Lâm Kiến Xuân đương nhiên hiểu ý của cậu, trực tiếp thẳng thắn nói, con nghĩ đây là một công việc tốt sao? Ba cũng không muốn Uyển Uyển sống mệt mỏi như vậy, ba sẽ để lại cho nó một khoản tiền, còn lại thì giao cho Tứ Hải rồi, với năng lực của Tứ Hải, muốn gì mà không có. Ba nghĩ anh ấy cũng sẽ không bạc đãi Uyển Uyển. Lời nói này của Lâm Kiến Xuân có thể nói là cực kỳ sáng suốt. Thật ra đến tuổi ông, chỉ cần không phải vì cuộc sống chật vật, tiền bạc khó khăn, ai cũng là người trí giả. Lâm Kiến Xuân hiện tại đang ở trạng thái như vậy, ông chủ đối xử với con tốt nhất, hì. Nói đến đây, câu này Uyển Uyển nghe hiểu rồi. Gặp được anh ấy, là phúc khí của Uyển Uyển nhà chúng ta. Lâm Kiến Xuân xoa đầu nhỏ của cô bé, nói đầy cảm khái. Ăn cơm thôi, Chu Ngọc Quyên từ bếp bưng thức ăn ra, thấy hai cha con như ông chủ lớn ngồi đó. Bất mãn nói, hai người không thể giúp một tay sao? Hai người đàn ông nghe vậy lập tức vội vàng đứng dậy. Uyển Uyển nhìn một chút, chớp chớp mắt, lặng lẽ trượt khỏi ghế, đi theo. Mẹ không nói con đâu, con cứ ngồi yên là được rồi. Thấy cô bé cẩn thận từng ly từng tí một, Chu Ngọc Quyên không nhịn được nở nụ cười. Uyển Uyển nghe vậy, trái lại không hài lòng, con giỏi mà. Thật sao, vậy con giúp mẹ mang đĩa rau trộn này ra đi. Chu Ngọc Quyên nghe vậy không từ chối nữa. Sự tán đồng đối với trẻ con là cách giáo dục tốt nhất. Quả nhiên, Uyển Uyển nghe vậy, rất hài lòng, cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy đĩa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đi ra khỏi bếp. Còn Lâm Kiến Xuân và Lâm Trạch Vũ theo sau cũng cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ mình đi vội vàng đụng vào Uyển Uyển. Nhìn bọn họ xếp hàng bưng đĩa, Châu Ngọc Quyên nở nụ cười. Hạnh phúc thực ra nằm ngay trong cuộc sống giản dị. Thế nào, các con hòa hảo rồi chứ? Thấy Huyền Huyền ôm một quả dưa hấu lớn hì hục, Tôm Nhạc Dao vội vàng tiến lên giúp một tay. May mà có Huyền Huyền, bằng không một mình cô bé tuyệt đối không mang về được. Hòa hảo rồi chứ, các bạn ấy tại sao lại giận à? Các bạn ấy nói con là phù thủy nhỏ, nấu thuốc. Tôm Nhạc Dao nghe vậy ngớ người ra một chút, sau đó bật cười khúc khích. Mấy cô bé đúng là ngây thơ đáng yêu. Mẹ ơi, chị nói muốn tặng con công chúa Disneyland làm quà sinh nhật đó nha. Thật sao, là chị ấy tặng con, hay con tự xin chị ấy? Khà khà, con xin đó à, như vậy có phải không tốt lắm không? Không sao đâu con, nói rõ ràng ra, dù sao còn hơn là tặng một món quà con không thích. Huyền Huyền nghe vậy lập tức hài lòng, sau đó lại nói, nhưng mà cái đó đắt lắm đó à, con cũng biết chuyện này sao? Tôn Nhạc Dao hơi kinh ngạc, trong ba cô bé, chỉ có Huyền Huyền không có quá nhiều khái niệm về tiền bạc. Đào Tử thì có liên quan đến cuộc sống đã trải qua, biết tiền không dễ kiếm, kiếm tiền rất vất vả. Còn Uyển Uyển thì không cần nói nhiều, ai hiểu cũng hiểu. Chỉ có Huyên Huyên, thực ra từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dưỡng trong tình yêu thương. Muốn gì, ba mẹ về cơ bản đều sẽ mua cho cô bé, vì vậy khái niệm về tiền bạc tự nhiên không mạnh mẽ như vậy. Chị ấy nói với con, nói đắt lắm, đắt ơi là đắt. Huyên Huyên cố gắng dang rộng hai cánh tay ra hiểu, dường như cái đắt có thể dùng độ dài để đo lường. Chị con chắc chắn mua được. Tôn Nhạc Dao nghe vậy cười nói, một món đồ chơi mà thôi, đắt nữa thì có thể đắt đến đâu. Thật sao à? Huyền Huyền có chút lo lắng hỏi. Thật giả gì? Tại sao con lại hỏi vậy? Chị có tiền không à? Đương nhiên là có, tại sao con lại có suy nghĩ như vậy? Chị ấy không đi làm mà, tiền đâu ra? Mặc dù chị ấy nói trước đây đi làm có để dành tiền, nhưng mà con không tin lắm. Chị ấy mua rất nhiều quần áo đẹp, giày, túi sách, còn có nước hoa nữa. Huyền Huyền líu lo nói một tràng. Ha ha, chị ấy tiêu tiền thì giỏi lắm. Đúng rồi, chị ấy có khi không có tiền đâu. Mẹ ơi, mẹ cho chị ấy ít tiền đi. Huyền Huyền nói vẻ mặt đầy ao ước. Ơ, tại sao lại bảo mẹ cho chị ấy tiền, mẹ có tiền sao? Vì mẹ đi làm rất lâu rồi mà, chị ấy cũng là bé con của mẹ đó. Nói có lý thật, Tôn Nhạc Dao nhất thời không biết nói gì. Nhưng mà, chị con rất có tiền, so với ba mẹ còn nhiều tiền hơn nhiều. Tiền của ông chủ à? Huyền Huyền lập tức hỏi. Ừm, nói vậy cũng được, ông chủ của con có nhiều tiền lắm đó, con nhìn xem, căn nhà lớn chúng ta đang ở đây, chính là ông chủ con tặng đó. Huyền Huyền nghe vậy miệng nhỏ hé mở, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông chủ rất có tiền ạ, đương nhiên rồi. Đào Tử là đồ lừa đảo, nói ba nó là người nghèo rớt mồng tơi. Huyền Huyền chống nạnh, hậm hực nói. Sau đó nghiêng đầu, suy tư. Con đang nghĩ gì đó? Con đang nghĩ, làm sao để lấy được tiền của ông chủ đây? Tôn Nhạc Dao, vậy con cứ từ từ suy nghĩ đi, mẹ đi cắt dưa hấu đây. Khoan cắt, Huyền Huyền nghe vậy vội vàng níu lại. Chuyện gì vậy? Tôn Nhạc Dao nghe vậy hơi kinh ngạc. Thường ngày nếu nói đến đồ ăn, cô bé chưa bao giờ phản đối, hôm nay là sao vậy? Đợi ba con về cùng ăn à? Tôn Nhạc Dao hỏi. Huyền Huyền rất thành thật lắc đầu. Vừa nãy con ăn dưa hấu ở nhà Đào Tử rồi, bây giờ ăn không nổi, đợi bụng con nhỏ hơn một chút thôi, mẹ hãy cắt nha. Tôn Nhạc Dao chớp mắt không nói gì, cuối cùng chỉ có thể gõ nhẹ vào đầu nhỏ của cô bé. Con bé này, Huyền Huyền ôm đầu nhỏ không hiểu gì, đang yên đang lành sao lại đánh con. Lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng động. Là Lưu Trung Mưu về rồi, Huyền Huyền lập tức giang tay chạy tới đón. Ba ơi, ai, bảo bối của ba. Lưu Trung Mưu cúi người ôm cô bé lên. Ba ơi, sinh nhật ba muốn tặng con quà gì à? Huyền Huyền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đây là bí mật, không thể nói cho con được. Lưu Trung Mưu nhẹ nhàng véo mũi nhỏ của cô bé. Huyền Huyền nhíu mày, rất khổ não, sao lại là bí mật nữa? Bí mật phiền thật đó nha. Ăn xong bữa tối, Đào Tử nằm trên ghế trường kỷ, nhìn bầu trời lấp lánh. Ông nội ơi, cái ghế này ông mua thật là sướng. Đào Tử híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Đây là chiếc ghế Đông đưa Trương Lục Quân làm cho bà nội. Thường ngày bà nội dùng để nghỉ ngơi, nhưng bây giờ đã bị cô bé chiếm mất rồi. Vẻ mặt như cá ướp muối tận hương. Buổi tối mùa hè, gió nhẹ thổi qua, trong gió xen lẫn chút hơi nóng của mùa hè, đồng thời còn có mùi cây cỏ và hoa. Nhờ có cây khiết vô, muỗi căn bản không dám bén mảng đến sân, không có những sinh vật nhỏ này quấy rầy, khiến buổi tối mùa hè trở nên hoàn hảo hơn. Trên bầu trời xanh biếc, điểm đầy những ngôi sao lốm đốm. Đào Tử nằm trên xích đu tò mò đếm những ngôi sao này. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đào Tử, con nhìn xem, mấy ngôi sao kia có giống một cái gáo không? Trương Lục Quân ở bên cạnh nói, ông không biết nhiều về các ngôi sao, nhưng một số chòm sao thông thường thì ông vẫn nhận ra. Hai cái kia là Ngưu Lang và Chức Nữ. Đôi mắt Đào Tử dường như hòa cùng với các ngôi sao, lóe lên ánh sáng hiếu kỳ. Nói đến chòm sao, Đào Tử và Uyển Uyển đều thuộc cung sư tử đó. Lưu Vãn Chiếu ở bên cạnh bỗng nhiên nói, nhưng mọi người cũng không để ý, rốt cuộc Trương Lục Quân và những người khác không tin, cũng không hiểu những thứ chòm sao phương Tây này. Thế Huyền Huyền thì sao ạ? Đào Tử tò mò hỏi. Con bé ấy à, con bé thuộc cung sử nữ. Đào Tử nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn tìm xem chòm sao sử nữ ở đâu. Nhưng rất nhanh lại hỏi, chòm sao sử nữ trông như thế nào, ở đâu ạ? Là hình dáng một thiếu nữ, còn ở đâu thì chị cũng không biết. Lưu Vãn Chiều nghĩ đến tính cách của Huyền Huyền, thật sự không giống một chút nào với cung sử nữ. Không, có một chút, chính là nói chuyện rất thẳng thắn, có sao nói vậy, vì vậy đôi khi có thể làm người khác tức chết. Không biết tại sao, Lưu Vãn Chiếu bỗng nhiên cảm thấy một vài ngôi sao trên trời tạo thành khuôn mặt Huyên Huyên đang cười ha ha. Đây chính là chòm sao sử nữ rồi. Lúc này Đào Tử đang dùng món tay út chơi trò đếm sao. Lấp lánh sáng rực rỡ, đầy trời đều là sao nhỏ, treo trên trời tỏa ánh sáng. Theo mỗi lần cô bé duỗi ngón tay, ngôi sao tương ứng cũng vì thế mà lấp lánh một hồi, bản thân cô bé còn không hề hay biết. Lưu Vãn Chiếu đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời giật mình há hốc miệng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Tứ Hải bên cạnh. Ăn chút hoa quả đi. Hà Tứ Hải đẩy đĩa trái cây về phía cô. Nhưng mà, Lưu Vãn Chiếu còn muốn nói. Hà Tứ Hải khẽ mỉm cười với cô. Được rồi, ăn trái cây đi. Lưu Vãn Chiếu không hỏi nữa, mà cầm một quả quýt đưa cho Hà Tứ Hải. Đương nhiên không phải cho anh ăn, mà là để anh giúp bóc. Đào Tử, Đào Tử. Vào lúc này, tiếng Huyên Huyên từ nhà bên cạnh truyền đến. Chưa kịp Đào Tử đáp lời, lại nghe cô bé la lớn chị ơi, chị ơi. Nhưng đó vẫn chưa phải là hết, rất nhanh cô bé lại gọi ông chủ. Làm gì? Lưu Vãn Chiếu bất đắc dĩ hỏi. Bà nói sinh nhật muốn ăn tiệc lớn, sinh nhật Đào Tử, chị phải nhớ gọi con nha. Lưu Vãn Chiếu, ăn tiệc lớn thì được, nhưng con phải mang quà đến đó nha. Hà Tứ Hải cười trêu. Huyên Huyên lập tức im bặt. Lưu Vãn Chiếu cười nói, sao, không nỡ quà à? Đúng lúc này, Huyên Huyên mở miệng nói. Chính con có được không ạ? Chính con. Đúng rồi, bà nói, con là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho ba. Ha ha, được, được, sinh nhật Đào Tử con đến, tự tặng mình cho Đào Tử đi. Mọi người đều bật cười, bao gồm cả Huyên Huyên, tiếng cười vang vọng trong đêm tối. Uyển Uyển và con sắp sinh nhật rồi, con có muốn đến chơi với chúng con không? Đào Tử hỏi hai đứa trẻ trước mặt, một cô bé mũm mĩm, một cô bé tóc vàng mắt xanh như búp bê Barbie. Và cảnh sắc bên cạnh các nàng càng kỳ lạ hơn. Một con ngựa trắng tám chân chạy lạch bạch, Uyển Uyển và Huyên Huyên cưỡi một cành cây bay lượn trên trời, tung xuống từng mảnh lá rụng. Mặt trăng trên trời là một khuôn mặt cười lớn, các vì sao lóe lên ánh sáng đủ màu sắc. Trong bầu trời đêm xanh thẫm, còn bay lượn những sinh vật kỳ lạ, có chim đầu voi mũi người, có cá có cánh, còn có những quả dưa hấu lớn có cánh. Đây là trong giấc mơ của Đào Tử, đây là một thế giới thần kỳ. Ở đây, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Và hai đứa trẻ đang đứng trước mặt Đào Tử lúc này chính là Hân Hân và Giao Giao. Sinh nhật, Hân Hân nhớ đến sinh nhật mình, sinh nhật cô bé đã qua lâu rồi. Nhưng mà, nhà các bạn ở đâu vậy ạ? Hân Hân gãi đầu nhỏ hỏi. Đào Tử nghe vậy ngớ người ra, sau đó cũng làm động tác giống cô bé, gãi đầu nhỏ. Huyên Huyên, Huyên Huyên, Uyển Uyển, Uyển Uyển, các bạn mau đến đây. Đào Tử vội vàng cầu cứu, hai cô bé cưỡi cành cây bay trên trời vội vàng hạ xuống. Làm gì? Huyên Huyên đang chơi rất vui mà, nhà chúng mình ở đâu? Đào Tử hỏi. Số 24 biệt thự Bích Hồ, đường Kim Hoa Hồ, khu Vọng Hồ, thành phố Hợp Châu. Uyển Uyển giành nói trước. Qua, Uyển Uyển, bạn giỏi quá. Huyên Huyên vẻ mặt thán phục, Đào Tử cũng tán thành gật đầu. Hì, Uyển Uyển nhớ rõ ràng như vậy, nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết. Đào Tử, ngày mai các bạn đến chơi với chúng mình không? Lúc này, Giao Giao đứng bên cạnh hỏi. Đào Tử và Huyên Huyên nghe vậy, lập tức nhìn về phía Uyển Uyển. Hì, cái này phải hỏi ông chủ. Hỏi chị ấy cũng được. Chị ấy là vợ ông chủ nghe lời vợ mà. Huyên Huyên vội vàng nói. Đúng, hỏi mẹ đi, mẹ nhất định sẽ đồng ý. Đào Tử vẻ mặt hưng phấn tán thành. Sở dĩ nói như vậy là vì Hà Tứ Hải đôi khi sẽ từ chối yêu cầu của Đào Tử. Còn Lưu Vãn Chiếu chưa bao giờ từ chối, cho dù không làm được, cũng sẽ đi tìm Hà Tứ Hải nói giúp. Tốt lắm, vậy cứ quyết định như vậy nha, ngày mai các bạn đến tìm chúng mình chơi. Hân Hân vui vẻ nói. Cô bé vừa dứt lời, liền nghe bên tai có người đang nói. Hân Hân. Hân Hân, dậy thôi con, mặt trời đã phơi mông rồi. Sau đó cảm thấy cái mông nhỏ bị vỗ nhẹ mấy cái. Hân Hân mũm mĩm lăn một vòng trên giường, dụi mắt hỏi, bà nội ơi, ăn cơm chưa ạ? Sáng rồi mà, mắt còn chưa mở đã muốn ăn rồi. Bà nội Hân Hân nói vẻ mặt buồn cười. Hân Hân nhìn xung quanh, ba mẹ đã dậy rồi. Đừng nhìn nữa, họ đều đi làm rồi. Hân Hân đã quen, đứng dậy tạo dáng nhảy cầu trên giường, sau đó nhảy xuống. Nhưng vì vừa dậy nên mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Nhưng cô bé không hề để ý, bò dậy, giơ cao hai tay, vẫy vẫy về phía trước và hai bên, biểu thị mình rất thành công, mình là quán quân. Đừng đùa nữa, mau mặc quần áo ăn sáng đi, ăn xong điểm tâm, bà với ông nội con cùng dẫn con đi chợ mua thức ăn. Không muốn, Hân Hân từ chối ngay lập tức. Ồ, tại sao vậy? Bà nội Hân Hân hơi ngạc nhiên, thường ngày cô bé thích nhất cùng họ đi chợ. Ngoài việc có thể mua được đồ ăn, còn có thể nhìn thấy đủ loại cá, gà, vịt vân vân, cô bé rất hứng thú với những con vật nhỏ này. Vì Đào Tử và các bạn ấy hôm nay đến chơi với con mà. Hân Hân nói, Đào Tử, bà nội Hân Hân nghe vậy hơi ngạc nhiên. Các cháu hẹn nhau khi nào vậy? Lại là trong mơ à? Bà nội Hân Hân cười nói. Bà nội ơi, bà thông minh thật đó, con đang chơi với Đào Tử và các bạn ấy mà bà đã gọi con dậy rồi. Ai? Cô bé ngồi ở mép giường, chống cằm, vẻ mặt khổ não. Mặc quần áo đi, không quản làm gì, con cũng phải mặc quần áo trước đã. Thấy cô bé để trần tay, chỉ mặc một cái quần lót, cả người trắng mịn mũm mĩm, bà nội Hân Hân không nhịn được nhẹ nhàng véo hai cái. Hân Hân không nhịn được lay động thân thể, muốn tránh né tay bà. Vì vị trí ở Lộc Thị, lại là mùa hè, Hân Hân trực tiếp mặc một chiếc váy liền áo, coi như đã mặc xong quần áo. Sau đó đi dép bếch nhỏ của mình, lạch bạch theo sát bà nội đi xuống lầu. Hân Hân, dậy rồi à, mau ăn sáng đi, sau đó chúng ta đi chợ mua thức ăn. Ông nội Hân Hân nhìn thấy Hân Hân xuống, lập tức đặt tờ báo xuống, đưa tay định ôm cô bé. Không muốn, Hân Hân vẻ mặt ghét bỏ đẩy ông ra, dâu của ông đâm con. Ông nội Hân Hân cũng không tức giận, vuốt chòm dâu của mình ha ha cười. Ông đó, nên cạo râu đi, lôi thôi lếch thếch, trông ra sao? Bà nội Hân Hân nói, tôi còn muốn để dài thêm một chút. Ông nội Hân Hân nói, để dài như vậy làm gì? Dễ dính bẩn, lại không dễ quản lý, sẽ bị người khác ghét. Cẩn thận Hân Hân sau này không cho ông ôm nữa. Tôi cũng là vì Hân Hân mà nuôi, con bé chẳng phải nói ông nội cũng phải có râu sao? Ông nội Hân Hân rất bất đắc dĩ. Được rồi, ông đi chợ đi, không cần đợi chúng tôi nữa. Ồ, các bà không đi cùng tôi nữa sao? Ông nội Hân Hân nghe vậy có chút giật mình. Không được, Hân Hân hôm nay hẹn bạn nhỏ cùng nhau chơi rồi. Bà nội Hân Hân cũng chưa hề nói chuyện Hân Hân gặp gỡ mấy người bạn nhỏ thần kỳ cho những người khác. Hân Hân, con thật sự không đi cùng ông sao? Trong chợ có cua to, còn có rất nhiều cá đẹp nữa đó nha. Ông nội Hân Hân vẫn ôm vẻ mong đợi, nhưng Hân Hân không thèm nhìn ông, trực tiếp lắc đầu. Được rồi, ông nội Hân Hân chỉ có thể thất vọng rời đi. Lúc này, bên Hợp Châu, Đào Tử và các bạn cũng vừa mới rời giường. Ba ơi, quần áo còn chưa thay, có chuyện gì không? Dưới lầu Hà Tứ Hải ngẩng đầu lên, thấy Đào Tử mặc bộ đồ ngủ thỏ con đứng ở hành lang tầng 2. Hôm nay chúng con có thể đi chơi với Hân Hân không ạ? Hân Hân. Hà Tứ Hải nhất thời vẫn chưa nhớ ra, sau đó mới bừng tỉnh là cô bé mũm mĩm ở Lộc Thị. Được thôi, nhưng ba hôm nay có việc, con bảo mẹ đi cùng con đi. Hà Tứ Hải nói, ba có chuyện gì ạ? Cô bé như một bà quản gia nhỏ. Khu vườn trên sân thượng còn chưa dọn dẹp xong, hôm nay tiếp tục làm. Dạ, trời nóng lắm, bà nhớ ăn dưa hấu lớn nha. Đào Tử dặn dò, biết rồi, mau đi thay quần áo đi. Hà Tứ Hải nói vậy, nhưng khóe miệng lại không nhịn được nở một nụ cười. Nhìn Đào Tử xoay người trở về phòng, Hà Tứ Hải đi ra ngoài cửa nói với Lưu Vãn Chiếu một tiếng. Sở dĩ để Lưu Vãn Chiếu đi cùng, là muốn cô ra ngoài đi dạo một chút, hơn một tháng nay, cô ở nhà dưỡng thai, không đi đâu cả, lâu ngày chắc chắn sẽ không chịu nổi. Bờ biển, tốt quá rồi, bà nội ơi, bà có muốn đi cùng chúng con không? Lưu Vãn Chiếu quay đầu hỏi bà nội bên cạnh. Lộc Thị, bà không đi đâu, vừa nóng vừa nắng. Bà nội trực tiếp lắc đầu. Bà đã ở Lộc Thị một thời gian, ấn tượng về Lộc Thị không tốt chút nào. Bây giờ nghỉ hè, Tiểu Lộc chắc ở nhà đó. Hà Tứ Hải khẽ nói. Bà nội nghe vậy, lập tức động lòng. Hay là, bà gọi điện thoại hỏi thử xem. Ăn xong điểm tâm, Huyền Huyền đầu tiên đi đến nhà Đào Tử. Cô bé cõng theo bình nước nhỏ, đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm, mang theo dụng cụ chơi cát, một bộ vũ trang chỉnh tề. Nhìn là biết Chu Ngọc Quyên chắc hẳn đã biết hôm nay các bé muốn đi bãi biển rồi. Đào Tử vừa ăn xong điểm tâm, đang nằm phịch trên ghế sờ bụng, bát đũa trên bàn còn chưa dọn. Thấy cô bé đến, Dương Bội Lan đang chuẩn bị dọn bát đũa hỏi, Uyển Uyển, con ăn sáng chưa? Hì, con ăn rồi ạ, mẹ làm mì ngon lắm. Thật sao, đợi Huyên Huyên đến rồi, các con có thể xuất phát rồi, hôm nay chơi thật vui nha. Vâng, Uyển Uyển hài lòng gật đầu, còn phải đợi mẹ nữa, mẹ phải mang nhiều đồ lắm, còn phải bôi bôi thoa thoa. Đào Tử xoa xoa mặt mình, không chỉ là chị, hai con lại đây, chị cũng giúp các con bôi một chút. Lưu Vãn Chiếu đang từ phòng đi ra, Nghe được câu này, vẫy vẫy tay với các bé. Tia tử ngoại ở Lộc thị đặc biệt mạnh, rất dễ bị cháy nắng, đen da. Không muốn, phiền phức lắm. Đào tử vừa ăn no, khó mà nhúc nhích. Con không bôi kem chống nắng, đợi tối về, con sẽ biến thành đào đen, sẽ không còn trắng mịn như bây giờ nữa đâu. Con không sợ, đào tử tự tin nói. Lưu Vãn Chiếu còn muốn nói, Hà Tứ Hải lại liếc mắt ra hiệu cho cô. Cứ để cô bé đi đi, đợi tối cô bé sẽ biết thôi. Con cũng không muốn, con giỏi mà, hì. Uyển Uyển thấy đào tử không muốn bôi, cô bé cũng không bôi. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng Huyên Huyên, nhưng không phải gọi đào tử, mà gọi Uyển Uyển. Uyển Uyển, Uyển Uyển. Ai? Uyển Uyển đáp một tiếng, chạy ra ngoài. Huyên Huyên, bạn gọi mình làm gì? Uyển Uyển kỳ lạ hỏi. Bạn tại sao không đến tìm mình? Huyên Huyên hậm hực hỏi. Sau đó chạy vào nhà, đặt chiếc thùng nhựa nhỏ trong tay xuống, thở hổn hển. Hì, mình sợ bạn không dậy. Mình dậy sớm rồi mà, tự mình xách đồ vật, mệt chết đi được đây. Huyên Huyên lẻ lưỡi nói. Trong thùng bạn để cái gì vậy? Lưu Vãn Chiếu nhìn ra đầu tiên, bằng không xách cái thùng nhựa không thì không đến mức mệt như vậy. Đồ ăn món đó à? Huyên Huyên nghe vậy hưng phấn mở nắp ra, bên trong đầy ắp đồ ăn vặt. Đào tử cũng không co quắp ở đó nữa, chạy tới nhìn vào, Huyên Huyên vội vàng che lại. Mình chỉ nhìn một chút thôi. Đào tử bất mãn nói. Lát nữa cho bạn nhìn, lát nữa cho bạn nhìn. Huyên Huyên ôm chặt chiếc thùng nước nhỏ vào lòng. Nhìn con keo kiệt chưa? Lưu Vãn Chiếu đi tới, kéo cô bé đến trước mặt, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ của cô bé xoa nhẹ mấy lần. Chị ơi, chị làm gì? Huyên Huyên bất mãn muốn tránh thoát. Bôi kem chống nắng cho con. Lưu Vãn Chiếu nói xong, lại tiếp tục xoa nhẹ mấy lần, mãi cho đến khi cô bé nhìn với ánh mắt nghi ngờ, cô mới buông tay ra. Chủ yếu là khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Huyên Huyên cảm giác thật sự quá thích. Huyên Huyên hít hà, ngửi thấy một mùi hương, sau đó lè lưỡi, còn muốn liếm quanh khóe miệng. Hành động mốc nghếch như vậy của cô bé, bị Lưu Vãn Chiếu dùng một cái cốc đầu ngăn lại. Em cũng mang theo chút hoa quả và đồ uống đi. Hà Tứ Hải nói xong liền tự nhiên tìm một cái túi sắp xếp. Không cần phiền phức như vậy, khát chúng ta sẽ quay lại uống. Lưu Vãn Chiếu không muốn mang nhiều đồ như vậy. Đợi em khát, em sẽ biết những thứ này tốt thế nào thôi. Hà Tứ Hải cười nói. Ông chủ nói đúng, Huyên Huyên ở bên cạnh rất tán thành gật đầu. Nếu không phải biết những thứ này tốt, cô bé cũng sẽ không mang theo mệt như vậy, không chịu bỏ. Cô bé vừa dứt lời, Lưu Vãn Chiếu liền quay đầu nhìn về phía cô bé. Huyên Huyên lập tức xoay người quay mông về phía Lưu Vãn Chiếu, chỉ cần mình không nhìn thấy người khác liền không thấy mình. Được rồi, các con đi đi, nhớ uống nhiều nước nha. Hà Tứ Hải đưa túi cho Lưu Vãn Chiếu. Lưu Vãn Chiếu bất đắc dĩ nhận lấy. Hôm nay chúng ta đâu phải chơi cả ngày. Lưu Vãn Chiếu nói, chơi cả ngày, chơi cả ngày. Đào tử nghe vậy, đầu tiên hưng phấn nhảy lên. Không ăn cơm à, có thể ăn ở Lộc thị, tôi đã nói chuyện với Tiểu Lộc rồi. Bà nội lúc này đi tới. Lúc này Hân Hân và Giao Giao cũng đã dậy, hẹn nhau trước cửa, cùng nhau xuất phát ra bờ cát. Đào tử nói hai ngày nữa là sinh nhật con bé, chúng ta có cần tặng quà cho con bé không? Người nói chuyện là mẹ của Giao Giao, cô đang hỏi bà nội Hân Hân. Chắc chắn là phải tặng. Bà nội Hân Hân nhìn vào cổ tay cô bé mũm mĩm phía trước. Trên đó buộc một cái chuông đầu hổ, nhìn qua rất cổ điển, nhưng bà biết, đây chính là một món bảo vật. Vậy tặng gì thì tốt, không cần quá quý trọng, những người như họ, muốn gì mà không có, chỉ cần có tấm lòng là được. Vẫn là cô nhìn phải hiểu, mẹ Giao Giao khen, bà nội Hân Hân nghe vậy nở nụ cười, sau đó liếc nhìn cô một cái đầy thâm ý, nhưng đợi các nàng đi tới bờ cát, phát hiện trên bờ cát đã có người, là một cô gái trẻ tuổi. Bãi cát ở đây thuộc sở hữu tư nhân của khu dân cư họ, rất ít khi có người ngoài đến đây, sở dĩ nhìn thấy người lạ, các nàng có chút giật mình. Nhưng Hân Hân và Giao Giao rất nhanh đã nhận ra người trước mắt. Bạn là chị của Đào Tử đúng không ạ? Hân Hân kinh ngạc hỏi. Người này chính là Trương Lộc, biết Đào Tử và bà nội các nàng muốn đến, cô đã đợi sẵn ở đây. Cô là cô của Đào Tử, con phải gọi cô là chị Tiểu Lộc. Trương Lộc cúi người, nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ của cô bé nói. Ọc ọc, ọc cô. Vì bất mãn bị cô ấy véo mặt, Hân Hân bắt chước tiếng gà trống lớn. Hân Hân, không được như vậy, đây là bất lịch sự. Bà nội Hân Hân vội vàng ngăn lại, bà cũng nhận ra Trương Lộc. Không sao, bạn nhỏ đáng yêu thật đó. Lúc này mẹ Giao Giao cũng tiến lên chào hỏi. Đang nói chuyện, Đào Tử và các bạn xuất hiện trên bờ cát. Đào Tử, bà nội ơi, chị Vãn Chiều ơi. Các bé hưng phấn ôm nhau, người lớn thì hàn huyên. Đào Tử, ba bạn đâu rồi? Hân Hân nhìn về phía sau các bạn, xác nhận không có ai. Có chút thất vọng. Đào Tử nghe vậy có chút cảnh giác, chống nạnh hỏi, bạn tìm ba mình làm gì? Ba bạn biết phép thuật, giỏi lắm, mình thích ba bạn. Trẻ con nói chuyện thẳng thắn, có sao nói vậy, hơn nữa cây thích mà các bé nói, chỉ là sự yêu thích đơn thuần mà thôi. Mình cũng thích ba mình. Đào Tử nói, Nhưng hôm nay ba không đến, ba ở nhà giúp bà nội làm vườn hoa. Ồ, Hân Hân nghe vậy có chút thất vọng, nhưng có nhiều bạn nhỏ như vậy, rất nhanh cô bé lại vui vẻ trở lại. Cô Lưu, cô có em bé rồi sao? Nhìn thấy Lưu Vãn Chiếu ưỡn bụng lớn, bà nội Hân Hân cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Lưu Vãn Chiếu xoa cái bụng đã nhô ra nói. Chị Vãn Chiếu, 2 tháng không gặp, bụng chị lớn hơn nhiều rồi. Trương Lộc đưa tay định sờ bụng cô, nhưng lại bị cô gạt ra. Em đối với chị như vậy sao? Chị là chị của em đó. Trương Lộc xoa xoa mờ u bàn tay, bất mãn nói. Không phải chị tự nói là mỗi người một kiểu sao? Lưu Vãn Chiếu cười nói. Ai? Trương Lộc thở dài sâu sắc, đúng là tự mình làm khó mình. Cô là chị hiểu của Hà Tứ Hải, Lưu Vãn Chiếu kết hôn với Hà Tứ Hải. Cô đương nhiên cũng là chị của Lưu Vãn Chiếu rồi. Nhưng Lưu Vãn Chiếu lại lớn tuổi hơn Trương Lộc. Sở dĩ trước đây Trương Lộc vẫn quen gọi Lưu Vãn Chiếu là chị Vãn Chiếu. Sở dĩ sau khi Hà Tứ Hải và Lưu Vãn Chiếu kết hôn, Trương Lộc vẫn giữ quan điểm mỗi người một kiểu. Được rồi, cho chị sờ một chút. Thấy Trương Lộc ủ rũ, Lưu Vãn Chiếu cười nói. Trương Lộc nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt. Tính cách của cô bé thật sự rất giống một đứa trẻ chưa lớn, chẳng trách các bé đều thích cô, và chơi đùa với cô. Hoa hoa, Hân Hân, bạn giỏi thật đó, những thứ này đều là của bạn sao? Đào Tử nhìn cái hòm nhựa trước mắt, vẻ mặt thán phục. Trong hòm nhựa, đầy ắp một xương hải sản, cua, bạch tuộc, cá ngựa, cá voi. Không thiếu thứ gì, Huyền Huyền và Uyển Uyển cũng vẻ mặt thán phục. Các bạn ấy cũng chưa từng thấy nhiều đồ chơi bãi cát như vậy. Đều là ông nội mua cho mình. Hân Hân vui vẻ nói. Ông nội bạn giỏi thật. Ba cô bé không ngừng ngưỡng mộ. Mặc dù ba mẹ các bé cũng mua đồ chơi cho các bé, nhưng mua nhiều như vậy cùng một lúc thì không thể nào. Chúng ta chơi trò tìm kho báu có được không? Hân Hân đề nghị. Trò tìm kho báu. Ba người Đào Tử rất nghi hoặc. Đây là trò chơi gì vậy? Chính là chôn những thứ này vào cát. Sau đó chúng ta tìm. Ai tìm được nhiều nhất, người đó thắng. Giao Giao ở bên cạnh giải thích. Hoa, mình thích chơi trò này. Đôi mắt Đào Tử sáng lấp lánh. Cô bé là hải tặc đào bất giảng lý, thích nhất kho bóng. Thế là ba cô bé Đào Tử gật đầu lia lịa. Giao Giao lập tức xoay người chạy về phía mẹ mình. Cô bé muốn mẹ giúp đỡ, chôn những thứ này vào cát, các bạn ấy sẽ đi tìm. Đương nhiên có thể, mẹ Giao Giao đáp lời. Tôi cũng đến giúp một tay đi. Bà nội Hân Hân cũng cười nói. Lưu Vãn Chiếu đứng dậy cũng định giúp, nhưng lại bị bà nội Hân Hân giữ lại. Cô đang mang bụng lớn. Cúi người cũng không tiện, và lại, đây cũng không phải chuyện phiền phức gì, cô không cần đứng lên. Lưu Vãn Chiếu nghe vậy cũng đành thôi. Cô ơi, cô cũng không cần đi đâu, một mình cháu là được rồi, cô ở đây nói chuyện với cô Lưu đi. Mẹ Giao Giao lại kéo bà nội Hân Hân, bà nội Hân Hân cũng không từ chối. Không biết có phải vì lần trước họ tổ chức tiệc nướng ngoài trời trên bãi biển không, lần này trên bờ cát đã xây một chòi nghỉ mát rất đẹp, hiệu quả che nắng đương nhiên không cần phải nói. Hơn nữa bên trong còn xây một bể nướng, chỉ cần có than củi. Rất dễ dàng là một bữa tiệc nướng. Là con trai tôi sắp xếp người sửa đó, thường ngày chúng tôi cũng sẽ đến đây hóng mát, nướng đồ. Bà nội Hân Hân cười nói, xem ra con trai bà ấy chắc hẳn rất có tiền. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, có thể ở trong biệt thự lưng chừng núi Lâm Hải, làm sao có thể thiếu tiền được. Mấy đứa, quay lưng lại, không được nhìn lén nha. Mẹ Giao Giao nói với mấy cô bé đang vây quanh một bên. Đúng, bằng không sẽ biết mẹ chôn đồ vật ở đâu rồi. Giao Giao cười nói, cô ơi, cảm ơn cô. Đào Tử nói với cô, không có gì, cô bé thật lễ phép. Mẹ Giao Giao cười nói, Uyển Uyển trong túi áo trước ngực móc móc, kéo ra một túi lưới chứa đá quý, sau đó đưa tới. Cô ơi, cái này cho cô chôn cùng đi. Mẹ Giao Giao có chút giật mình, một túi lưới lớn như vậy, cô bé làm sao mà móc ra từ cái túi nhỏ xíu kia được. Theo bản năng nhận lấy, cảm thấy trên tay nặng trĩu, sau đó trong ánh mắt đầy mong chờ của đối phương gật đầu. Chúng mình qua bên kia đi, Huyền Huyền chỉ vào vị trí gần biển. Thế là mấy cô bé xoay người chạy về phía đó. Đừng lại gần quá nhé, mẹ Giao Giao dặn dò một câu, sau đó không để ý đến các bé nữa. Giao Giao và Hân Hân thường xuyên đến bãi biển chơi, những lời dặn dò như vậy không biết bao nhiêu lần rồi, hai cô bé trong lòng cũng nắm chắc. Quả nhiên mấy cô bé rất nhanh đã dừng lại ở một khoảng cách rất xa so với chỗ thủy triều. Huyền Huyền mặt hướng biển rộng, đặt mông ngồi xuống, mấy cô bé làm theo y hệt, xếp hàng ngồi trên bờ cát, chống cằm, nhìn biển rộng. Mấy cô bé nhỏ nhắn như những đống thịt, xếp hàng ngồi trên bờ cát trông đặc biệt đáng yêu, Lưu Vãn Chiếu không nhịn được lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh. Trong biển có cá mập lớn không ạ? Huyên Huyên nhìn mặt biển hỏi. Có đó, lần trước có cá mập lớn, may mà mình chạy nhanh, bằng không là bị ăn mất rồi. Hân Hân há to miệng nói. Đào Tử, Huyên Huyên và Uyển Uyển nghe vậy lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô bé. Thật không? Đào Tử nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là thật, không tin bạn hỏi Giao Giao mà xem. Hân Hân phồng má, hậm hực nói. Giao Giao lập tức gật đầu. Chính là lần đầu tiên gặp các bạn đó, các bạn đi rồi, cá mập lớn liền đến, may mà mình với Hân Hân chạy nhanh. Giao Giao ôm ngực, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Qua, vậy có cá heo nhỏ không ạ? Đào Tử kinh ngạc hỏi. Có, Hân Hân lại gật đầu, mình đã từng thấy rồi. Đào Tử nghe vậy càng thêm ao ước, chống cằm, nhìn biển nói, mình muốn nhìn cá heo nhỏ ơi, bạn mau ra đây đi. Lần trước chúng mình xem ở thủy cung rồi mà, có cá heo nhỏ, cá mập lớn, sứa, cua to, rùa đen lớn. Huyền Huyền tách món tay út ra đếm. Hì, ở biển lớn, nhất định là không giống đâu. Huyền Huyền nói, đúng, giữa biển còn có cá heo màu hồng. Hân Hân nói, cá heo trong thủy cung, thường đều là màu đen hoặc xám nhạt. Màu hồng ạ, Đào Tử đầy mong đợi nhìn biển rộng. Rất ít khi nhìn thấy đó. Giao Giao nói, chúng nó đều trốn trong biển bơi qua bơi lại. Hân Hân đung đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm, như một con cá nhỏ béo ú, rất vui vẻ. Cá heo nhỏ ơi, mau ra đây đi. Đào Tử lấy tay đặt bên miệng, hướng về phía biển rộng hô hoán, mấy cô bé khác làm theo y hệt. Cá heo nhỏ mau ra đây, cá mập lớn mau ra đây, xiên thịt dê mau ra đây, quái vật biển lớn mau ra đây, bà ba mau ra đây. Mẹ Giao Giao chôn hơn một nửa số đồ chơi bãi cát, mới nhớ ra túi đá quý mà Huyền Huyền đưa cho cô. Cô mở túi ra, cầm một viên ngọc thạch óng ánh lung linh rất có cảm giác, cô đưa lên tay ngắm nghía, thầm nghĩ giống thật quá. Sau đó bỗng nhiên ngỡ người ra, nhà cô không phải là gia đình bình thường gì, bản thân cô cũng có không ít trang sức đá quý. Hơn nữa những năm trước, cô còn từng làm trong ngành liên quan đến hàng xa xỉ, sở dĩ đối với trang sức đá quý có năng lực thẩm định nhất định. Đón ánh mặt trời nhìn một chút, càng phát hiện không giống như đồ giả. Cô bỗng nhiên nghĩ đến lời bà nội Hân Hân nói trước khi đến bãi biển, những người như họ, muốn gì mà không có. Nghĩ đến đây, mẹ Giao Giao cũng không dám tùy tiện đối xử nữa, chôn thì vẫn chôn, nhưng cẩn thận hơn nhiều, không những nhớ kỹ vị trí chôn, còn kiểm lại số lượng, không muốn cuối cùng có cái nào bị sót thì tốt. Hoa, là cá heo nhỏ màu hồng. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng reo hò của các bé. Ánh mắt mẹ Giao Giao và mọi người cũng bị thu hút tới. Chỉ thấy trên mặt biển một đàn cá heo nhảy ra khỏi mặt biển, phát ra tiếng kêu líu lo. Trong đó có hai con cá heo màu hồng. Mấy người lớn rất giật mình, không phải nói Lộc Thị không có cá heo, là có, nhưng rất hiếm thấy, cá heo hồng càng ít ỏi hơn, có người ở bờ biển cả đời cũng chưa từng thấy một lần. Cá heo nhỏ ơi, Đào Tử vẫy vẫy tay, theo bản năng chạy về phía trước. Mấy đứa trẻ vội vàng đuổi theo sau. Cẩn thận, đừng chạy về phía trước. Mẹ Giao Giao kinh hãi, ném đồ vật trong tay liền đuổi theo. Sau đó cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc không gì sánh bằng, chỉ thấy khi cô bé tên là Đào Tử đến gần mép nước biển tự động lùi về sau, lộ ra bãi cát ẩm ướt. Cái này, may mà lúc này các bé nghe thấy tiếng cô cũng phản ứng lại, dừng bước. Mẹ Giao Giao lại lần nữa liếc nhìn đường ven biển, không nhìn lầm, phía trước mấy cô bé, nước biển hiện ra một hình vòng cung, dường như đang tránh né các nàng. Cá heo đến, đẩy không khí lên cao trào, mấy cô bé nhảy nhót liên hồi trên bờ cát, còn đàn cá heo cũng rất nề mặt. Không ngừng tuần tra và nhảy lên ở vùng biển lân cận, phát ra tiếng kêu. Cá heo nhỏ ơi, Đào Tử, Huyên Huyên và Uyển Uyển ba người vẫy vẫy tay, trông cực kỳ phấn khích. Còn Hân Hân và Giao Giao thì bình thản hơn nhiều, sống ở bờ biển nên các bé không cảm thấy nhiều lạ lẫm. Được rồi, tất cả quay về đi, tôi đã chôn hết đồ vật rồi. Mẹ Giao Giao lúc này cũng bình tĩnh lại, gọi mấy cô bé quay trở lại. Huyên Huyên, mấy đứa mau quay lại đây cho chị. Lúc này Lưu Vãn Chiếu vì không yên lòng, đứng trong chòi mát kêu. Với vẻ mặt như sắp đi tới nơi, Huyên Huyên vội vàng kéo Đào Tử và Uyển Uyển lùi lại. Giao Giao đặc biệt lưu ý, quả nhiên, đợi các bé lùi về, thủy triều lập tức bao phủ nơi các bé vừa đứng. Nhưng các bé không hề cảm nhận được, từng bé cầm lấy xẻng của mình, mang theo thùng của mình, chuẩn bị làm một mẻ lớn. Còn cá heo nhỏ thì đã bị các bé quên khuấy đi rồi. Thế là đàn cá heo trong biển lại bơi thêm vài vòng, rồi dần dần tản đi. Thật là lạ, bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy cá heo, hơn nữa lại là cá heo hồng. Càng hiếm có. Bà nội Hân Hân nói, rất ít sao ạ, Lưu Vãn Chiếu sống ở nội địa, đối với những điều này cũng không rõ. Trước đây đã rất ít rồi, những năm gần đây, số lần cá heo xuất hiện, càng đếm trên đầu ngón tay. Thật sao ạ, Lưu Vãn Chiếu nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Đào Tử trên bờ cát. Mình nói cho các bạn biết nha, mình giỏi lắm đó, kho báu đều là của mình. Đào Tử vẫy vẫy xẻng nhỏ, khí thế hừng hực, hừ, mình còn giỏi hơn, nhất định sẽ thắng bạn. Huyên Huyên không cam lòng yếu thế, cô bé mũm mĩm Hân Hân nghe vậy, tương tự rất không phục. Mình có nhiều kinh nghiệm lắm, mình thường xuyên chơi, kinh nghiệm của mình đặc biệt nhiều. Ba người Đào Tử nghe vậy vẻ mặt mơ màng, cái gì kinh nghiệm là cái kinh nghiệm gì? Là kinh nghiệm đó mà. Khà khà, mình nói là kinh nghiệm đó mà. Cô bé vẫn cứng miệng, chết không chịu nhận lỗi. Các con chơi, chú ý đừng lại gần biển rộng. Mẹ Giao Giao dặn dò một câu, vỗ vỗ hạt cát trên tay, rồi đi vào chòi mát nghỉ ngơi. Hì, bắt đầu thôi, Huyền Huyền cầm sẻng nhỏ, chạy đi đầu tiên. Qua, bạn chơi xấu, đợi mình với. Huyền Huyền vội vàng đuổi theo. Hân Hân rất tự tin, nhìn hai bên một chút, sau đó kéo Giao Giao chạy về một hướng khác. Đào Tử vẫn đứng tại chỗ ngẩn người, gãi đầu nhỏ, suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, cong mông nhỏ, một sẻng xuống, một viên hồng ngọc bị cô bé sẻng ra. A, khóe miệng cô bé lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Đào Tử, Huyền Huyền. Từ xa Trương Lộc vẫy vẫy tay về phía các bạn ấy, mấy cô bé ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại tất cả đều cúi đầu. Vừa nãy bà nội bảo Trương Lộc đi dạo cùng bà, thế là hai người đi dọc bờ cát về phía trước. Sáng sớm nhiệt độ trên bờ cát còn chưa cao lắm, mang theo từng tia mát lạnh, rất thoải mái, nhưng theo mặt trời lên cao, nhiệt độ dần dần tăng lên, bà nội liền có chút chống không nổi nữa, lúc này mới cùng Trương Lộc đi trở về. Mẹ con dạo này bận lắm sao? Bà nội hỏi, nhàn rỗi ạ, nhưng con không nói với mẹ là bà đến rồi. Trương Lộc lanh lợi, nghe ra ý của bà nội, bà đến Lộc thị, mà con dâu Ôn Uyển lại không xuất hiện, có chút không biết nói gì. Về phần tại sao không hỏi Trương Hải Quân, là vì anh ấy lâu năm ở trong quân đội, công việc khá bận rộn. Nghe Trương Lộc nói vậy, bà nội cũng không hỏi nữa, mà nói, vậy dạo này con ở nhà một mình sao? Đúng rồi, chán chết đi được, nhưng may mà sắp khai giảng rồi. Trương Lộc miệng nói vậy, nhưng với tính cách sáng sủa của cô bé, vẫn không cảm thấy có gì. Bà nội nghe vậy trái lại có chút thương cảm, thế là mở miệng nói, vậy hôm nay con đi theo chúng tôi về, đợi đến khi con khai giảng thì về. Cái này, không hay lắm đâu ạ. Thật ra Trương Lộc trước đây cũng từng nghĩ tới, nhưng dù sao Hà Tứ Hải chỉ là anh họ của cô, lại vừa mới kết hôn không lâu, cô cái bóng đèn này chạy đến ở mãi thì tính sao? Bây giờ có bà nội lên tiếng, dĩ nhiên là khác rồi. Không có gì không tốt, tôi cũng ở đây mà, không sao đâu, lại không phải không đủ chỗ ở, vậy được ạ, nhưng con vẫn sẽ gọi điện thoại nói với chú Chu một tiếng. Trương Lộc nói, cũng được, nói một chút cũng tốt, bà nội suy nghĩ nói. Trương Lộc cũng không chậm trễ, lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Hà Tứ Hải. Lại đây à, không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Hà Tứ Hải nhận được điện thoại, còn tưởng rằng có chuyện quan trọng gì, nghe nói Trương Lộc muốn đến ở một thời gian ngắn, lập tức đáp lời. Hơn nữa sắp đến sinh nhật Đào Tử và các bạn, đông người sẽ náo nhiệt hơn, mặt khác có Trương Lộc ở, ba cô bé sẽ có người chơi cùng, không cần lúc nào cũng đến quấy rầy anh. Sao, chú Chu đồng ý rồi chứ? Bà nội cười hỏi, bà một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Trương Lộc vui vẻ gật đầu. Cất điện thoại rồi vẫy vẫy tay về phía mấy cô bé ở xa xa. Nhưng mấy cô bé chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại tất cả cúi đầu tiếp tục công việc gian khổ. Thật đúng là, Trương Lộc bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Hì, mình đào được đá quý. Uyển Uyển giơ cao một viên ngọc thạch, vẻ mặt đầy phấn khích. Huyền Huyền thấy vậy, như một con chó con, vội vàng dùng sức đào mấy lần, đào đến cát bay xa tít tắp. Hân Hân và Giao Giao cũng có chút hoảng rồi, các bạn ấy đào được rất nhiều hải sản, nhưng không có một viên đá quý nào. Đào Tử nhìn vào trong thùng của mình, dưới đáy thùng hiện lên một lớp đá quý, cô bé lại lần nữa lộ ra một nụ cười khinh thường. Wow, các bạn nhìn xem, mình đào được một cái vỏ sò đẹp lắm. Tiếng Huyền Huyền hưng phấn truyền đến, mấy cô bé lập tức vây lại. Huyền Huyền, mình dùng đá quý đổi với bạn được không? Huyền Huyền nhìn thấy vỏ sò trong tay Huyền Huyền, lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Vì chiếc vỏ sò này phía trên dường như có một lớp dầu mỡ, dưới ánh mặt trời lại tỏa ra ánh sáng bảy màu. Không được. Cái này là của mình. Huyền Huyền vội vàng nắm chặt nó trong lòng bàn tay, sợ bị cướp đi. Mình dùng cái này đổi với bạn. Đào Tử đưa chiếc thùng nhựa nhỏ của mình tới. Huyền Huyền nhìn vào bên trong, lập tức trợn to hai mắt. Huyền Huyền nhìn thùng của Đào Tử, rồi nhìn lại viên ngọc thạch trên tay mình, bỗng nhiên cảm thấy không vui vẻ như vậy nữa. Wow, Đào Tử, bạn giỏi thật đó. Hân Hân và Giao Giao vẻ mặt thán phục. Huyền Huyền, đổi không? Không đổi, mình đâu phải đồ mốc, những viên đá quý này là của Huyền Huyền. Lát nữa phải trả lại bạn ấy, nhưng cái vỏ sò này là của chính mình. Huyền Huyền lanh lợi lắm, không hề mốc một chút nào. Hừ, bạn không đổi, mình tự đào. Đào Tử không phục nói, nhưng mà vỏ sò đẹp như vậy, chắc chắn rất ít. Huyền Huyền đắc ý nói, Đào Tử còn chưa nói gì, liền nghe Hân Hân nói, không phải, nhà mình có nhiều lắm. Giao Giao cũng gật đầu, biểu thị nhà cô bé cũng có nhiều lắm. Mình không tin, Huyền Huyền biểu thị cái này của cô bé là độc nhất vô nhị, không thể nào có nhiều được. Thấy Huyền Huyền không tin, Hân Hân giận dỗi mời các bạn ấy đến nhà mình. Các bé ồn ào, bà nội Hân Hân cũng đang nói chuyện sinh nhật với Lưu Vãn Chiếu. Hân Hân chỉ nói sinh nhật Đào Tử, chứ không nói cụ thể ngày nào. Trong mơ nói à, Lưu Vãn Chiếu nghe vậy trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra. Nhưng nếu Đào Tử mời các bé, Lưu Vãn Chiếu tất nhiên không thể từ chối. suy nghĩ một chút nói, sinh nhật của ba cô bé đều vào tháng 8, vì vậy chúng tôi định tổ chức chung cho các bé, đến lúc đó các cô cùng đến. Mấy người đang nói chuyện, mấy cô bé cấp tốc chạy tới. Đi nhà Hân Hân à? Ừm. Huyền Huyền gật đầu liên tục, dù miệng nói không tin Hân Hân có nhiều vỏ sò đẹp đến thế, nhưng trong lòng lại tràn đầy mong đợi. Kho báu trong cát kia, các con đã đào hết lên chưa? Lưu Vãn Chiếu hỏi tiếp, mấy đứa nhỏ nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu. Huyền Huyền cảnh giác nhất, là đứa đầu tiên nhận ra sắc mặt chị không đúng. Thế nên không chờ chị mở miệng, con bé liền nói ngay, làm việc phải kiên trì đến cùng, sao có thể giữa đường mà. Mà bỏ dở thế này, con sẽ tiếp tục đi tìm kho báu. Nói xong con bé quay người rời đi, nhưng lại nghiêng người, giống như con cua nhỏ, ánh mắt liếc nhìn Lưu Vãn Chiếu, khiến Lưu Vãn Chiếu vừa tức vừa buồn cười. Uyển Uyển cũng phản ứng lại, sau đó hơi lắp bắp nói, hì. Con chỉ đến xem thôi, sau đó quay người đuổi theo Huyên Huyên, đợi tớ với. Rào rào lặng lẽ kéo Hân Hân, giục con bé đi nhanh lên. Nhưng cô bé mũm mĩm vẫn không nhận ra gì, Luyên Phiên nói mình có rất nhiều vỏ sò đẹp, muốn cho Đào Tử và các bạn xem. Đào Tử ở bên cạnh cũng không ngừng gật đầu, đầy vẻ mong đợi. Các con không nghe Huyên Huyên vừa nói sao, làm việc phải đến nơi đến chốn, không thể chần chừ. Thấy hai cô bé ngốc hoàn toàn không hiểu ý mình, Lưu Vãn Chiếu đành phải nói thẳng. Nhưng mà, Hân Hân vẫn thấy có chút không cam lòng. Được rồi, bà bảo ông con mang đến cho con là được chứ. Bà nội Hân Hân lúc này ở bên cạnh nói. Hân Hân nghe vậy mắt sáng rỡ, gật đầu liên tục, bà nội thật thông minh. Có khi nào không phải bà nội thông minh, mà là con ngốc không? Bà nội Hân Hân cười ha hả nói, gầm gừ, con là cá mập lớn. Cô bé mũm mĩm giận đến muốn cắn người. Qua, chị đào được một viên bảo thạch. Đúng lúc này, tiếng Trương Lục vọng đến, hóa ra chị đã quay lại, thấy mấy đứa nhỏ đang đào kho báu trong cát, lập tức cũng tham gia đào cùng. May mắn thay, vừa đào đã tìm được một viên. Hân Hân nghe vậy, cũng không nói gì đến cá mập lớn nữa, quay người chạy ngay, sợ bị đào hết. Đào Tử và Giao Giao ở phía sau vội vàng đuổi theo. Phía trước gặp bà nội đang quay lại, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã sấp mặt. Bà nội theo bản năng dặn một câu, nhưng mấy đứa nhỏ đã vèo vèo chạy đi mất hút, cũng không biết có nghe thấy không. Chị ơi, qua hên này ngồi. Bà nội Hân Hân đứng dậy chào hỏi, vừa nãy còn mát mẻ lắm, giờ đã nóng lên rồi. Bà nội đi vào trong đình hóng mát, thở dài nói. Thời tiết Lục Thị là vậy đấy, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, chị uống nước đi. Bà nội Hân Hân ân cần nói, chị Trương Lục, đây là trò chơi bọn em chơi, chị đừng đào mất kho báu của bọn em nha. Hân Hân chạy đến trước mặt Trương Lục, chống nạnh, ra vẻ hầm hừ. Cho chị chơi với, Trương Lục nói, không được, chị là người lớn, bảo bối sẽ bị chị đào hết mất. Hân Hân trực tiếp lắc đầu từ chối, tìm kho báu thì liên quan gì đến người lớn hay trẻ nhỏ, chị đâu có mắt nhìn xuyên tường, chị cũng không nhìn thấy bên dưới hạt cát có gì mà. Trương Lục buông tay nói, bên cạnh, Uyển Uyển đang cắm cúi, cố gắng đào cát nghe vậy sừng sốt một chút. Sau đó con bé đặt sẻng xuống, nhìn về phía bãi cát. Vô số đường nét ngang dọc tạo thành một tấm lưới lớn chẳng chịt trải trên bãi cát. Cảm giác này, hơi giống như mô hình 3D trong trò chơi, dùng đường nét tạo thành thế giới. Uyển Uyển dường như nhìn thấu bản chất của thế giới, và những thứ bị các đường nét này che giấu, tự nhiên cũng được con bé nhìn rõ từng cái, tuy chúng cũng tương tự được tạo thành từ đường nét, nhưng lại tạo thành từng hình thù khác nhau. Kia là cá sấu nhỏ, kia là cá heo nhỏ, cái nào là cua nhỏ, cái nào là bảo thạch, cái nào là vỏ sò. Nhưng đây là thứ gì vậy? Uyển Uyển chợt nhìn thấy phía dưới bãi cát gần bờ biển có một vật kỳ lạ, thế là con bé đứng dậy đi về phía đó. Uyển Uyển, con đi đâu đó? Trương Lộc phát hiện ra con bé, vội vàng gọi lại. Kia có đồ vật, Uyển Uyển chỉ bãi cát xa xa. Đồ vật gì? Trương Lộc hiếu kỳ hỏi. Uyển Uyển lắc đầu, nói mình cũng không rõ. Vậy chị đi cùng con. Trương Lộc cũng là người biết thần thông của Uyển Uyển, tự nhiên không thể xem con bé là một đứa trẻ bình thường. Thấy Trương Lộc kéo Uyển Uyển đi về phía bờ biển, mấy người khác thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo hóng chuyện. Trương Lộc, từ xa nhìn thấy, Lưu Vãn Chiếu có chút không yên lòng gọi một tiếng. Không sao đâu chị, em trông các bé. Không cần Lưu Vãn Chiếu nói rõ, Trương Lộc đã hiểu ý chị ấy. Uyển Uyển đi tới chỗ vừa nãy nhìn thấy đồ vật, cúi người xuống, xẻ một nhát, rồi lại một nhát, đồ vật bị chôn hơi sâu. Bên dưới là đồ vật gì vậy? Uyển Uyển, tớ giúp cậu đào cùng nha. Huyền Huyền ở bên cạnh nóng lòng muốn thử, cười danh mãnh. Con bé mà đào được, thì sẽ là của con bé rồi, ha. Nghĩ đến chỗ đắc ý, con bé bật cười. Không thèm đâu, Uyển Uyển lập tức từ chối. Con bé biết Huyên Huyên là một đứa hư. Vì đã tìm đúng mục tiêu, Huyền Huyền xúc mấy nhát lớn, cuối cùng xúc cả vật đó vào một sẻng cát lên. Hoa, mấy đứa nhỏ đồng loạt reo lên. Là một cái nhẫn kim cương lớn. Trương Lộc cũng rất giật mình. Chị xem hộ con có phải thật không? Uyển Uyển rất hào phóng đưa cho chị. Trương Lộc cầm chiếc nhẫn kim cương, rửa qua một chút trong nước biển bên cạnh, đưa ra ánh nắng nhìn, cảm thấy không giống đồ giả. Một chiếc nhẫn kim cương lớn thế này, chắc hẳn đáng giá không ít tiền chứ. Trương Lộc nghĩ thầm, quan sát tỉ mỉ, chị phát hiện bên trong vòng nhẫn có khắc chữ. To lớp xuê ngoài ra, còn có một logo nhãn hiệu. Trông có vẻ không phải giả. Dưới ánh mắt mong chờ của Uyển Uyển, Trương Lộc trả lại cho con bé. Uyển Uyển thì mặc kệ nó là thật hay giả, nhận lấy liền đeo vào ngón tay mình. Đeo vào ngón giữa, đeo vào ngón trỏ, đeo vào ngón cái, nhưng đều quá lớn. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng, con bé giơ ngón cái lên, giơ cao tay, cất bước đi về phía chòi nghỉ mát. Hì, hừ, tớ cũng có thể đào được. Huyền Huyền thấy vậy, rất không phục, cúi người xuống định đào ngay tại chỗ, nhưng lại bị Trương Lộc đẩy các bé ra phía trước, vì đã quá gần biển rồi. Mấy đứa nhỏ tuy rất không hài lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hoa, đúng là nhẫn kim cương thật, con may mắn thật đấy. Lưu Vãn Chiếu nhận lấy chiếc nhẫn kim cương Uyển Uyển đưa cho, nhìn một chút, rồi lại đưa cho mấy người tò mò bên cạnh. Hì, một chiếc nhẫn kim cương lớn thế này, là làm rơi. Hay là cố tình vứt đi, bà nội Hân Hân nói, khả năng làm rơi thì nhiều hơn chứ, một chiếc nhẫn kim cương lớn thế này, ai nỡ lòng nào vứt đi chứ. Cũng chưa chắc đâu, tình yêu là thứ dễ làm tổn thương người nhất, có người không muốn thấy vật nhớ người, đương nhiên sẽ vứt bỏ. Nhìn kiểu dáng này, e rằng đã nhiều năm rồi. Mẹ Giao Giao nhận lấy xem xét một phen rồi nói, sau đó trả lại cho Uyển Uyển, giữ gìn cẩn thận. Mẹ Giao Giao vốn định nói hãy giữ gìn cẩn thận, vật này rất đáng giá, thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến túi lưới bảo thạch kia, những lời này làm sao cũng không nói ra được. Hì, Uyển Uyển tiếp tục giơ cao ngón cái, đi về phía Đào Tử và các bạn. Bỗng nhiên con bé nhớ ra điều gì, nhìn xuống mặt đất, rồi đưa tay lên không trung móc một cái, một viên bảo thạch liền xuất hiện trong tay. Hì, mình đúng là ngốc, sao vừa nãy lại không nhớ ra nhỉ? Uyển Uyển mở treo, ngồi tại chỗ, lặng lẽ liền đem kho báu tất cả đều đào lên. Ngoài ra, còn có một vài vật linh tinh khác, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, chìa khóa, san hô, vỏ sò V.V., đủ thứ thượng vàng hạ cám chất thành một đống lớn. Mấy đứa nhỏ cũng không đi đào nữa, tất cả đều vây quanh Uyển Uyển, nhìn con bé từ giữa không trung móc ra đủ loại đồ vật, ngay cả Trương Lộc cũng không ngoại lệ. Ngẩng đầu nhìn tay con bé, cúi đầu nhìn những vật được ném xuống. Hoa, Uyển Uyển, cậu thật lợi hại. Cô bé mũm mĩm Hân Hân đầy vẻ ao ước, Giao Giao ở phía sau cũng gật đầu lia lịa. Hừ, tớ cũng rất lợi hại. Huyền Huyền rất không phục. Em lợi hại thế nào? Trương Lộc quay đầu hỏi, hơi ngạc nhiên. Chị ấy biết thân phận của Uyển Uyển và Huyền Huyền, nhưng vẫn luôn chỉ thấy Uyển Uyển thi triển thần thông, chứ chưa từng thấy Huyền Huyền biểu diễn bao giờ. Em đương nhiên có thể, chị nhìn em lợi hại nè. Huyền Huyền duỗi ngón trỏ tay phải ra, nhìn chằm chằm đầu ngón tay, dùng sức ươm lên. Huyền Huyền, cậu đang làm gì? Đi tẻ à? Hân Hân tò mò hỏi. Nói xong nhìn về phía mông con bé. Trương Lộc á khẩu, không phải đi tẻ, không phải đi tẻ mà, tớ còn chưa cởi quần. Huyền Huyền tức giận nói. Đúng lúc này, đầu ngón tay Huyền Huyền phốc một tiếng, bay lên một đốm lửa nhỏ. Các cậu nhìn này, các cậu nhìn này. Huyền Huyền đầy mặt hưng phấn. Wow, ngón tay cậu có thể biến ra lửa sao? Hân Hân trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Con bé cúi đầu nhìn ngón út mũm mĩm của mình, thổi thổi, nhưng chẳng có gì cả. Lợi hại không? Huyền Huyền tràn đầy đắc ý, đốm lửa nhỏ trên tay con bé, lửa bốc lên, gió thổi không lay, trông rất thần kỳ. Đây thật sự là lửa sao? Trương Lộc cũng hơi ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, Huyền Huyền đưa tay xuống, chỉ vào bãi cát phía trước lập tức đỏ lên, bốc lên một làn khói xanh, hơi nóng phả vào mặt. Hoa, Trương Lộc sợ hết hồn, vội vàng kéo mấy đứa nhỏ ra phía sau. Mau dập tắt đi, mau dập tắt đi, chị ấy vội vàng nói. Huyền Huyền nghe vậy còn hơi nghi hoặc, nghiêng đầu nhỏ nhìn chị ấy. Nhiệt độ cao quá, rất nguy hiểm, mau dập tắt nó đi. Trương Lộc vội vàng giải thích. Cao ạ, Huyền Huyền nghi hoặc đưa bàn tay nhỏ đến trước mặt mình, dùng đốm lửa nhỏ quẹt hai lần lên má mũm mĩm của mình. Mát lạnh, thoải mái thật, mau dập tắt đi, Trương Lộc tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc. Huyền Huyền bất đắc dĩ dập tắt ngọn lửa trên tay, kèm theo tiếng ồ một cái, con bé duỗi tay nhặt lên hạt cát vừa nãy bị mình làm tan chảy. Bảo thạch lớn thật, con bé đầy mặt hưng phấn. Đây không phải bảo thạch, đây là thủy tinh. Trương Lộc không nói nên lời. Không phải à, đúng là hơi xấu xấu. Huyền Huyền nghe vậy, lập tức ném nó đi. Trương Lộc á khẩu không biết nói gì cho phải. Cô bé này đúng là vô tư thật. Huyền Huyền, năng lực như của con rất nguy hiểm, sau này nhất định phải ít dùng thôi. Trương Lộc dặn dò, có thể làm tan chảy hạt cát chỉ trong chớp mắt, ít nhất phải 2000 độ trở lên, chạm vào một cái, thật sự sẽ chết người. À, vâng, Huyền Huyền nghe vậy gật gù, ra vẻ ngoan ngoãn, cũng không biết có nghe lọt tai không. Trương Lộc quyết định vẫn nên nói với Hà Tứ Hải một tiếng, nhưng bỗng lại nghĩ đến Huyên Huyên là đồng tử của Hà Tứ Hải, hẳn anh ấy phải biết chứ. Huyên Huyên thật ra không để ý, con bé hiện tại rất tận hưởng ánh mắt sùng bái từ Hân Hân và Giao Giao. Đào Tử, cậu có phép thuật gì không? Biến cho tớ xem một chút đi. Hân Hân hưng phấn hỏi Đào Tử. Uyển Uyển có thể biến ra đồ vật, Huyên Huyên có thể tạo ra lửa, ba ba của Đào Tử cũng rất lợi hại, lần trước tay con bé bị thương, ba ba của Đào Tử chạm một cái là khỏi. Thế nên trong suy nghĩ của con bé, Đào Tử hẳn cũng rất lợi hại, cũng có phép thuật. Tớ không có phép thuật. Đào Tử buồn bã vẽ vòng vòng trên bãi cát. Hai người họ tỏ vẻ không hề vui, bởi vì các bé biết, phép thuật của Đào Tử thực ra rất lợi hại, muốn gì được nấy. Cậu không có phép thuật sao? Hân Hân nghe vậy hơi kinh ngạc. Ba ba cậu biết ma pháp, bạn thân của cậu cũng biết ma pháp, sao cậu lại không biết ma pháp chứ? Hân Hân thậm chí cảm thấy con bé đang nói dối. Đào Tử biết ma pháp mà, phép thuật của Đào Tử rất lợi hại. Uyển Uyển ở bên cạnh nói. Tớ không biết đâu. Đào Tử nghe vậy vẫn không vui nói. Được rồi, không có phép thuật thì có gì lạ đâu, chị cũng không có phép thuật đây này. Trương Lộc đi tới, ôm Đào Tử vào lòng an ủi. Chị ấy biết, Đào Tử chỉ là một đứa trẻ bình thường. Chúng ta đều là người bình thường, không có phép thuật thì có gì lạ đâu. Hơn nữa không biết ma pháp cũng rất tốt mà. Trương Lộc nói câu này với Hân Hân, Hân Hân gật đầu, con bé không có phép thuật, nhưng mỗi ngày con bé vẫn rất vui vẻ. Đi nào, chúng ta vào đình uống nước, ăn chút gì đi, nắng gắt quá rồi. Vâng ạ, Đào Tử cầm lấy chiếc kính râm trước ngực đeo lên, đó là của Uyển Uyển, vừa nãy được con bé đưa cho. Nếu mà đổ chút mưa thì mát mẻ rồi. Đào Tử ngẩng đầu nhìn lên trời nói, ha ha. Ông bảo hôm nay không có mưa mà. Hân Hân nghe vậy xen vào nói. Đúng lúc này, từ mặt biển thổi tới một cơn gió, thổi bay loạn vạt áo của mấy người, thổi khiến tầng mây trên bầu trời di chuyển, che khuất ánh mặt trời. Ồ, Trương Lộc giật mình ngẩng đầu nhìn lên trời. Sắp mưa rồi, hì. Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn Đào Tử. Ông rõ ràng nói không có mưa mà. Hân Hân bĩu môi nói. Là vì phép thuật của Đào Tử đấy. Huyên Huyên nói, trong suy nghĩ của Huyên Huyên và Uyển Uyển, các bé cho rằng Đào Tử mới thực sự là người có phép thuật. Đúng lúc này, gió càng lúc càng lớn, mấy đứa nhỏ liền rảo bước chân ngắn về phía chòi nghỉ mát. Nhưng còn chưa kịp chạy đến, mưa đã bắt đầu ào ào từ trên trời đổ xuống. Ha, ôi giời, hoa, mấy cô bé vui sướng cười đùa vọt vào chòi nghỉ mát. Sao lại mưa bất chợt thế này? Bà nội Hân Hân cũng kỳ lạ ngẩng đầu nhìn lên trời. Là phép thuật của Đào Tử đấy. Hân Hân vừa vào chòi nghỉ mát đã hưng phấn nói. Rất rõ ràng, Hân Hân tin lời Huyên Huyên nói, trái lại Trương Lộc thì có chút nửa tin nửa ngờ, cho rằng tất cả những điều này chỉ là trùng hợp mà thôi. Đúng lúc này, lại có một ông lão vội vã chạy vào chòi nghỉ mát. Ông ơi, Hân Hân lập tức hưng phấn chạy tới đón. Bây giờ cái dự báo thời tiết này thật sự quá không chuẩn rồi, không phải nói bây giờ trời không mưa sao? Ông nội Hân Hân liếc nhìn bầu trời, rất bất mãn. Ông ơi, vỏ sò của con đâu? Hân Hân chẳng cần quan tâm nhiều, đầy vẻ mong đợi hỏi. Ở đây nè. Con bé vô tâm này, chẳng thèm hỏi ông có bị ướt không. Ông nội Hân Hân ra hiệu chiếc túi ni lông trên tay. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.